Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1001. Tên người, bóng cây. Thiên Phật Sơn nhất chiến, La Phong triệt để đặt vững chính mình sát danh. Mang thiên giáo cường giả như mây, mấy cái cửu đỉnh hộ vệ, lại không gánh nổi Âu Dương Vân Đoan một cái mạng. Dù cho tận mắt nhìn thấy một màn kia rất ít người, nhưng người có thể đầy đủ tưởng tượng. Làm La Phong một đao trảm xuống Âu Dương Vân Đoan cái kia cao cao tại thượng đầu lâu trong nháy mắt, trông thấy cái này một chốc người, trong lòng hạng gì rung động. Liền Âu Dương Vân Đoan cũng dám một đao làm thịt người, sẽ còn kiên kỵ ngươi Hải Ma Môn. Bao quát Vương Trùng Dương ở bên trong, Hải Ma Môn mọi người đồng thời quỳ xuống. Thật đang sợ hãi. Vương Trùng Dương hận không thể phiến chính mình một cái bạt tai. Mẹ nó vậy mà tìm đến La Phong phiền phức. Chán sống a. Tuy nhiên tại Mang Thiên Giáo trước mặt từng cái biểu hiện được lòng đầy căm phẫn, tuy nhiên tại không thiếu võ giả trong lòng La Phong đã bị phán định tử hình, nhưng làm La Phong thật xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, đồng thời toát ra địch ý thời điểm, bọn họ biểu hiện, cũng chưa chắc có thể so sánh Vương Trùng Dương bọn người tốt bao nhiêu. Huống chi, La Phong có ý khí tức bao trùm phía dưới, bọn họ cũng cảm giác phảng phất có một cây đao treo ở trên đầu. Run lẩy bẩy. Đại sảnh chung quanh, cả đám đều mắt trợn tròn. Lấy Vương Trùng Dương cầm đầu một nhóm người này rốt cuộc mạnh cỡ nào thế, bọn họ thế nhưng là nhìn đến nhất thanh nhị sở. Cửu tinh giúp tinh nhuệ dưới tay bọn họ liền như là giấy một dạng, không chịu nổi một kích. Nhưng bây giờ, vậy mà, bởi vì làm một cái người xuất hiện, cục diện đột biến. Còn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái này, quá khoa trương đi. Không ít người đều nhao nhao ngốc trệ, ánh mắt lộ ra khó có thể tin. Vương Tử Hạ cũng giống như thế. Gương mặt bị đánh đến phát cây, che, một mặt ủy khuất, đại bá. Im miệng. Vương Trùng Dương e sợ cho Vương Tử Hạ lại nói lung tung, lớn tiếng quát lớn. Là ai mẹ hắn lại tới Kim Bích Huy Hoàng Dương Oai? Lúc này, cái kia một đạo Vương Tử Hạ vô cùng thanh âm quen thuộc hợp thời vang lên. Vương Tử Hạ khuôn mặt đại biến. Nếu như là mấy phút trước, hắn ước gì Doanh xuất hiện, nhưng bây giờ... Cục diện trở nên để Vương Tử Hạ cảm giác rất là kỳ lạ, Doanh thanh âm lệnh hắn run rẩy. Cái này là ác mộng. Gấp rút tiếng bước chân. Bên ngoài một đám người trùng trùng điệp điệp xông tới. Cửu tinh giúp không hổ Úc tỉnh đệ nhất bang phái, thắng được biết rõ Kim Bích Huy Hoàng có người quấy rối về sau, trong thời gian ngắn thì tụ tập hơn 10 người, trùng trùng điệp điệp giết trở về. Vào cửa xem xét, Doanh lửa giận công tâm. Đầy đất cửu tinh giúp bảo tiêu, vô cùng thống khổ địa rên rỉ, riêng là gặp Doanh sau khi đi vào, rất nhiều người trên mặt thống khổ thần sắc càng đậm. Vương Tử Hạ mắt trợn tròn, cái này, đám người này chuyện gì xảy ra? Rất nhanh hắn thì minh bạch. Lại là ngươi. Doanh nổi trận lôi đình, vọt tới Vương Tử Hạ trước mặt, một cái trái đấm móc. Oanh. Vương Tử Hạ thống khổ ngã xuống đất. Dìu hắn lên. La Phong hướng về Vương Trùng Dương đạm mạc mở miệng. Khác. Vương Tử Hạ còn chưa kịp mở miệng, liền đã bị Vương Trùng Dương đỡ dậy. Oanh! Tiểu chính thái một cái phải đấm móc. Vương Tử Hạ hét lên rồi ngã gục. Lại viện. Lại rót. Còn có đồng dạng cách điều chế, vẫn là quen thuộc vị đạo. Phát tiết thống khoái về sau, Doanh quăng lên Vương Tử Hạ, đồ hỗn trướng, ngươi nói, bút trướng này tính thế nào? Vương Tử Hạ thống khổ run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Vương Trùng Dương, nhưng rất nhanh tuyệt vọng. Vương Trùng Dương căn bản không để ý tới hắn, Vương Tử Hạ đương nhiên không biết, Vương Trùng Dương hiện tại chỉ muốn sớm một chút rời đi nơi đây. Ta bồi. Vương Tử Hạ cũng minh bạch hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, lúc này chém đinh chặt sắt gật đầu, vẻ mặt cầu xin, chỗ này hết thảy tổn thất, ta đều bồi thường. Ngươi chắc chắn chứ? Doanh nghi vấn. Khẳng định. Doanh mở ra hai tay, ta tay này đánh đau, bồi không? Vương Tử Hạ tâm lý giật mạnh. Ta bồi. Vừa nói xong, đại sảnh bốn phía, tiếng kêu thảm thiết âm thêm vào mấy cái decibel. Ôi ta cái này eo a. Liền bị đánh gãy. Đầu ta rất đau, có thể là bị đánh xảy ra vấn đề lớn. Ta chân trái tận mấy cái xương cốt đều đoạn. Anh em, ngươi che chân phải. Cái gì? Ta chân trái đau nhất đều lan tràn đến chân phải a. Vương Tử Hạ khuôn mặt quất thẳng tới súc. Hắn biết. Đối phương đây là muốn hung hăng làm thịt hắn một đao. Những thứ này ngã trên mặt đất bảo tiêu cường thế tăng thêm cũng coi như, cái kia vốn là đứng ở một bên êm đẹp, đột nhiên ông đầu nằm xuống. Cái này làm giả cũng quá rõ ràng đi. Còn có bên kia mỹ nữ, chúng ta vừa mới rõ ràng không có đánh nữ nhân à, ngươi làm sao cũng nằm xuống. Vương Tử Hạ khóc không ra nước mắt. Dù là hắn một mực tự nhận không thiếu tiền, có thể hôm nay bị Doanh hung hăng làm thịt phía trên như thế một khoản, đủ để cho hắn đau lòng một đoạn thời gian. Càng thêm bị thương, là tâm linh thương tổn. Vương Tử Hạ đột nhiên cảm giác mình quả thực là tại phạm tiện. Rõ ràng đã thoát khỏi miệng cọp, lại còn đem cổ duỗi trở về, bị người đánh nhau sau lại làm thịt một đao. Lòng đang máu. Giải quyết bồi thường sự tình về sau, Doanh nhìn về phía La Phong. Hắn đương nhiên biết rõ, chính mình chạy đến sau sở chứng kiến tràn cảnh, là bởi vì, hết thảy đều bị Phong ca xong. Cút đi. La Phong phất tay. Vương Trùng Dương mọi người như được đại xá, nhào nhào xoay người rời đi, e sợ cho sinh biến. Chờ một chút. Cuối cùng vẫn là có biến. Mọi người dừng bước lại. Vương Trùng Dương quay đầu, nhìn lấy La Phong, lòng mang hoảng sợ, tâm thần bất định bất an, kiên trì, chắp tay cung kính nói, tiền bối còn có cái gì phân phó. Không dám nhận. La Phong mỉm cười, có thể cái này một bộ người vô hại và vật vô hại nụ cười tại Vương Trùng Dương chờ trong mắt người, lại giống như ma quỷ đáng sợ. Tất cả mọi người gần như đồng thời run rẩy một chút. Ta liền muốn cầu Vương Thiếu Gia một việc. La Phong híp mắt, nghe nói Vương Thiếu Gia muốn phong sát Bạch Tư Niệm. Vương Trùng Dương đôi mắt lửa giận phun trào địa trừng lấy Vương Tử Hạ. Giờ này khắc này, Vương Tử Hạ cũng là cái kẻ ngu cũng nên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vội vàng khoát tay lắc đầu, phủ nhận việc này. Bây giờ, chính là cho Vương Tử Hạ trời lớn mật, cũng không dám tuyên bố muốn phong sát Bạch Tư Niệm. Vội vàng rời đi Kim Bích Huy Hoàng, trở lại trọ lại khách sạn. Vương Trùng Dương như trút được gánh nặng ngồi liệt ở trên ghế salon, lớn lên thở dài một hơi, có loại theo quỷ môn quan đi một lần cảm giác, sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Giới võ giả truyền ngôn, La Phong ma đầu, thế nhưng là giết người không chớp mắt. Hôm nay đắc tội La Phong, còn có thể toàn thân trở ra, Vương Trùng Dương có loại nhặt về một cái mạng cảm giác. Đại bá, cái kia La Phong. Một bên, Vương Tử Hạ rốt cục kìm nén không được muốn hỏi. Đừng nhắc lại nữa người này. Vương Trùng Dương hét lớn, đôi mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Vương Tử Hạ, càng không cho phép lại trêu chọc người này. Vậy hôm nay thù. Ngươi nha vẫn còn muốn tìm La Phong báo thù. Ngươi cút. Ngươi cũng đừng hại ta. Vương Trùng Dương trống to, đôi mắt đỏ gân bạo phát, hận không thể đem cái này không biết sống chết gia hỏa cho bóp chết. Vương Tử Hạ mộng ở, cuối cùng, gật gật đầu. Tuy nhiên không hiểu nhiều lắm, có thể đại bá cho hắn một cái rất rõ ràng tín hiệu, La Phong, không thể trêu chọc. Cút đi. Càng sớm rời đi Úc Tỉnh càng tốt. Vương Trùng Dương hướng về Vương Tử Hạ vung tay lên. Vương Tử Hạ rời phòng. Nghĩ không ra, La Phong. Vậy mà thật còn lưu tại Úc Tỉnh. Vương Trùng Dương bên cạnh một người, cảm thán một tiếng. Vương Sư Huynh, việc này, chúng ta thật coi làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nghe vậy, Vương Trùng Dương đôi mắt lóe qua một đạo lãnh mang. Theo ta được biết, Nam Phong Vân tuy nhiên đã rời đi Úc Tỉnh, thế nhưng là, Mang Thiên Giáo, còn có một số siêu cấp cường giả không có đi. Vương Trùng Dương lạnh lùng mở miệng, tỉ như, thánh bản thứ 11 vị tiền bối kia. Kim Bích Huy Hoàng, đại sảnh, người bị thương đều đã đưa đi bệnh viện, La Phong tại phân phó tiểu chính thái sau cùng một số việc, sau cùng, chuẩn bị rời đi, ngươi nhớ kỹ, nếu có người tới tìm ta, ngươi tuyệt đối đừng xúc động, những người kia, không phải ngươi có thể đối phó. 10 triệu nhớ đến, bất luận xảy ra chuyện gì, trước nghĩ biện pháp thông báo ta. La Phong liên tục căn dặn về sau, vỗ vỗ Doanh bả vai, quay người rời đi. Một đêm này, Úc Tỉnh gió dục mây vần. La Phong tại Kim Bích Huy Hoàng hiện thân, tin tức rất nhanh liền truyền đi, ở tại Úc Tỉnh Hiên Viên các phân bộ một nhóm kia Mang Thiên Giáo cường giả, cũng rất nhanh kinh động. La Phong không có đoán sai, vào lúc ban đêm, thì có người đến cửa, là Úc Tỉnh cảnh viên, lấy điều tra tội phạm truy nã danh nghĩa, điều tra Kim Bích Huy Hoàng tất cả gian phòng. Phải biết, lấy Kim Bích Huy Hoàng tại Úc Tỉnh địa vị, đây là trước đó chưa từng có. Sau lưng, tự nhiên là Hiên Viên các tại thôi động. Nhưng mà, cuối cùng cũng không có La Phong bóng dáng. Hiên Viên Các, Úc Tỉnh phân bộ. Trần Tiền Bối, chúng ta người, sáng tối hai nhóm, cơ hồ đem Kim Bích Huy Hoàng đều lật khắp, đồng thời không La Phong tin tức. Một người trầm giọng mở miệng. Ngồi ở trước mặt hắn, mặc áo nam tử, khí tức sắc bén, hai mắt giống như lạnh lẽo mũi tên, quyền đầu nhẹ nắm, một cổ vô hình áp lực khiến gian phòng bên trong còn lại người không thở nổi. Thánh bản thứ 11, Trần Vương. Trần Vương cuộc khởi rất có vài phần thần kỳ sắc thái. Thiếu niên thiên phú bình thường, lại có kỳ ngộ, vào viễn cổ di chỉ, thu hoạch được cường đại công pháp, từ đó gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, bị mang thiên giáo một trưởng lão thu làm đệ tử. Một đường hát vang. Bây giờ thánh bản thứ 11, mới 40 tuổi, lúc còn sống, cực có hy vọng tiến nhập thánh bản 10 vị trí đầu. Thậm chí, đã có truyền ngôn, Trần Vương thực lực, không thua bởi thánh bản đạo thứ 10 trời dậy cường giả, bụi màu vàng. Hắn quả nhiên còn tại Úc tỉnh, bổn tọa cảm giác không có sai. Trần Vương chậm rãi mở miệng, Nam Phong Vân đã rời đi, nhưng là, đối phó hắn La Phong, ta Trần Vương là đủ. Trần Vương đôi mắt lóe ra sắc bén tinh mang. Truyền lệnh, Úc tỉnh hết thảy cùng doanh gia có quan hệ sản nghiệp, hết thảy thanh tra, La Phong, nhất định giấu kín bên trong. Tất cả mọi người lĩnh mệnh mà đi. Gian phòng bên trong, Trần Vương nhẹ nhàng đứng lên, chắp hai tay sau lưng, đi đến trước cửa sổ, quan sát Úc tỉnh ban đêm đường đi, lâm vào trầm tư. Một đêm cực không bình tĩnh. Tại La Phong nhắc nhở phía dưới, Doanh sớm có chuẩn bị tâm lý, Doanh gia cha con đem hết thảy an bài sau, mặc cho phong bạo đánh tới, sừng sững bất động, dĩ bất biến, nên vạn biến. Lúc tờ mờ sáng. Một chỗ biệt thự. La Phong khóe miệng dương lên, cười cười. Thành. La Phong trong tay, lớn chừng bàn tay màu đen cờ xí, chảy xuôi qua thần bí quang mang. Thất bộ mê tung trận, mặt thứ nhất trận kỳ, thành công in khắc. La Phong đôi mắt không cách nào áp chế lấy vui sướng. Cái này mang ý nghĩa, hắn đối với trận pháp cảm ngộ, chính thức nhập môn. Bởi vì cái gọi là một chỗ thông, khắp nơi thông. Có cái này một mặt trận kỳ, La Phong tin tưởng, dùng không bao lâu thời gian, chính mình liền có thể đem thất bộ mê tung trận cần thiết thất mặt trận kỳ toàn bộ in khắc đi ra. Tiếp đó, còn có các loại trận pháp. Tử trận, hoạt trận. Nhất tự trường xa trận. Vòng sắc tỏa không trận. Thanh sơn nước chảy trận. Vân vân. Đương nhiên, tru thần tiễn trận cùng hải thiên nhất tuyến đao trận nghiên cứu ắt không thể thiếu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bên ngoài, tiếng bước chân truyền đến, La Phong thuận thế đem trận kỳ thu hồi, đi ra ngoài, Doanh cước bộ vội vàng. Phong ca, chịu không được. Doanh trông thấy La Phong, lúc này vẻ mặt cầu xin, những người kia đều nhanh muốn đem ta Doanh gia đều lật lên. Trấn định một chút. La Phong mỉm cười, trời cái sọc lớn, tối nay sau đó, Úc tỉnh cũng sẽ bình tĩnh lại. Úc tỉnh một hàng mục đích đã đạt tới. La Phong tối nay tham gia Bạch Tư Niệm ca nhạc hội về sau, liền khởi hành rời đi, tất cả mọi người coi là La Phong sẽ không lại hồi Hàng Châu Đại học, có thể La Phong, hết lần này tới lần khác vẫn là muốn trở về. Hắn muốn tìm người còn chưa có xuất hiện. Tiêu Quân. Chính mình như không tìm được nàng, ngày khác nhìn thấy Ngọc La Sát, như thế nào bàn giao với nàng? Còn có, La Phong mấy ngày này có điện thoại một mực không dám tiếp. Đại học sinh Trung Hàn giao lưu đại hội. Nếu như La Phong nhớ không lầm lời nói, có vẻ như đã qua. Trong núi không năm tháng, La Phong ẩn núp Úc tỉnh liệu thương tăng thêm nghiên cứu, trận lục, không có cách nào chạy trở về tham gia Trung Hàn giao lưu đại hội. Tính toán, trở về lại cùng Nghe lão gia tử nói lời xin lỗi. La Phong trấn an Doanh đồng thời, cũng hạ quyết tâm. Không bao lâu, Doanh nhận cú điện thoại, lại vội vàng rời đi, nhìn lấy Doanh rời đi bóng lưng, La Phong cũng là một tiếng cảm thán. Lần này, chính mình cũng liên lụy Doanh gia, để bọn hắn chịu đến không nhỏ tổn thất. Trước khi rời đi, bổ sung một chút bọn họ đi. La Phong tự nói, quay người hướng đi mặt khác một căn phòng. Các loại dược liệu chồng chất như núi. Trận pháp có đại đột phá. La Phong ngược lại không gấp, dục tốc bất đạt, La Phong thừa dịp trước khi rời đi, luyện chế nhiều một ít linh đan dịu dược. Sau một tiếng, ồ, La Phong ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn, ngừng lại một lát, thay vào đó là cuồng hỉ. Dung hợp viên thứ ba thần bí hạt châu, tự khí đông lai thần công đột phá tới tầng thứ ba về sau, không chỉ có thực lực tăng nhiều, thì liền luyện đan tốc độ cũng tăng nhanh không ít. Một giờ, 13 viên cửu chuyển đan. La Phong híp mắt cười nhìn qua cái này một lò cửu chuyển đan, cảm khái lắc đầu, thật đúng là bất nhập lưu linh đan a. Mức độ cao, nhãn giới cũng cao. Cái này bị thiên hạ võ giả phụng làm chí bảo cửu chuyển đan, theo La Phong, triệt để biến thành tam lưu. Tiếp tục luyện đan. Tiếp đó, trừ cửu chuyển đan bên ngoài, cường lực đan cùng thất lý đan, La Phong đều luyện chế không ít, đến mức lại phía trên một cái cấp bậc bảo huyết đan chờ, thời gian có hạn, La Phong cũng không có luyện chế. Đảo mắt đến chạng vạng tối. Hiên Viên Các ở trong tối, Úc Tỉnh Cảnh Viên ở ngoài sáng, một ngày thời gian, đem trọn cái Úc Tỉnh lật cái lông trời lỡ đất, vẫn không có La Phong bóng dáng. Nhưng lại tại tất cả mọi người chuẩn bị từ bỏ thời điểm, cái này một bóng người, lại thản nhiên xuất hiện, thần sắc tự nhiên đi tiếng Kim Bích Huy Hoàng. Ta đi. Cái này là La Phong. Thật sự là hắn. Mẹ nó a, mọi người tìm hắn thiên, bỗng nhiên quay đầu, La Phong ngay tại Kim Bích Huy Hoàng chỗ. Bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian báo cáo. Từng cái giống như đánh máu gà tựa như nhìn thẳng Kim Bích Huy Hoàng cửa chính. La Phong cũng không định giấu giếm chính mình hành tung. Tối nay sau đó, hắn liền muốn rời khỏi Úc Tỉnh. Mà lại, còn muốn quang minh chính đại, đường đường chính chính rời đi. Dạng này, mới có thể lắng lại doanh gia đứng trước trận sóng gió này. Huống chi, Nam Phong Vân không tại, chính mình lại có gì kiên kỵ. La Phong một thân đột nhiên, bước nhẹ đi vào thang máy. Đinh. Cửa thang máy mở ra. La Phong liền lập tức cảm giác được một đạo cực không tốt ánh mắt. Bạch Tư Niệm người đại diện, Diệp Mân. Tối hôm qua lầu một đại sảnh chuyện phát sinh, Diệp Mân cũng không biết, ở trong mắt Diệp Mân, chính là La Phong xuất hiện mới khiến cho Bạch Tư Niệm thoáng cái biến. Bạch Tư Niệm sắp bị tin ảnh giải trí phong sát. Kẻ này, kẻ cầm đầu. Hừ. Diệp Mân khóe miệng nhếch lên, đi theo ta. Diệp Mân quay người, đi vào cửa một gian phòng trước, trực tiếp đem đại môn đẩy ra, gian phòng bên trong, Bạch Tư Niệm một thân quần dài trắng, phát họa ra uyển chuyển dáng người, dung nhan tuyệt mỹ, sở sở động lòng người, quay đầu nở nụ cười xinh đẹp, ta còn tưởng rằng, ngươi lại bị muộn rồi 2 giờ đây. La Phong ho nhẹ một tiếng. Cô nàng này, hết chuyện để nói nha. Bạch Tư Niệm khuôn mặt duy trì ngọt ngào vui vẻ đứng lên, đi thôi, thời điểm cũng không còn sớm. La Phong gật đầu. Chờ một chút. Một bên, Diệp Mân đột nhiên mở miệng. Bạch Tư Niệm khẽ giật mình, xoay mặt nhìn lấy Diệp Mân. Diệp Mân thần sắc do dự phía dưới, lập tức kiên định, ánh mắt nhìn Bạch Tư Niệm, thần sắc trịnh trọng. Tư Niệm, ta không cho phép ngươi còn như vậy hồ nháo đi xuống. Bạch Tư Niệm không hiểu, ta làm sao hồ nháo? Ngươi vì hắn, đắc tội Vương thiếu gia, hủy tiền đồ, còn không hồ nháo sao? Diệp Mân thanh âm bén nhọn, Tư Niệm, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Tối nay ca nhạc hội, Vương thiếu gia nhất định sẽ đến, ngươi không muốn mang tiểu tử này đi qua, ta mặc kệ hắn có thân phận gì, nhưng tại làng giải trí, Vương thiếu gia mới là trời. Ngươi bỏ qua một bên hắn, hướng đi Vương thiếu gia xin lỗi. Bạch Tư Niệm vặn lông mày, nhìn một chút La Phong, gặp sắc mặt không có quá đại biến hóa, trong lòng thoáng nhất định, Mân tỷ, xin lỗi. Vậy thì tốt, ta cũng chỉ có thể xin lỗi. Diệp Mân thanh âm băng lãnh xuống tới, từ giờ trở đi, ta đoàn đội chính thức cùng ngươi giải trừ hợp đồng, nếu như ngươi còn cần người đại diện lời nói, như vậy. Mời Cao Minh khác đi. Nghe vậy, Bạch Tư Niệm khuôn mặt biến đổi, xoay mặt, dường như không dám tin tưởng lỗ tai mình, Mân tỷ, ngươi. Nói cái gì? Diệp Mân hít sâu một hơi, từng chữ nói ra, chém đinh chặt sắt nói, ta đoàn đội, quyết định cùng ngươi giải trừ hợp đồng, từ hôm nay trở đi, chúng ta lại không liên quan. Bạch Tư Niệm thân thể khẽ run, khuôn mặt trắng nõn 3 phần, Mân tỷ, nhất định muốn như vậy phải không? Bạch Tư Niệm bây giờ danh khí không nhỏ, thế nhưng thì xuất đạo hơn 3 năm, theo nàng xuất đạo bắt đầu, Diệp Mân vẫn là nàng người đại diện, Diệp Mân đoàn đội, thậm chí còn bao quát Bạch Tư Niệm bên người dàn nhạc, chuyên gia trang điểm chờ. Diệp Mân như muốn rời khỏi, đối Bạch Tư Niệm đã kích không nhỏ. Chính như nàng nói, cho tới nay, nàng đều quá tín nhiệm Diệp Mân, mọi chuyện đều giao cho Diệp Mân. Mà lại, ở trong mắt Diệp Mân, Bạch Tư Niệm cũng vẫn luôn vô cùng nghe lời, có thể đây hết thảy, bởi vì làm một cái người xuất hiện, đều cải biến. Bạch Tư Niệm liên tục coi nhẹ chính mình lời nói, khiến Diệp Mân vô cùng không quen, càng thêm chịu không được đi xuống. Huống chi, Vương thiếu gia muốn phong sát Bạch Tư Niệm, thừa dịp tin tức không có truyền đi trước đó, mình cùng Bạch Tư Niệm thoát ly quan hệ, đến lúc đó chịu ảnh hưởng, cũng có thể rơi xuống thấp nhất. Diệp Mân đang cho Bạch Tư Niệm phía dưới tối hậu thư. Không phải nhất định muốn dạng này. Diệp Mân nhạt âm thanh mở ra miệng, Tư Niệm, ngươi bây giờ còn có thể làm quyết định, không phải ta muốn rời khỏi ngươi, mà chính là ngươi đuổi chúng ta đi. Bạch Tư Niệm con ngươi toát ra không thể tin được. Cho tới nay, trong lòng nàng, Diệp Mân đều đóng vai lấy một cái tỷ tỷ tốt nhân vật, là nàng tại làng giải trí người dẫn đường. Có thể nàng không nghĩ tới, Diệp Mân, vậy mà lại nói ra mấy câu nói như vậy. Bạch Tư Niệm không phải người ngu, tự nhiên có thể nghĩ đến cái này bên trong chỗ lợi hại, Diệp Mân, là muốn cùng nàng phủi sạch quan hệ. Bạch Tư Niệm vô ý thức nhìn về phía La Phong. La Phong lúc này mặt không đổi sắc, phản mà ngồi ở trên ghế salon. Bạch Tư Niệm tự có phán đoán, cũng có lựa chọn. La Phong đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Tối nay, có lẽ là ta một lần cuối cùng tại trước mặt công chúng diễn xuất, ta minh bạch, ta cũng lý giải. Bạch Tư Niệm đột nhiên hướng về Diệp Mân nói, Mân tỷ, ta nghĩ, đã ngươi nói lời nói này, chắc hẳn cũng có chuẩn bị đi. Bạch Tư Niệm đột nhiên tỉnh táo, để Diệp Mân thoáng cái có chút không quen lắm. Bất quá, nàng còn là dựa theo kế hoạch, theo trong túi xuất ra một phần văn kiện, ngữ khí đạm mạc, ký cái chữ này, từ nay về sau, chúng ta các không liên quan. Lúc trước Bạch Tư Niệm triển lộ ra cự đại tiềm lực, một đường gặp may, Diệp Mân có loại nhặt được bảo bối cảm giác, nhưng bây giờ, Bạch Tư Niệm đắc tội người lãnh đạo trực tiếp, bị làng giải trí ba đại bá chủ người tin ảnh giải trí phong sát, Diệp Mân kết luận, Bạch Tư Niệm tuyệt không thời gian xoay sở. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ loạn. Huống chi, mình đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Diệp Mân nghĩ như vậy, nhất thời yên tâm thoải mái, đôi mắt thản nhiên nhìn lấy Bạch Tư Niệm. Bạch Tư Niệm hít sâu một hơi. Đôi mắt nhìn qua Diệp Mân, ta có một cái yêu cầu. Ngươi nói, tối nay ca nhạc hội, ta yêu cầu ngươi đoàn đội, không cho phép có bất kỳ một tia qua loa, nếu như xuất hiện cái gì trọng đại sai lầm, ta sẽ truy cứu các ngươi pháp luật trách nhiệm. Cái này không có vấn đề. Diệp Mân không chút do dự, ca nhạc hội gần trong gang tấc, nàng đương nhiên không có khả năng hiện tại thì rút đi đoàn đội, chạy đi. Cái kia tốt. Bạch Tư Niệm cầm bút lên tới. Bạch tiểu thư, ngươi, suy nghĩ kỹ càng sao? La Phong ngẩng đầu. Bạch Tư Niệm gật gật đầu. La Phong mỉm cười, vậy là tốt rồi. Hắn chỉ là lấy bằng hữu thân phận nhắc nhở một tiếng. Cái này đầy đủ. Bạch Tư Niệm cầm văn kiện lên nhìn kỹ. Xác định không có một chút chỗ sơ suất, ngã một lần khôn hơn một chút, nàng sẽ không lại như thế ngốc. Rất nhanh, Bạch Tư Niệm tại trên văn kiện ký tên. Hết thảy đều kết thúc. Bạch Tư Niệm cùng Diệp Mân, chính thức mỗi người đi một ngã. Hiện tại, chúng ta có thể xuất phát sao? Bạch Tư Niệm ánh mắt dị thường bình tĩnh đến đáng sợ. Diệp Mân đồng tử rất nhỏ co rụt lại, nhìn lấy cái kia giấy trắng mực đen, trong chớp nhoáng này. Diệp Mân không khỏi nhìn một chút Bạch Tư Niệm, thoáng như sinh ra ảo giác, chính mình hôm nay, làm một cái bao nhiêu sai lầm quyết định. Không. Không có khả năng. Bạch Tư Niệm tuyệt không xoay người chỗ trống. Diệp Mân vô cùng vững tin. Đi thôi. Diệp Mân cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp trước tiên đi ra ngoài, theo Bạch Tư Niệm ký chữ một khắc này, Diệp Mân liền quyết định cùng nàng giữ một khoảng cách. Gian phòng bên trong. La Phong cùng Bạch Tư Niệm nhìn nhau. Cảm động sao? Bạch Tư Niệm hướng về La Phong cười một tiếng, bày làm ra một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, ta thế nhưng là vì ngươi mới cùng Mân tỷ mỗi người đi một ngã. Vậy ta? Lấy thân báo đáp. Lăng, ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Bạch Tư Niệm nói. La Phong sững sờ, yêu cầu gì? Ngươi đáp ứng, dù sao sẽ không để cho ngươi làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Bạch Tư Niệm bạch La Phong liếc một chút. Cái này mẹ nó là tại chi phiếu phía trên ký cái tên, sau đó để cho nàng tùy tiện viết A. La Phong cùng Bạch Tư Niệm nhìn nhau. Bạch Tư Niệm cái kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt tuy nhiên lộ ra nụ cười, có thể La Phong lại có thể rõ ràng cảm nhận được nàng đắng chát. Ở cái này ngàn cân treo sợi tóc, lại bị chính mình thân cận người ruồng bỏ. Loại cảm giác này, nhất định không dễ chịu. Nàng chỉ là giả vờ kiên cường A. Tính toán. Phong ca coi như thương hương tiếc ngọc một lần. Tốt à. La Phong buông tay, ta cái này hơn 100 cân thịt, liền tùy tiện ngươi chặt. Bạch Tư Niệm phốc địa cười, ai muốn chặt ngươi thịt. Hai đầu lông mày, nhẹ nhõm không ít. Hai người sóng vai ra khỏi phòng, đi vào thang máy, rất nhanh, xuống đến lầu một đại sảnh. La Phong phát giác được không ít khách không mời mà đến. Trong bóng tối, không ít võ giả cơ hồ trước tiên nhìn thẳng hắn. Bóng người ngừng lại. Làm sao? Bạch Tư Niệm bên mặt hỏi. La Phong lắc đầu cười khẽ, không có việc gì. Xe đã tại cửa ra vào chờ đợi. Hai người đi ra khỏi cửa thời điểm, nơi xa, mấy nhóm võ giả muốn đi lên, thế nhưng là, ước lượng đo một cái chính mình thực lực, nhưng lại không lớn dám, trước mắt vị này chính là liền Âu Dương Vân Đoan cũng dám làm thịt đáng sợ gia hỏa a. La Phong vô cùng có phong độ thân sĩ địa thay Bạch Tư Niệm mở cửa xe. Bạch Tư Niệm sau khi lên xe, La Phong đóng cửa xe, dương mắt đảo qua, cảm giác được rất nhiều không tốt ánh mắt, lúc này Nhạc Âm Thanh mở miệng, trở về nói cho các ngươi đầu, tối nay rạng sáng, vịnh biển cầu tàu. Nói xong, La Phong cũng theo mặt khác một bên lên xe. Xe nhanh chóng đi. Vịnh biển cầu tàu. Hắn đây là hướng Trần Tiền Bối ước chiến sao? Truyền ngôn La Phong âm hiểm xảo trá, hắn lời nói không thể tin hết. Người trước mặt đuổi theo, không thể để cho La Phong chạy, chúng ta trở về hướng Trần Tiền Bối báo cáo, để Trần Tiền Bối định đoạt. Phân công hợp tác, vội vàng mà đi. Bọn họ đều không có dám ngăn cản La Phong dũng khí. The Ventiten Kim Quang Tống Nghệ cửa quán miệng xếp hàng hàng dài. Ca nhạc hội là 8 giờ 30 phút chính thức bắt đầu. Đã không đến 1 giờ. Đám fan hâm mộ bắt đầu xếp vé vào tràng. Không khí nhiệt liệt, không ít người đều tại hô to Bạch Tư Niệm tên. Riêng là Bạch Tư Niệm đội xe chạy nhanh đến thời điểm, càng là dẫn phát một trận. Reo hò. Kích động. Thét lên. Điên cuồng. Hò hét. Giống như đánh máu gà giống như. Thật là nhiệt tình. La Phong nhìn lấy ngoài cửa sổ xe đám người, cảm khái một tiếng. Bạch Tư Niệm thần sắc bình tĩnh, một lát, nàng làm một cái quyết định, quay kiếng xe xuống, hướng về bên này phan ngoắt, mỉm cười thăm hỏi. Nhất thời lại là một đợt tiếng thét chói tai triều. Bạch Tư Niệm nhìn ở trong mắt, trong lòng không muốn, tối nay về sau, chính mình, còn có cơ hội nhìn đến như thế một đám đáng yêu phan sao. Tối nay, liền đem tốt nhất, hiến cho bọn hắn. Ngoắt. Mỉm cười. Gật đầu. Xe dần dần lái vào thông đạo, sau lưng, vang lên một đợt sấm sét tiếng vỗ tay. Cho dù có lớn hơn nữa khó khăn. Thế nhưng là, ta còn có các ngươi. Bạch Tư Niệm yên lặng tự nói, trong lòng, cái này một chốc, như là bàn thạch kiên định. Vô cùng lớn trở ngại, lại đại khổ nạn, lại hắc ám tiền cảnh, tối nay, cũng muốn đem quang hoa nở rộ. Xe dừng lại, tại La Phong cùng đi, Bạch Tư Niệm đi hướng hậu đài, đi vào, không ít ánh mắt nhau nhau đều rơi vào Bạch Tư Niệm trên thân, thần sắc khác nhau, bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít, đều nghe thấy một chút tiếng gió. Ta đi trang điểm. Bạch Tư Niệm trong tay lấy ra một tấm phiếu, nở nụ cười xinh đẹp, đây là lớn nhất tới gần sân khấu phiếu. Đem phiếu nhét trong tay La Phong về sau, Bạch Tư Niệm quay người đi tiến hóa trang ở giữa. Diệp Mân cũng tới. Tận lực duy trì cùng Bạch Tư Niệm khoảng cách. Bạch Tư Niệm đi tiến hóa trang ở giữa về sau, Diệp Mân mới đi tới, nhìn một chút La Phong, ngữ khí băng lãnh, Bạch Tư Niệm tối nay thừa nhận hết thảy áp lực, đều là ngươi mang cho nàng. La Phong nhíu mày nhìn một chút Diệp Mân. Chính mình một mực không có để ý tới cái này nữ nhân, nhưng đối phương, tựa hồ còn cắn hắn không thả. Mân tỷ đúng không? La Phong khóe miệng dương nhẹ, dùng không bao lâu, ngươi thì sẽ biết, ngươi tối nay, đến tột cùng làm một cái bao nhiêu quyết định ngu xuẩn. Chuyện cười. Diệp Mân khinh thường, không sợ cùng ngươi nói thẳng, cái vòng này nước sâu bao nhiêu, ta sau ngươi người ngoài nghề này rõ ràng nhiều lắm. Ngươi cho rằng, Vương Thiếu Gia muốn phong sát Bạch Tư Niệm, coi như Bạch Tư Niệm cấp nổi 500 triệu tiền bồi thường hợp đồng, thì tính sao? Không người nào dám lại mời Bạch Tư Niệm lên bất luận cái gì tiết mục, làng giải trí, là nhà tư bản nói tính toán. Cho nên ngươi thì vội vã qua sông đoạn cầu, phủ nhận cùng Tư Niệm hết thảy quan hệ. La Phong cười lạnh, loại này gió chiều nào theo chiều nấy người, hắn xem thường nhất. Ta đối nàng đã hết lòng tận. Diệp Mân ngạo nghễ nói. Từ đầu đến cuối, nàng đều đứng tại một cái cực cao điểm cao phía trên, sai sử Bạch Tư Niệm hết thảy. Lần này, đồng dạng không ngoại lệ. Thực, ta cái kia cảm tạ ngươi. La Phong mỉm cười, bằng không, Tư Niệm bên người một mực có loại người như ngươi, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Ngươi. Diệp Mân ánh mắt lạnh lẽo, hừ một tiếng, vừa định lên tiếng, gặp mấy người đi tới, Diệp Mân nhãn tình sáng lên, lúc này cười đi qua, Tiểu Tuyết, ngươi đến a? La Phong ngẩng đầu nhìn qua. Một tên mặt lấy gợi cảm tình lệ nữ tử, nhìn qua có mấy phần sáng ngời rung động lòng người, nhưng so với Bạch Tư Niệm đồ trắng mê người, Trước mắt vị mỹ nữ kia, mạo xưng là chuyên gia trang điểm biến ra đại mỹ nhân. Tuy nhiên nàng nội tình cũng không kém, nhưng so với Bạch Tư Niệm, vẫn là kém nhiều. Là Hứa Uyển Tuyết nha, năm nay tốt tiếng ca tam giác. Xem ra nàng hợp đồng bị Tinh Ảnh Giải Trí cầm xuống. Mân tỷ đoàn đội thế nhưng là trong vòng có tên, có Mân tỷ tại nạn đằng sau bày mưu tính kế, Hứa Uyển Tuyết nhất định đại hỏa. Mân tỷ. Hứa Uyển Tuyết đi tới, hướng về Diệp Mân cười một tiếng. Ha ha, đến, Tiểu Tuyết, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút đến đón lấy các ngươi muốn cùng một chỗ hợp tác thật lâu đoàn đội, tối nay để ngươi đến, cũng là làm quen một chút. Diệp Mân mở miệng cười, đồng thời vỗ vỗ tay, giới thiệu nói, Tiểu Tuyết, mọi người cần phải đều biết, năm nay lớn nhất tiềm lực tân nhân. Từ hôm nay trở đi, nàng thì muốn chúng ta đoàn đội bên trong, mọi người hoan nghênh. Tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Tất cả mọi người buông xuống trong tay mình sống. Nơi này, tự hồ thoáng cái thành Hứa Uyển Tuyết gặp mặt hội. La Phong nhướng mày. Đè xuống lửa giận trong lòng, thần sắc trầm thấp xuống, Diệp Mân, Tư Niệm ca nhạc hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Ha ha, ta suýt nữa còn quên, cái này còn có người ngoài. Diệp Mân nói, ngươi nói đúng, Bạch Tư Niệm ca nhạc hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, đây là phòng làm việc, ngoại nhân ngừng bước. Mân tỷ, đây là... Hứa Uyển Tuyết đánh giá La Phong. Ta đã nói với ngươi. Diệp Mân thần sắc mang theo chế nhạo, Bạch Tư Niệm chính là vì hắn, đắc tội Vương thiếu gia. Hả, nguyên lai cũng là tên mặt trắng nhỏ này à? Hứa Uyển Tuyết nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm lại giống như đông tuyết giống như thấu xương. La Phong đôi mắt một chằm chằm Hứa Uyển Tuyết, ánh mắt băng lãnh, chỉ một thoáng, Hứa Uyển Tuyết có loại toàn thân bị băng phong cảm giác, sắc mặt biến hóa. Cái này người ánh mắt, thật đáng sợ. Hứa Uyển Tuyết. La Phong thần sắc bôi qua một vệt châm chọc, Tư Niệm vẫn chưa đi, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn lên vị a. Ngươi cho rằng, ngươi đủ tư cách sao? Không có so đây càng thêm ngay thẳng. Hứa Uyển Tuyết sắc mặt thoáng cái thì biến, nàng tự nhiên biết mình cùng Bạch Tư Niệm khác biệt. Nửa ngày, Hứa Uyển Tuyết cũng lấy lại tinh thần, châm chọc nói ra, ta có không có tư cách, không cần ngươi một cái mặt trắng nhỏ để phán đoán. Ta chỉ biết là, tối nay ca nhạc hội sau khi kết thúc, Bạch Tư Niệm cũng đem lui ra sân khấu. Mà ta, lại có thế một mực tại dưới ánh sao. Muốn nói không có tư cách, đó cũng là nàng Bạch Tư Niệm không có tư cách. Diệp Mân tự nhiên cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy Hứa Uyển Tuyết bị công kích. Ngươi còn không đi, cần ta lại hạ lệnh trục khách sao? Diệp Mân thanh âm bén nhọn mấy phần. La Phong ánh mắt băng lãnh. Lúc này, bên ngoài lại có một đám người cất bước đi tới. Tinh Ảnh Giải Trí cao tầng. Người cầm đầu, Tinh Ảnh Giải Trí tổng giám đốc, Vương Tử Hạ. Vương Tử Hạ hôm qua trời mặc dù chịu mấy trận đánh, có thể da mặt xác thực độ dày kinh người, hôm nay y nguyên có thể xuất hiện tại ca nhạc hội hiện trường, tuy nhiên ẩn ẩn có thể thấy được cái kia bầm tím, nhưng ai lại dám hỏi đến. Vừa đi vào đến, Vương Tử Hạ thì có loại quay đầu liền chạy xúc động. Suýt nữa nhìn không được muốn khóc lên. Mẹ nó, ngày phòng đêm phòng, tại sao lại đụng tới tên sát tinh này? Vương Tử Hạ cả đời xuân phong đắc ý, có thể gặp phải La Phong về sau, mọi chuyện không thuận, hắn trước khi ra cửa còn bái Quan Nhị Gia, phù hộ hắn không muốn lại đụng tới La Phong. Có thể Quan Nhị Gia rõ ràng không quản được hắn. Vương Tử Hạ đành phải kiên trì đi tới, lúc này, Diệp Mân cũng mang theo Hứa Uyển Tuyết đón đi lên. Vương thiếu gia, ngài tới. Diệp Mân mở miệng cười chào hỏi. Vương thiếu gia tốt. Hứa Uyển Tuyết đi đến Vương Tử Hạ trước mặt, thanh âm mang theo vài phần ỏn ẻn ý, bộ ngực sữa nửa lộ, tư thái uyển chuyển, mị nhãn ném đi, ý tứ rất rõ ràng, người ta cũng không phải Bạch Tư Niệm loại kia giả thanh cao người, người ta. Tùy ngươi chỉnh a. Muốn là bình thường, Vương Tử Hạ nhất định sẽ vui thoải mái. Diệp Mân cũng là mò chuẩn Vương Tử Hạ đức hạnh. Nhưng mà, hôm nay, Vương Tử Hạ lại hiển nhiên không có cái tâm tình này, hắn ánh mắt nhìn La Phong. Khóe miệng giật một cái. Bên tai còn vang trở lại đại bá Vương Trùng Dương liên tục căn dặn lời nói. Tuyệt đối không nên đắc tội La Phong. Nếu không lời nói, đem về cho Vương gia mang đến tai họa ngập đầu. Vương Tử Hạ ngay từ đầu còn bán tín bán nghi, cho phụ thân gọi điện thoại. Vương Thanh Minh cũng không biết La Phong là ai, có thể nghe được là Vương Trùng Dương nói, Vương Thanh Minh lập tức cao độ coi trọng. Thậm chí nổi trận lôi đình, đem Vương Tử Hạ mắng to một trận. Khiến Vương Tử Hạ hiểu thêm, trước mắt người này. Đắc tội khó lường. Vương thiếu gia, người này quá không thèm nói đạo lý, cứng rắn muốn xâm nhập chúng ta hậu trường, còn nói năng lỗ mãng, làm nhục Tiểu Tuyết. Diệp Mân gặp Vương Tử Hạ nhìn về phía La Phong, lúc này rung động thanh âm mở ra miệng, nàng đương nhiên biết Vương Tử Hạ cùng La Phong có thù. Vương Tử Hạ sầm mặt lại, còn chưa kịp mở miệng, Diệp Mân đã không kịp chờ đợi nói, ta đoàn đội đã cùng Bạch Tư Niệm chính thức tách rời, mà Tiểu Tuyết là chúng ta mới vào thành viên, ta chính mang nàng đến quen thuộc tình huống đâu. Có thể gia hỏa này, lại tại cái này cản trở, chúng ta muốn hay không báo cảnh sát? Báo cảnh sát? Vương Tử Hạ sững sờ. Nửa ngày. Một cái giật mình. Vương Tử Hạ lúc này mới phản ứng trở về, đưa tay một bàn tay vỗ xuống đi. Đùng. Cái tát vang dội. Vương Tử Hạ nổi trận lôi đình, báo cảnh sát. Ta rảnh em gái ngươi à, báo cảnh sát. Vương Tử Hạ toàn thân đều đang phát run, khuôn mặt dữ tợn, hướng về Diệp Mân lớn tiếng gào thét, còn không hết hận, trở tay lại một bàn tay. Đùng. Mộng. Diệp Mân che khuôn mặt, trong mắt trừng lớn. Ngốc giống như. Một bên Hứa Uyển Tuyết sắc mặt cũng thoáng cái trắng xuống, sắc mặt phát sợ, toàn thân phát run. Nàng cũng không biết vị này bá đạo tổng giám đốc Vương Ngũ Thiếu làm sao đột nhiên bảo nổi, hắn không phải rất coi trọng Mân tỷ, cùng Mân tỷ rất thân cận sao? Cái này cùng nghe đồn cũng quá mức không hợp. Vương thiếu gia. Diệp Mân cũng không biết mình nói sai cái gì, thanh âm phát run. Ngươi im miệng. Vương Tử Hạ ánh mắt hung hăng một chằm chằm Diệp Mân, đồng thời đảo qua Hứa Uyển Tuyết. Hắn đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Nếu như không có La Phong biến số này, hắn sẽ phi thường thưởng thức Diệp Mân động tác, dạng này càng có thể đem Bạch Tư Niệm bước đến góc chết, để cho nàng đi vào khuôn khổ. Nhưng bây giờ, cho Vương Tử Hạ một cái gan báo, hắn cũng không dám. Ngươi! Lập tức cút đi! Vương Tử Hạ nổi giận đùng đùng, đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Hứa Uyển Tuyết, giận dữ mắng mỏ lên, ai để ngươi đến? Ngươi là ca nhạc hội được mời khách quý sao? Chẳng lẽ không biết khiêng kỵ? Người nào cho phép ngươi tiến nơi này? Hứa Uyển Tuyết sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy. Vương thiếu gia, nàng. Diệp Mân cả gan, trầm giọng nói, ta an bài nàng thay thế Bạch Tư Niệm. Con mẹ nó ngươi im miệng. Vương Tử Hạ cái trán máu gân tuôn ra đi, hắn cũng đang phát run a. Vạn nhất nhắm trúng trước mắt cái này tổ tông không vui. Đại bá nói, người này, giết người không chớp mắt. Vương Tử Hạ cơ hồ là chỉ Diệp Mân cái mũi, rống to, người nào mẹ hắn nói cho ngươi, Bạch Tư Niệm vị trí cần phải có người thay thế. Diệp Mân mộng, bật thốt lên, Vương thiếu gia không phải nói, muốn phong sát Bạch Tư Niệm. Vương Tử Hạ quả là nhanh muốn chọc giận nổ. Hết chuyện để nói. Trước kia tại sao không có phát hiện cái này Diệp Mân cái ngốc bức này? Từ xưa tới nay chưa từng có ai muốn phong sát Bạch Tư Niệm. Vương Tử Hạ nổi giận, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, lúc trước không, hiện tại không biết, tương lai, cũng nhất định sẽ không phát sinh. Vương Tử Hạ thanh âm chém đinh chặt sắt, Bạch Tư Niệm là tinh ảnh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, công ty của ta quyết định, Bạch Tư Niệm ca nhạc hội sau khi kết thúc, muốn từ mọi phương diện tăng lớn cường độ, lực nâng Bạch Tư Niệm. Cần phải để Bạch Tư Niệm danh khí lại phía trên một bậc thang. Thanh âm một chữ không lọc truyền vào Diệp Mân trong tai. Giống như một đạo sấm sét đánh xuống. Diệp Mân triệt để mộng bức. Không thể tin được chính mình chỗ nghe thấy. Bạch Tư Niệm rõ ràng đã bị phán định tử hình, vậy mà. Khởi tử hồi sinh. Không có khả năng. Diệp Mân thì thào mở miệng. Vốn là ta dự định đến cùng ngươi nói chuyện Bạch Tư Niệm đến đón lấy phát triển quy hoạch, bất quá, đã ngươi đã cùng Bạch Tư Niệm giải trừ hợp đồng, cái này không cần nói cho ngươi. Vương Tử Hạ trầm giọng mở miệng, ta sẽ chờ Bạch Tư Niệm mới người đại diện tiếp nhận, nếu như không có, công ty có thể cho nàng an bài tốt nhất người đại diện đoàn đội, những thứ này cũng không liên can tới ngươi. Diệp Mân giống như bị sét đánh trúng một dạng. Ngốc trệ lấy bất động. Trước một khắc La Phong nói chuyện với nàng, đột nhiên lại xuất hiện. Dùng không bao lâu, ngươi thì sẽ biết, ngươi tối nay, đến tột cùng làm một cái bao nhiêu quyết định ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Diệp Mân mặt đã rất đau, thế nhưng là, vẫn là không nhịn được muốn phá chính mình một cái bạt tai. Khóc không ra nước mắt. Vương thiếu gia, ngươi nghe ta giải thích. Cút sang một bên. Vương Tử Hạ lãnh khốc địa hơi vung tay, nhanh chân đi đến La Phong trước người, trên mặt vết thương nhất thời cảm giác kéo đau mấy phần, tuy nhiên đây không phải bị La Phong đánh. La tiên sinh. Vương Tử Hà cười lớn, ta là Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, Tinh Ảnh Giải Trí, nhất định sẽ lực nâng Bạch Tư Niệm. Cái kia liền đa tạ Vương thiếu gia. Khách khí, khách khí. Diệp Mân mặt xám như tro, mang theo Hứa Uyển Tuyết xám xịt rời đi. Nói cho các ngươi. Mà lúc này, Vương Tử Hạ thì hướng về rất nhiều công tác nhân viên rung động thanh âm mở ra miệng. Đợi lát nữa ca nhạc hội, mặc kệ bất kỳ một cái nào khâu, ai dám qua loa đối đãi, đừng trách ta không khách khí. Mọi người liên tục gật đầu. Vương Tử Hạ lúc này mới hài lòng, xoay mặt lại nhìn lấy La Phong. Nhanh bắt đầu, ta cũng phải vào sân tìm chỗ ngồi. La Phong nhìn một chút trong tay phiếu. Ngài đi thông thả. Vương Tử Hạ tuy nhiên ước gì La Phong lấy thần châu số 9 rời đi, có thể bày tỏ mặt công phu vẫn là phải làm đủ. La Phong sau khi rời đi không lâu, Vương Tử Hạ cũng mang theo Tinh Ảnh Giải Trí cao tầng rời đi. Không bao lâu, phòng hóa trang đại môn mở ra. Chăm chú trang trí sau Bạch Tư Niệm, giống như một khỏa sáng chói minh châu, sặc sỡ lóa mắt, mỹ lệ làm rung động lòng người. Một cái nhăn mày một nụ cười, rung động linh hồn. Như thì giống như mỹ lệ. Phòng hóa trang cách âm hiệu quả phi thường tốt, ở bên trong Bạch Tư Niệm không chút nào biết rõ vừa mới bên ngoài chuyện phát sinh. Nàng rất kỳ quái, mọi người đối nàng thái độ tựa hồ thoáng cái không giống nhau. Vừa mới đi vào thời điểm, từng cái biểu hiện được xa cách, thậm chí còn có cười trên nỗi đau của người khác, mà bây giờ. Độc tỷ tốt. Cái này đựng quả thực chính là vì độc tỷ lượng thân mà làm, quá đẹp. Độc tỷ, bài hát này biên khúc xuất hiện cái vấn đề, người tới nhìn một cái. Có vuốt mông ngựa, cũng có thảo luận ca nhạc hội chi tiết. Bạch Tư Niệm không nghĩ quá nhiều, đều đâu vào đấy an bài. 8 giờ 20 điểm. Đếm ngược 10 phút đồng hồ. Ca nhạc hội hiện trường, người đông tấp nập, các loại tiếng gầm từng cơn sóng liên tiếp, có thể nhìn ra được, Bạch Tư Niệm tại Úc tỉnh cũng có cực lớn nhân khí, thậm chí còn có không ít là theo cả nước các nơi chạy đến nghe nàng ca nhạc hội. Tiếp cận nhất sân khấu vị trí, La Phong lại một lần nữa cảm nhận được Bạch Tư Niệm phan nhiệt tình. Cô nàng này, quả thật có chút bản sự. La Phong thầm than, có thể tại đục ngầu làng giải trí bên trong, ra nước bùn mà không nhiễm, điểm này đủ để chứng minh nàng tức giận tiếc. Đột nhiên, ánh đèn thoáng cái đen xuống. Toàn trường reo hò, như lũ quét biển động. Sau đó an tĩnh lại. Thời gian, một giây địa trôi qua. Vạn chúng chờ mong. Đột nhiên, một trận du dương tiếng địch vang vọng mà lên, biến ảo khôn lường vô cùng, như tiên khúc nhạc của thần. Vô số người thoáng cái kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đều nghe được, đây là Bạch Tư Niệm nóng nhất cái kia một khúc táo trắng cái khúc nhạc dạo, thế nhưng là, cái này, tự hồ so với chính mình nghe qua khúc nhạc dạo, còn nhiều hơn mấy phần đặc thù vận vị. Một chùm ánh đèn chiếu đi qua. Trong khoảnh khắc, toàn trường lâm vào tĩnh mịch trạng thái. Sân khấu ngay phía trên, thuần trắng váy dài, hoàn mỹ dáng người, khuynh thế khuôn mặt, khói xanh lượn lờ, giống như tiên nữ hạ phàm. Môi son chỗ, thanh sắc sáo trúc. Cái kia như tiên khúc giống như tiếng địch, chính là Bạch Tư Niệm phát ra. Toàn trường rung động, như si như say. Tối nay ca nhạc hội, từ phút giây đầu tiên bắt đầu, bọn họ liền thấy một cái không giống nhau Bạch Tư Niệm. Tiếng địch này, hoàn mỹ. Nàng muốn đem chính mình tốt nhất, lưu tại sân khấu. La Phong cảm thán một tiếng, Bạch Tư Niệm tiếng địch, hắn đã từng ngẫu nhiên nghe qua một lần. Này khúc chỉ ứng thiên thượng có. Như tiên, như ma, đem toàn trường mấy vạn phan thoáng cái đưa vào áo trắng ý cảnh bên trong. Tiếng địch kết thúc, Bạch Tư Niệm cũng hạ xuống sân khấu. Tiếng ca truyền lên. Một gợn sóng hình chiếu kiếp trước phùng hoa, khinh chu cười mưa phùn. Một sợi hồng trần nhiễm lên kiếp này Tư Niệm, chân mày điểm giang sơn. Tất cả mọi người nghe say. Quá êm tai, đây là ta nghe qua nhất nghe tốt một lần táo trắng. Ai nói hiện trường diễn dịch ca khúc so ra kém phòng thu âm? Chúng ta Tư Niệm, càng là cảnh tượng hoành tráng, phát huy càng xuất sắc. Ta yêu người Tư Niệm. Bạch Tư Niệm tiếng ca, quanh quẩn toàn trường. Say hồng nhan, áo trắng múa, khuynh thiên hạ. Một đêm ngư long múa. Cười nhìn áo trắng đùa thiên hạ. Quen thuộc giai điệu, hát ra cảnh giới mới. Tất cả mọi người nghe say. Mấy vạn đạo ánh mắt tập trung ở cái kia một bộ trắng hơn tuyết đẹp để trên váy dài, dừng lại thành một bức họa, lấy tên đẹp như tiên nữ. Cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần, cũng không gì hơn cái này. Một khúc Táo Trắng triệt để đốt ca nhạc hội dậy sóng, như sấm sét tiếng vỗ tay tung trời thẳng lên, rung khắp Vân Tiêu. Tư Niệm tên, quét sạch thiên hạ. Tình cảnh này, thì liền La Phong cũng bị xúc động, vạn phần cảm khái, cũng nguồn gốc từ nội tâm cho Bạch Tư Niệm tiếng vỗ tay. Tràng quán một chỗ ngóc ngách, một sắc mặt người lại là âm trầm tới cực điểm. Diệp Mân. Nàng vốn cho rằng, mình đã đầy đủ giải Bạch Tư Niệm. Có thể tối nay, Bạch Tư Niệm vừa mở tiếng nói, bày ra cảnh giới, nhưng vượt xa bình thường Bạch Tư Niệm. Điều này nói rõ cái gì? Bạch Tư Niệm tiềm lực. Nàng, vậy mà thân thủ giải trừ cùng một cái tương lai vô cùng có khả năng trở thành siêu sao tiềm lực tân tinh hợp đồng. Diệp Mân nhớ qua lại cho mình một bàn tay. Mặt đau. Ca nhạc hội tại tiếp tục. Bạch Tư Niệm dường như không chút nào thụ hủy bỏ hiệp ước phong ba ảnh hưởng, nàng nói qua, muốn đem tốt nhất lưu cho mình fan. Tối nay, nàng đem toàn lực ứng phó. Toàn tình đầu nhập biểu diễn. Mỗi một cái thanh âm, mỗi một cái bước nhảy, đều trút xuống Bạch Tư Niệm linh hồn. Giống như phụ lấy ma lực, mấy vạn fan lâm vào Bạch Tư Niệm tiết tấu bên trong, đi theo nàng, cùng một chỗ hát, cùng một chỗ nhảy, cùng một chỗ cười, lẫn nhau động, không chút nào thụ khoảng cách ảnh hưởng. Ca nhạc hội dần dần hướng đi khâu cuối cùng. Rất nhiều người đều cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh. Không hề nghi ngờ, đây là Bạch Tư Niệm thành công nhất một lần ca nhạc hội, thậm chí là năm nay Hoa Ngữ nữ ngôi sao bên trong kiệt xuất nhất một lần ca nhạc hội. Bất luận là ca khúc chất lượng, ca nhạc hội quá trình, tràng cảnh bố trí, fan phản ứng, đều gần như hoàn mỹ. Đây là sinh ra linh hồn cộng minh sau kết quả. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bạch Tư Niệm nhìn qua dưới đài mấy vạn fan, trong lòng dâng lên vạn phần không muốn. Cái này sân khấu, nàng không muốn rời đi. Lại đến một bài. Lại đến một bài. Áo trắng. Áo trắng. Áo trắng. Thanh âm tụ tập trở thành dòng sông, ngưng tụ thành một tiếng to lớn tiếng gầm, bao phủ cả tòa tràng quán. Tất cả mọi người đang mong đợi. Bạch Tư Niệm có thể lại một lần nữa diễn dịch cái kia hoàn mỹ không một tì vết áo trắng. Dưới ánh đèn, Bạch Tư Niệm ánh mắt vô ý thức nhìn về phía một cái phương hướng. La Phong ánh mắt cùng Bạch Tư Niệm cách không nhìn nhau, gật đầu cười một tiếng, đồng thời, hướng về Bạch Tư Niệm dựng thẳng lên ngón cái. Tối nay, nàng được xưng tụng vương giả. Bạch Tư Niệm nở nụ cười xinh đẹp. Tiếp đó, ta đem biểu diễn sau cùng một ca khúc. Bạch Tư Niệm ngữ khí một trận, con ngươi tách ra thần kỳ dị sắc, đây là ta ca khúc mới nha. Vừa nói xong, toàn trường nhất thời vang lên một trận sợ hãi thán phục, thay vào đó là kinh hỉ. Ca khúc mới. Bạch Tư Niệm ca khúc mới. Từng cái fan đều mừng rỡ như điên, kích động vạn phần. Mắt lom lom nhìn Bạch Tư Niệm. Mà giờ khắc này, Bạch Tư Niệm sau lưng dàn nhạc, nhưng cũng đồng thời mắt trợn tròn mà nhìn xem Bạch Tư Niệm. Ca khúc mới. Căn bản không có tập diễn qua a. Cái này. Muốn làm sao nhạc đệm? Tất cả mọi người hiển nhiên cũng là bị Bạch Tư Niệm lần này đánh trở tay không kịp. Không biết làm gì, khóc không ra nước mắt. Cái này muốn là Vương thiếu gia trách tội xuống, nhóm người mình cũng không có chỗ khóc lóc kể lể a. Toàn trường ánh mắt tập trung Bạch Tư Niệm trên thân. Bạch Tư Niệm xoay người, đi đến dàn nhạc bên kia, thân thủ muốn một cái guitar. Tình cảnh này khiến cho mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Ta đi. Nữ thần a. Lại còn hội đánh đàn guitar. Nhà ta Tư Niệm nhìn tới vẫn là cái toàn năng ca sĩ a. Nữ thần guitar đàn hát, chật chật. Quá tuấn tú, ta rất chờ mong. Từng tia ánh mắt trong nháy mắt trở nên hừng hực mấy phần. Bạch Tư Niệm ôm guitar đi đến chính giữa sân khấu, tại một chỗ trang trí tốt trước bậc thang, nhẹ nhàng ngồi xuống, tư thái ưu mỹ. Cái này bài ca khúc mới là vừa vặn sáng tác đi ra không bao lâu, tối nay lần thứ nhất hát, cũng không hòa nhạc đội các lão sư hợp tác qua, có chút đường đột, cho nên, ở chỗ này, trước cùng dàn nhạc các lão sư nói lời xin lỗi. Bạch Tư Niệm mỉm cười, thần sắc ngay sau đó toát ra thiếu nữ ngây ngô, không có dàn nhạc lão sư phối hợp, ta thì cả gan khiêng đem guitar, hy vọng mọi người thông cảm nhiều hơn a. Vừa nói xong, dưới đài đám fan hâm mộ cũng không khỏi đến cười rộ lên. Có thể giờ phút này tâm tình, lại là thân thiết vô cùng. Nữ thần đẹp nhất. Đừng sợ, cũng là đánh loạn, tại ta nghe tới, cũng là nhất nghe tốt. Chúng ta đều đang mong đợi. La Phong một trận xấu hổ. Quả nhiên là một đám tử trung a. Bất quá, Nhìn lấy Bạch Tư Niệm ông Gita bộ dáng, bình tĩnh mà xem xét, La Phong đồng học cũng là rất chờ mong. Bạch Tư Niệm nhẹ nhàng gãy mấy cái dây đàn, thấm vào ruột gan tiếng đàn truyền đến, hiện trường thoáng cái an tĩnh. Không ít người cũng lập tức nhìn ra. Bạch Tư Niệm, cũng không phải làm bừa bãi. Thật sự là guitar cao thủ đây. Còn thật đa tài đa nghệ. La Phong mỉm cười. Bạch Tư Niệm con ngươi nhìn khắp bốn phía, cuối cùng, không biết là có lòng hay là vô ý, rơi vào La Phong chỗ ở vị trí này. Con ngươi lưu quang phán phán, thần thái phi dương. Bài hát này là Áo Trắng, tác phẩm hai tập. Ca tên. Đỉnh núi người. Lời nói hạ xuống, mọi người càng thêm chờ mong. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một khúc Áo Trắng đã hồng biến đại giang Nam Bắc, nàng tác phẩm hai tập, nhất định sẽ không kém. Huống chi, tối nay Bạch Tư Niệm, trạng thái chính tốt đây. Thiên Thiên tỉ mỉ chỉ khuấy động lấy dây đàn. Đơn giản nhất guitar đàn hát. Ánh đèn tập trung. Giờ khắc này, lại cho người một loại nói không nên lời vận vị. Môi son khẽ mở, ca theo dây đàn như khe suối róc rách chảy xuôi mà ra. Hồng trần mưa phùn trêu chọc ngưng vụ sơn lâm, nghịch nước khinh chu lúng đồng tiền xuất sinh bình mỹ lệ. Thâm thẳm hương hoa chập chợn tiên nữ đầu ngón tay tâm tình, hình chiếu lấy cái kia giống như tiên thần giống như hiệp cốt tình nghĩa. Tất cả mọi người nghe được như si như say, hoàn toàn đắm chìm ở cái này một khúc giai điệu bên trong. Góc tối chỗ, Diệp Mân sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bờ môi tái nhợt, thân thể khẽ run. Vài câu lời bài hát sau khi ra ngoài, Diệp Mân liền kết luận, cái này một khúc, đỉnh núi người, tuyệt đối có thể cùng Áo Trắng, đánh đồng, bình khởi bình tọa. Bạch Tư Niệm lại một khúc kinh điển. Nàng là thiên tài. Nàng là làng giải trí lớn nhất tiềm lực sáng chói ngôi sao mới. Nhưng lại bị chính mình một chân đá văng. Diệp Mân. Con mẹ nó ngươi cũng là cái đần độn. Đùng. Cố nén một buổi tối, giờ khắc này, Diệp Mân cuối cùng nhìn không được, hung hăng phá chính mình một cái vang dội cái tát. Thiên phá sớm, đỉnh núi người, tắm rửa ánh bình minh chân đạp thần châu. Tối tâm ở giữa, một sợi tình cảm, xuyên thấu thời gian chớp mắt vạn năm. Dây đàn thanh âm tại cái kia thon gọn tay ngọc giữa năm ngón tay biến hóa ngàn vạn, xuất thần nhập hóa. Tất cả mọi người tại chứng kiến lấy một cái toàn lực ứng phó, không giữ lại chút nào Bạch Tư Niệm. Ta Tiếu Thiên, Thiên Nhược Hữu Tình, cười một tiếng cũng lão. Ta lẩm bẩm, Địa Khuếch Trương Sơn Băng, Thương Hải Tan Điền. Thiên Kim Sắc Chiếu Đỉnh Núi, Áo Trắng Như Thần Tiên. Si ngốc nhìn cái kia nhân duyên, Bạch Cốt Không Hối Hận Yêu. Giống như đang giảng giải một cái cố sự. Giống như tại miêu tả một đoạn truyền thuyết. Giống như tại lắng nghe một giấc mộng. Giống như đang trò cười cả đời phồn hoa. Bạch Tư Niệm Úc Tỉnh ca nhạc hội tại cái này giống như phụ lên ma pháp giống như các thanh âm hắn phía dưới hạ màn kết thúc. An tĩnh. Dây đàn ngừng. Thiên Thiên Ngọc Chỉ, chảy ra vết máu. Trắng hơn tuyết bóng hình Áo Trắng xinh đẹp, đứng lên, hướng lấy mấy vạn fan, cúi người chào thật sâu. Chính giữa sân khấu bậc thang, dần dần hạ xuống. Rốt cục, Bạch Tư Niệm tan biến tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Toàn bộ hội quán, vô cùng an tĩnh. 10 giây đồng hồ. 30 giây. 1 phút đồng hồ. 3 phút. Sau 5 phút, như sấm sét tiếng vỗ tay giống như cự long gào thét giống như bay lên không trung thẳng lên. Đinh tai nhức óc. Hận không thể đập nát tay cầm. Hò hét. Reo hò. Kích động. Bạch Tư Niệm. Bạch Tư Niệm. Bạch Tư Niệm. Gửi lời chào. Cái kia ông các khác nữ hài. Ca nhạc hội kết thúc chỉnh một chút một giờ. Venice Kim Quang hội quán cửa chính, yên nguyên còn vây quanh không ít thật lâu không nguyện ý rời đi fan hâm mộ fan, trông mong mà đối đãi, dù cho, bọn họ cũng không biết, Bạch Tư Niệm có phải hay không đã đi. Đây hết thảy, đơn giản là hôm nay Bạch Tư Niệm cho bọn hắn mang đến kinh hỉ, rung động, thực sự quá lớn. Hội trong quán, ca nhạc hội hậu trường. Giờ phút này Bạch Tư Niệm khuôn mặt lại là một mặt khó có thể tin. Trong tay cầm là một phần bản kế hoạch. Là Vương Tử Hạ khiến người ta đưa tới, có thể phần này bản kế hoạch nội dung lại là để Bạch Tư Niệm giật nảy cả mình. Tin ảnh giải trí, chẳng những không có phong sát chính mình, còn muốn tăng lớn cường độ đi lực nâng. Bạch Tư Niệm vô ý thức liền cho rằng đây là Vương Tử Hạ âm mưu. Chớ suy nghĩ quá nhiều. La Phong hướng về Bạch Tư Niệm cười một tiếng, ngươi xứng với phần đãi ngộ này. Bạch Tư Niệm tối nay biểu hiện, cũng chinh phục La Phong đồng học. Một bóng người đi tới. Bạch Tư Niệm mi đầu nhẹ vặn. Tư Niệm. Diệp Mân trên mặt nụ cười, đi tới, ngừng lại, xoay mặt chào hỏi, La tiên sinh. Sau đó, mới hướng Bạch Tư Niệm chúc mừng A Tư Niệm, ca nhạc hội chưa từng có thành công. Chúng ta nỗ lực không có uổng phí. Diệp Mân tận lực địa muốn đem nàng và Bạch Tư Niệm quan hệ một lần nữa kéo trở về. Có thể Bạch Tư Niệm thực sự không quen, vừa vặn đâm chính mình một đau người, đột nhiên cho mình đưa tới một khỏa mứt táo. Diệp Mân, chúng ta. Tự hồ đồng thời không liên quan. Bạch Tư Niệm bình tĩnh mở miệng. Diệp Mân nụ cười cứng đờ, Tư Niệm, ta trước đó đều là nói đùa. Giấy trắng mực đen. Bạch Tư Niệm nói, chúng ta đều là người trưởng thành, nhờ ngươi đừng tưởng rằng người khác IQ là nhà trẻ mức độ. Rốt cục, Diệp Mân mặt đen lên quay người rời đi. Tại chính mình khó khăn thời điểm, Diệp Mân lựa chọn họa vô đơn chí, sau lưng đâm đao, cái này mang ý nghĩa, Bạch Tư Niệm không có khả năng sẽ còn cùng với nàng tiếp tục hợp tác. Về sau, Bạch Tư Niệm càng phát ra rực rỡ, Diệp Mân cũng nhất định càng thêm hối hận. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Thời điểm không còn sớm, ta đưa ngươi hồi khách sạn đi. Đợi Bạch Tư Niệm tháo trang sức về sau, La Phong chủ động mở miệng. Bạch Tư Niệm ca nhạc hội kết thúc hoàn mỹ, tiếp đó, chính mình sự tình cũng phải xử lý. Vịnh biển câu tàu. Không biết, màn thiền giáo đến tột cùng phái tới cấp bậc gì cường giả tới đối phó chính mình. La Phong tầm mắt chỗ sâu bôi qua một đạo tinh mang. Xe rời đi hội quán, bên ngoài Phan đã lần lượt rời đi, một đường lên, La Phong cũng nói cho Bạch Tư Niệm, chính mình tối nay sắp rời đi Úc tỉnh. Ngươi cũng đừng quên, đã đáp ứng ta sự tình. Bạch Tư Niệm tại La Phong trước khi đi, lớn tiếng mở miệng, xinh đẹp cười nói, hồi đến Hàng Châu, ngươi muốn tới tìm ta, làm tròn lời hứa. Được. La Phong quay đầu, gật đầu cười một tiếng. Phiêu giật mà đi. Sau 10 phút, Doanh Gia Trang vườn. Phong ca, ngươi muốn đi. Doanh Thốt ra, chợt trầm giọng nói, ngươi lưu thêm mấy ngày đi, chúng ta Doanh Gia, cũng không sợ cái này phiền phức. Doanh bên cạnh, Doanh Chính cũng là gật gật đầu, lại cười nói, chúng ta Doanh Gia có thế có hôm nay, toàn bái Tiểu Phong ngươi ban tặng. Lần này rung chuyển, coi như tổn thất lớn hơn nữa, cũng không quan trọng. Nhìn lấy Doanh Gia cha con, La Phong mỉm cười lắc đầu. Có bọn họ những lời này, đã đầy đủ. Người bạn này, hắn không có giao thoa. Ta xác thực có việc nhất định phải đi. La Phong thả ra trong tay hộp, những thứ này, là một chút tấm lòng. Không đợi Doanh Chính cha con mở ra, La Phong đã trước một bước rời đi. Doanh vội vàng đem hộp mở ra, trong mắt suýt nữa muốn lồi ra đi, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngay người. Đây là Doanh kinh hô, cửu chuyển đan. 1, 2, 3, 4, 5. Doanh đồng tử kịch liệt đột nhiên rụt lại lên, thật sâu hít sâu một hơi, chỉnh một chút 50 khỏa. Doanh Chính đôi mắt cũng là phủ đầy rung động. Tiểu Phong lại xuất ra lớn như vậy thủ bút. Doanh Chính sau khi khiếp sợ, thay vào đó là cười khổ, cái này cái nào là ta thắng nhà có tổn thất gì, coi như ta Doanh gia tán gia bại sản, cũng lấy không được cái này 50 khỏa cửu chuyển đan a. Doanh Chính đương nhiên biết rõ cửu chuyển đan trân quý. Dù cho La Phong từng 200.000 một khỏa bán ra, có thể đây cũng là hạn lượng 20 khỏa. Nơi này, trọn vẹn 50 khỏa cửu chuyển đan. Mà lại, căn bản không phải mỗi khỏa 200.000 có thể tính toán. Chính là có người ra gấp bội giá tiền, cái này cửu chuyển đan, Doanh Chính cũng không thể lại đổi. Nhanh, đem cái này đan cất kỹ. Doanh Chính vội vàng phân phó, rung động thanh âm mở miệng, tuyệt đối đừng để người ta biết. Như thế bảo vật, có thể che chở ta Doanh gia, có thể, cũng có thể sẽ hủy chúng ta Doanh gia. Doanh Chính là thần sắc trang trọng vô cùng, cái này 50 khỏa cửu chuyển đan, từ hôm nay trở đi, chính là chúng ta Doanh gia đồ gia truyền. Nhớ lấy, không thể tiết lộ ra ngoài. Như nhặt được chí bảo. 50 khỏa cửu chuyển đan. Thủ bút này, cho dù là tam giáo, đều không cách nào làm được. Doanh Chính cẩn thận là đúng, như bị giới võ giả người biết hắn nắm giữ 50 khỏa cửu chuyển đan, cái kia không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Đương nhiên, cái này sẽ thành Doanh gia bí mật lớn nhất. Cảnh ban đêm như bạc, dường như 9 ngày ngân hà trút xuống nhân gian, trong lúc vô tình phóng xuất ra thê lương, đóng băng nhân tâm. Bỗng nhiên ở giữa, bắc phong đột khởi, hàn khí xâm nhập. Trên đường phố, xe cộ cực ít. Một cỗ xe lái về phía vịnh biển cầu tàu. Huynh đệ, muộn như vậy, cầu tàu thuyền đều đã ngừng vận, ngươi vẫn là cầu tàu làm gì đâu? Tài xế lộ ra rất hay nói, một đường cùng La Phong trêu chọc nói chuyện với nhau. La Phong ngẫu nhiên đáp lại hai tiếng. Tài xế cũng không thèm để ý, làm bọn họ cái này một hàng, cái gì muôn hình muôn vẻ khách nhân đều gặp qua, hơn nửa đêm, hắn cũng liền muốn thông qua tâm sự nhắc tới thần. Đến liệt. Tài xế sang bên đổ xe, toàn thân không khỏi đánh cái run rẩy, hàm răng lắc một cái thời tiết mắc toi này. Gió lạnh. La Phong xuống xe trước tiên, trong nháy mắt cảm giác được một cổ ngay ngắn nghiêm nghị. Còn chưa tới mùa đông, tối nay vịnh biển cầu tàu lại phá lệ băng lãnh. Theo xe lái vào phiến khu vực này trong tích tắc, La Phong liền đã phát giác được, mình bị người để mắt tới. Hiên Viên Các, Màn Thiên Giáo, cùng nhau mà đến, giết chết bừng bừng. La Phong đứng tại bên đường, ánh đèn hình chiếu, nghiêng lôi kéo thẳng tắp bóng người. Một bước, không khí giống như ngạt thở, cứng lại giống như. La Phong đưa tay, nhìn một chút thời gian. Nửa giờ. La Phong khóe miệng dương nhẹ, hẹn xong tàu thuyền, còn có nửa giờ đến vịnh biển cầu tàu. Úc Tỉnh hết thảy, ngay tại nửa canh giờ này bên trong, kết thúc đi. La Phong nguyên bản cái kia ôn hòa hai con ngươi đột nhiên lóe sáng ra duệ sắc vô cùng quang mang, một tiết tắc này, trong lúc giơ tay nhấc chân, phóng xuất ra tuyệt đại cường giả khí tức. Một bước tiến lên trước, giống như bỗng dưng một tiếng nổ vang. Gió biển thổi lên. Không biết từ chỗ nào bay tới lá rụng, lộn xộn bên trong, chất chứa sát cơ. Lá rụng bay múa, đèn đuốc chiếu rọi. Đại hải sóng lớn đánh ra bến cảng thanh âm, rõ ràng có thể nghe. Hưu. Hưu. Hưu. Không hề có điềm báo trước, sát cơ đột khởi. Bốn phương tám hướng, mũi tên phá không. Mở ra cảnh ban đêm, tránh thoát cái kia vô biên hắc ám, tách ra hào quang màu bạc, u lãnh mà đáng sợ. Vạn tiễn xuyên tâm chi thế. La Phong ngẩng đầu, khuôn mặt đạm bạc, nhìn thẳng mũi tên. Bỗng nhiên vung tay lên, một cổ sức mạnh mạnh mẽ quét ngang. Mũi tên sắc nhau nhau bẻ gãy. Rơi lả tả trên đất. Hưu hưu hưu. Lại là một đợt mưa tên. La Phong lại lần nữa vung tay lên, cùng lúc, đôi mắt lóe ra khí tức bén nhọn, hô địa bóng người lóe lên, trong tay cầm lấy mấy khúc đoạn tiễn, vung tay tiễn, tiễn phá trời cao. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, vang tận mây xanh. Gió biển gào thét, kẹp dày tiễn đánh giết. Trong nháy mắt ở giữa, mưa tên hủy diệt. Dường như căn bản không cần tốn nhiều sức. Trong chớp mắt, chu vi liền yên tĩnh một mảnh. La Phong thuận thế một chân dậm chân, bước vào vịnh biển cầu tàu, hai bên nhà kho một mảnh đen kịt, không thấy đèn đuốc, hướng trên đỉnh đầu, ánh trăng tận hết sức lực địa trút xuống ngân sắc lãnh mang. Gió chợt nổi lên. Lại một đợt đánh giết từ trên trời giáng xuống. Bốn phương tám hướng, từng đạo người áo đen bóng người, khuôn mặt lạnh khốc, tay cầm loan đao. Bọn họ bóng người mạnh mẽ, khí tức dài dòng, hai mắt sắc bén, từng cái tất cả đều là ám kình cường giả, mà lại, cũng đều là ám kình nhị phẩm trở lên. Hiện nay trên đời, không có gì ngoài tam giáo, còn lại thế lực, chỉ sợ khó có thể xuất ra như vậy thủ bút. Còn đang thử thăm dò. La Phong ánh mắt lạnh lẽo, bóng người như liệp báo vọt mạnh, đổi hơi thở ở giữa, nhất quyền đập ra, cái kia thẳng tiến không lùi khí thế làm cho người dường như liền muốn ngạt thở, bị La Phong đánh trúng tên kia mang thiên giáo võ giả không kịp phát ra tiếng kêu thảm, thân thể trực tiếp bay ngang ra ngoài, xa mười mấy mét địa phương oanh ngã xuống đất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ở đây người trước khi té xuống đất, nhưng lại có mấy tên võ giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bị bá đạo quyền đầu đánh bay ra ngoài. Không gì sánh kịp. Không thể ngăn cản. Oanh. Chung quanh tạp vật bị đánh đến ngã xuống đất tản ra. Hiện trường, một mảnh hỗn độn. Kêu thảm tiếng kêu rên vang lên. Không đến mấy hơi ở giữa, La Phong bên người tay kia cầm loan đao võ giả đã chỉ còn 7-8 người. Từng cái khuôn mặt toát ra hoảng sợ kinh hãi. Lần thứ nhất đối mặt cái tin đồn này bên trong địch nhân, so sánh nghe đồn, chân nhân càng thêm đáng sợ. Đầy đủ, dừng tay đi. Bỗng nhiên, một thanh âm như hồng lôi giống như vang lên, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, chấn động đến không ít người màng nhĩ phát đau nhức. Mấy tên tay cầm loan đao mang thiên giáo võ giả nghe vậy, nhất thời như được đại xá, bởi vì, đối phía trên loại này cấp bậc cường giả, bọn họ cảm giác được bất lực, tuyệt vọng. Giả thoáng một chiêu, bóng người lướt gấp trở ra. Dừng tay. La Phong mắt lộ ra tranh sắc, ngươi nói ngừng liền muốn ngừng. La Phong bóng người đè lại mà lên, trong khoảnh khắc, bộc phát ra càng khủng bố hơn uy thế, xuất thủ không chút do dự, bành bành hai lần, mấy tên mang thiên giáo võ giả toàn bộ phun máu hung ác quẳng xuống địa. Cường thế cực nặng. Huyền Y xuất hiện, song mi đen đậm như mực, khuôn mặt tu chỉnh, ánh mắt như tiễn, quang mang bắn ra bốn phía, khí tức như hồng, tráng kiện thân thể nhìn qua dường như có được vô cùng lực lượng. Khuôn mặt toát ra phẫn nộ. Thánh bản thứ 11, Trần Vương. Cánh tay giống như hai cái sắt thép, lực lượng vạn quân, bá khí vô cùng. Hô. Không nói lời gì, trực tiếp liền bạo lướt mà lên, thân thể chỉ một thoáng như là cự nhân giống như bộc phát ra lực lượng kinh người. Đấm tới một quyền. Trần Vương thiếu niên kỳ ngộ, ngẫu nhiên vào thượng cổ di chỉ, đạt được vô thượng tuyệt học, bên trong bao quát địa giai thượng phẩm tuyệt học, hóa hư quyền. Quyền ra như hư, giả cũng như thật, giống như một tòa núi lớn đè xuống, nặng nề đáng sợ. La Phong khuôn mặt ngưng trọng, chợt lóe ra một đạo kinh người chiến ý, ánh mắt như lửa bó đuốc, trước mắt người này, chắc hẳn chính là tối nay đối thủ. Nắm chắc quả đấm. La Phong nhìn ra được, trước mắt đối thủ này, một thân lực lượng dung nhập thân thể, bá đạo vô cùng, quyền ra như núi. Dạng này đối thủ, tới thống khoái. La Phong đôi mắt chiến ý lại bay lên. Bởi vì, La Phong tại tu luyện tử khí đông lai, trước đó, dựa vào, liền là thuần túy thân thể lực lượng. Dù cho Trần Vương cùng La Phong khác biệt, Trần Vương là thông qua bí thuật đem một thân nội lực dung nhập thân thể, rèn luyện thân thể, nhưng là, trăm sông đổ về một biển, kết quả là cơ bản giống nhau. Thân thể lực lượng va chạm. Lấy quyền phá quyền. Đóng. Báo lực vạn quân. Trong gió biển mang theo rì rào lãnh ý, quyền đầu cùng quyền đầu ở giữa đối oanh, trong khoảnh khắc, vô hình áp bách chi lực tứ tán ra ngoài, cái kia chung quanh vốn là trọng thương ngã xuống đất khó khăn đứng lên mang thiên giáo võ giả, lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, phun máu, thương thế phút chốc tăng thêm, bi thảm vô cùng. Hảo tiểu tử. Trần Vương đôi mắt trong nháy mắt bôi qua một tia kinh ngạc, nguyên bản trong mắt lửa giận biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là ngạc nhiên, chính mình nghiên cứu quyền pháp. Lực lượng dung nhập thân thể, đối thân thể khống chế cơ hồ có thể nói là đạt tới một cái cực vi diệu cảnh giới, thánh trong bảng, Trần Vương mục tiêu, cũng là thánh bảng thứ 7 Nam Phong Vân. Hai người sở tu nói, gần như giống nhau. Khả Trần Vương tự tin, chính mình đối thân thể khống chế, so Nam Phong Vân càng thêm hoàn mỹ. Nhưng mà, tối nay, Trần Vương lại gặp phải một cái luận thân thể khống chế, không chút nào kém cỏi hơn chính mình. Riêng là nhất quyền, Trần Vương liền cảm nhận được. Xem ra, là bởi vì thiên giai quyền pháp. Trần Vương đôi mắt tuôn ra một trận nóng rực chi sắc, nhất định là thiên giai quyền pháp ảo diệu, để kẻ này có như vậy được lợi. Trần Vương đôi mắt không khỏi toát ra một vệt đố kỵ, chính mình chìm đắm thân thể khống chế cả một đời, vậy mà không bằng một cái chỉ là hai mươi mấy tuổi mao đầu tiểu tử, cũng bởi vì, đối phương đạt được thiên giai quyền pháp. Trời xanh, thực sự quá không công bằng. Hô! Trần Vương lại lần nữa phát động công kích. Hóa hư quyền uy lực phát huy đến cực hạn. Sơn băng địa liệt. Để lão phu nhìn xem ngươi thiên giai quyền pháp. Trần Vương hét lớn, thân thể bạo lướt phía dưới, chính là nhưng đã tới gần La Phong. La Phong ánh mắt lạnh lẽo, bóng người giả thoáng, huyễn ảnh nhất động. Nguyệt ảnh huyễn trần. Trần Vương kinh ngạc, lại là cười lạnh, ngươi xông ra di thiên đại họa, liền xem như cùng đạo thiên giáo có ngọn nguồn. Cũng là đường chết một đầu. Bành. Bành. Bành. Đang khi nói chuyện, hai người lại đối hơn mấy quyền. La Phong ánh mắt hơi hơi toát ra lây sắc, màn thiên giáo, thật không hổ là tam giáo một trong, giới võ giả bá chủ. Phái ra cường giả, xác thực không yếu, trước mắt người này thực lực, tuyệt đối cũng là tại cửu đỉnh hậu kỳ. Màn thiên giáo, còn thật sự ngọa hổ tàng long. Như La Phong không có dung hợp viên thứ ba thần bí hạt châu, có lẽ, tối nay chắc chắn lại là một phen khổ chiến. Nhưng bây giờ, mười mấy chiêu sau đó, La Phong mò thấy Trần Vương thực lực. Thiên hạ hôm nay, trừ thánh bản trước tám cái kia cửu đỉnh đỉnh phong mấy người, La Phong, còn không sợ bất luận kẻ nào. Chiến ý nhấc lên. Ngươi muốn nhìn thiên giai quyền pháp. La Phong ánh mắt băng lãnh, hàn mang lóe lên. Di sơn thức. Sưu. La Phong bóng người lóe lên, tay cầm quyền đầu, nắm trong tay cuồn cuộn tinh hà. Một sợi ánh sáng màu vàng từ ngón tay khe hở tràn ngập ra đi. Phút chốc, lan tràn bầu trời đêm. Khí thế trong lúc đó kéo lên. Biến đổi. Cửu biến. 36 biến. 99 biến. Lực lượng đã đầy đủ cường đại, một quyền đánh ra 99 giống như biến hóa. Hô. Lực lượng vạn quân, vô cùng kinh khủng. Di Sơn Thức, cùng sở hữu 399 giống như biến hóa. La Phong một quyền này, chỉ là triển lộ ra Di Sơn Thức một góc của băng sơn uy lực. Có thể đã đầy đủ kinh thiên động địa. Tử khí Đông Lai thần công đột phá đến tầng thứ ba, La Phong đối với võ học cảm ngộ lại tăng thêm mấy phần. Một quyền này chi uy phong, trực tiếp đem Trần Vương đánh bay ra ngoài. Mười mấy mét bên ngoài, bụi mù trong đêm tối cuồn cuộn bay lên mà lên. Thiên giai chi uy. La Phong thu quyền, xa xa liếc mắt một cái Trần Vương đổi địa phương hướng, thanh âm đạm mạc mà lãnh khốc, thiên giai quyền pháp. Hiện tại, ngươi trông thấy đi. Sưu. Trần Vương phóng người lên, thân thể chật vật, khóe miệng lau máu tươi, đôi mắt chấn động vô cùng mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Không nói một lời, sắc mặt âm trầm. Hắn chưa từng có bị bại thảm như vậy. Bị nhất quyền đánh bay. Đối với suốt đời chìm đắm quyền pháp Trần Vương mà nói, không thể nghi ngờ là thê thảm nhất nhất kích. Tính cả tinh thần cùng một chỗ sụp đổ. Có thể, càng như vậy, Trần Vương đối ngày đó giai quyền pháp, liền càng là khát vọng. Đôi mắt gần như đỏ lên nhìn chằm chằm La Phong, phát ra uyển như là giả thú gầm nhẹ. Khí tức, cực đáng sợ. Bên trong thiên địa, khó bề phân biệt, tồn tại vô số không hiểu chi mê, các loại chỗ chết, bí địa, động phủ, dị tượng. Tràn ngập địa cầu mỗi khắp ngõ ngách. Không ai dám nói mình dạng này giải dưới chân dẫm đạp đất đai. Giới võ giả, làm người ngóng trông nhất, chính là thượng cổ di chỉ. Mỗi một chỗ thượng cổ di chỉ bị phát hiện, đều mang ý nghĩa một đống lớn bảo tàng, tuy nhiên bảo tàng đầu to đồng dạng sẽ bị tam giáo chia cắt. Có thể tổng có một ít vận khí tốt võ giả có thể kiếm một chén canh. Dù sao, không phải tất cả thượng cổ di chỉ bị phát hiện, đều náo cái kinh thiên động địa. Trần Vương, chính là bên trong may mắn. Thiếu niên kỳ ngộ, ngẫu nhiên vào thượng cổ di chỉ. Không có ai biết Trần Vương cụ thể tao ngộ, chỉ biết là, hắn từ đó về sau, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, một thân sở học, kinh thiên động địa, dần dần tại mang thiên giáo thu hoạch được ảnh hưởng rất lớn địa vị. Trần Vương, tiền đồ vô lượng. Giờ này khắc này, Trần Vương đôi mắt sát khí cực nồng, huyết quang phun trào, sát cơ hiện lên, La Phong. Lão phu cho ngươi một lựa chọn, giao ra thiên giai quyền pháp, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thanh âm rét lạnh vô cùng. La Phong ánh mắt hít, bại tướng dưới tay, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Ha ha. Trần Vương trong lúc đó phát ra cười to, thanh âm kia chói tai vô cùng, ẩn chứa cực mạnh sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Trong nháy mắt bốn phía khuếch tán. À, chu vi cái kia hơn 10 vị thân chịu trọng thương mang thiên giáo võ giả, bất ngờ không đề phòng, thất khiếu chảy máu mà chết. Bọn họ cũng không nghĩ đến, Trần Vương vậy mà đột nhiên xuống tay với bọn họ. Liền giãy giụa cũng không có thì một mệnh ô hô. Tình cảnh này, càng làm La Phong ánh mắt hiếp thành một đạo băng lãnh dây dài, như lưỡi dao băng lãnh, xem ra, các hạ cũng không thế nào tận tâm tận lực hiệu trung mang thiên giáo a. Trần Vương khóe miệng vung lên một vệt khinh thường, bọn họ đều là truy sát ngươi mà bị giết chết. Công khai vu oan, thế nhưng là, La Phong cũng minh bạch, đối phương lời này, mang thiên giáo người nhất định cũng sẽ tin. Ngươi là ai? Trần Vương cười một tiếng, ngạo nghễ nói, Thánh bản 11, Trần Vương. Thế nào, ngươi, nghĩ rõ ràng sao? Suy nghĩ gì? La Phong buông tay không hiểu, ngừng lại, nói, ta đang nghĩ. Ngươi cái này ngay cả người mình đều giết gia hỏa, có phải hay không là tà môn chó săn? Tà môn? Bọn họ còn chưa xứng. Trần Vương ánh mắt kiêu căng, mắt sáng như đuốc, tản mát ra dị dạng hàng mang, ở trên cao nhìn xuống giống như nhìn chậm chậm La Phong, chỉ cần ngươi giao ra thiên giai quyền pháp, lão phu, có thể chỉ ngươi một đầu sinh lộ. Nghe vậy, La Phong đồng tử nhẹ co lại, liền Âu Dương vô cực cũng giết không ta đường. Trần Vương thần sắc tự nhiên, không tệ. La Phong cười một tiếng, lắc đầu. Ngươi không tin. Trần Vương khóe miệng dương lên, giới võ giả, tam giáo vi tôn. Thế nhưng là, thiên ngoại hữu thiên. La Phong, còn nhớ rõ cửu huyền thiên nữ. Còn nhớ rõ. Đâm bị thương ngươi nữ tử áo xanh. Oanh. La Phong tráng oanh chấn động. thần sắc mãnh liệt biến, đôi mắt giống như mũi tên nhọn nhìn chằm chằm Trần Vương, ngươi là bọn họ người. Bọn họ, là ai? Ở đâu? La Phong một hơi hỏi mấy vấn đề, thần sắc bức thiết, khát vọng, kích động. Hắn muốn theo sư phụ Cửu Si lão đạo trong miệng biết được hết thảy, có thể Cửu Si lão đạo nói, để hắn trong 3 năm, đứng hàng thánh bảng trước 5. Không nghĩ tới, tối nay vậy mà theo cái này Trần Vương trong miệng, lại lần nữa nghe nói. Muốn biết. Trần Vương khóe miệng bôi qua một trận nghiền ngẫm, thực, cũng không khó. La Phong minh bạch Trần Vương muốn cái gì? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Dựa vào cái gì? Trần Vương ngoài miệng liệt ra âm sâu nụ cười, ngươi, không có lựa chọn nào khác. Lời nói hạ xuống, Trần Vương thân thể trong lúc đó lại lần nữa bạo vút đi, huy quyền trong nháy mắt, cái kia một cổ dồi dào lực lượng bộc phát ra đi. La Phong không có phớt lờ, đôi mắt nhìn thẳng. Trần Vương bị một quyền của mình đánh bay, vẫn còn dám phát ngôn bừa bãi, khẩu xuất cuồng ngôn, mà lại nâng lên giới võ giả hiếm ai biết bí mật. Người này, tất không đơn giản. Vẫn là hóa hư quyền. Thế nhưng là, Trần Vương bóng người lăng không lướt đến, đột nhiên, trong tay thình lình nhiều một vật. La Phong liếc nhìn lại, trong nháy mắt mộng ở. Cái này, ta dựa vào. La Phong thầm kêu một tiếng, có chút trợn mắt hốc mồm. Trần Vương trong tay cầm vật kia, phun trào ra đến khí tức, La Phong liếc mắt liền nhìn ra tới. Là trận kỳ. Trần Vương trong tay cầm, lại là trận kỳ. Không phải nói giới võ giả trận pháp thất truyền sao? La Phong nhìn ra được, Trần Vương trong tay trận kỳ, tuy nhiên chế tác thủ pháp phía trên so sánh thô ráp, cùng mình theo trận lục, phía trên sở học chênh lệch không chỉ một đẳng cấp, thế nhưng là, cái này, thật sự là chính cống trận kỳ. Trận này cơ, là Trần Vương thân thủ luyện chế, vẫn là thế lực sau lưng. Trận kỳ, không chỉ là di động trận pháp, mà lại, tay cầm trận kỳ người, chỉ có hơi hiểu trận pháp cơ sở, đạt được trận kỳ người chế tác truyền thụ về sau, đều có khống chế. Khó trách, Trần Vương thua ở trong tay mình, còn như thế không có sợ hãi, khí diễm phách lối, nguyên lai, là có trận pháp đem trợ. Còn thật khéo léo. La Phong khóe miệng dương lên, ta đi thử một chút ngươi ngươi trận kỳ uy lực. Ha ha. Trần Vương hiển nhiên không có nghe thấy La Phong một tiếng này thì thầm, giờ phút này hoàn toàn đắm chìm ở chính mình vui vẻ bên trong, La Phong. Ngươi là người thứ nhất hưởng dụng ở nhất tự trường xa trận ăn người, cũng nên kiêu ngạo. Vừa nói xong, Trần Vương trong tay trận kỳ vung lên, chỉ một thoáng, giống như già thiên tế nhật, thiên địa thất sắc. Trận pháp, vốn là mượn thiên địa huyền hoàng chi lực. Trần Vương không biết, hắn vừa vặn nói ra mấy chữ này thời điểm, nhất tự trường xa trận, tư liệu đã hiện ra La Phong trong đầu. Nhất tự trường xa trận, tinh thần loại trận pháp, cấp một hạ đẳng, lấy một mặt trận kỳ bố trận, sinh ra hư huyễn chi lực, trận pháp phạm vi bao trùm, làm cho người sinh ra tưởng tượng, như bị rắn trói buộc, cuốn quanh, tâm sinh sợ hãi. Thông tục nói, cái này gọi thôi miên. Nhưng là, bình thường nhất cấp một hạ đẳng trận pháp, cũng so cái gọi là thôi miên cao cấp hơn nhiều lắm. Như La Phong không có dung hợp viên thứ ba thần bí hạt châu, đạt được trận lục, hôm nay nhất định cũng sẽ nửa đường, lâm vào nhất tự trường xa trận, tinh thần huyền ảo bên trong, bị Trần Vương có cơ hội để lợi dụng được. Đáng tiếc, Trần Vương, tìm nhầm thời cơ, cũng tìm nhầm đối tượng. Hắn ở nhất tự trường xa trận, ở trong mắt La Phong, quả thực trách mướp, khó mà đến được nơi thanh nhã, thậm chí chỉ có thể phát huy ra chánh thức nhất tự trường xa trận không đến 3 phần uy lực. Quá kém cỏi. Quả thực cũng là làm nhục trận pháp a. La Phong trong lòng ngầm cảm thán. Bất quá, mặt ngoài, La Phong vẫn là cố gắng ngụy trang ra bị ý nhất tự trường xa trận mê hoặc bộ dáng, thần sắc toát ra ngốc trệ, một lát, khuôn mặt hoảng sợ run rẩy, liên tục biến ảo, toát ra hoảng sợ. Bạch bạch bạch. Cước bộ liên tiếp lui về phía sau, khủng hoảng kêu to. Hô. Trần Vương nhìn ở trong mắt, khóe miệng nhếch lên. Bóng người bỗng nhiên vọt tới, quyền đầu nắm chặt, dồi dào lực lượng tuôn ra, nhất quyền đánh tới hướng La Phong sau lưng. Tất thắng nhất quyền. Oanh. Dường như đánh tại không khí phía trên. Tàn ảnh. Trần Vương khuôn mặt hoảng sợ, giật mình. Oanh. Trong chớp nhoáng này, một cổ cực sức mạnh mạnh mẽ theo hắn sau lưng đánh tới, trong khoảnh khắc đụng bay. Âm âm. Hơn 10 mét bên ngoài, Trần Vương nôn một chỗ máu tươi. Thân thể khó khăn đứng lên, lay động mấy cái, lại oanh ngã trên mặt đất, lại khục một ngụm máu. Đùng một tiếng, trận kia cờ rơi trên mặt đất. La Phong đi qua, đem trận kỳ nhặt lên, vuốt vuốt phía dưới, khóe miệng bôi qua khinh thường, múa búa trước cửa lỗ bang. Múa búa trước cửa lỗ bang. La Phong khinh thường cười lạnh, không phải hắn thổi ngưu bức, như thế thô ráp trận kỳ, vẫn là cấp thấp nhất, nhất tự trường xa trận, La Phong nhắm mắt lại cũng có thể in khắc đi ra. Dù là hắn tiếp xúc trận pháp cũng bất quá chừng 10 ngày. La Phong in khắc thất bộ mê tung trận, quá trình khó khăn, đến bây giờ cũng mới chỉ là hoàn thành 7 phần 1 trong, đó là bởi vì, tuy nhiên đồng dạng là cấp 1 trận pháp, nhất tự trường xa trận là thuộc về cấp 1 hạ đẳng, mà thất bộ mê tung trận thuộc về đã trên trung đẳng. Đây là trận lục phân ra tới. Trận lục bên trong, đối với trận pháp bố trí mỗi một cái yêu cầu đều quá cao. Chính như La Phong nhìn đến, Trần Vương, bất quá là đem ở nhất tự trường xa trận, uy lực phát huy không đến 3 phần. Cái đồ chơi này, giữ lấy cũng là làm nhục trận pháp. La Phong tiện tay đem trận kỳ hủy đi. Đến một lần hắn chướng mắt cái này thô ráp trận kỳ. Thứ hai, trận kỳ không phải hắn in khắc, tại không có in khắc người bày mưu đặt kế chỉ điểm phía dưới, muốn khống chế hắn bố trận, tính nguy hiểm quá cao. Ngươi là ai? Lúc này, Trần Vương cũng thông thả lại sức, ánh mắt mang theo kinh hãi. Thần sắc trắng bệch, gắt gao nhìn thẳng La Phong, làm sao lại dễ dàng như vậy phá trận. Trần Vương không có cách nào tiếp nhận sự thật này, toàn thân đều đang phát run. La Phong ngược lại là lý giải Trần Vương giờ phút này tâm tư, tay cầm trận kỳ, hăng hái, không ai bị nổi, đang muốn cho địch nhân nhất kích trí mệnh, thống khoái trang bức một chút, thật tình không biết, lại bị người ta đưa tay thì phá. Lần thứ nhất cầm trận kỳ ra tới trang bức, thì cuối cùng đều là thất bại. Cái này, xác thực thật đã kích Trần Vương lòng tự tin. Ta là ai? Có trọng yếu không? La Phong ra vẻ thần bí lãnh khốc cười một tiếng, chậm rãi hướng đi Trần Vương, cửu huyền thiên nữ, ở nơi nào? Sau lưng ngươi, đến cùng là cái gì thế lực? Mắt thấy La Phong từng bước một tới gần, Trần Vương dường như cảm giác có một tòa núi lớn lực áp mà đến, sắp không thở nổi. Bạch bạch bạch. Thân thể liên tiếp lui về phía sau. Đột nhiên, Trần Vương dữ tợn cười một tiếng. La Phong, ngươi chờ, lão phu hội hồi đến báo thù. Vừa nói xong, Trần Vương trên thân khí thế trong lúc đó kéo lên, qua địa lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra đi. Hô! La Phong bước xa xong đi lên. Hắn nhìn ra được, Trần Vương là vận dụng một loại bí thuật, lấy thân thể tinh huyết làm môi giới, kích phát ra thể nội tiềm năng. Hắn muốn chạy trốn. Oanh! Một quyền đánh ra đi. Trần Vương lại lần nữa rắn rắn chắc chắc địa chịu La Phong nhất quyền, thân thể đánh bay, máu tươi phun ra, có thể cái kia bí thuật gần như là đem Trần Vương tiềm năng triệt để bạo phát, rơi xuống đất trong tích tắc. Trần Vương ánh mắt tàn nhẫn địa chậm chậm La Phong liếc một chút, tràn ngập cừu hận. Không đợi La Phong lại đến, Trần Vương hướng phía sau lướt gấp, thẳng rơi đại hải, La Phong xông đi lên thời điểm, Trần Vương thân thể đã biến mất tại mênh mông trong nước biển. Đáng tiếc! La Phong mày nhăn lại, nếu là có thể bắt sống Trần Vương, có lẽ, thông qua nghiêm hình bức cung, có thể hỏi ra một chút càng thêm thần bí đồ vật, khả Trần Vương thủ đoạn bảo mệnh, rõ ràng có chút vượt quá La Phong ngoài ý liệu. Gió biển thổi vào, mang theo mặn mặn mùi vị, pha trộn lấy máu tươi khí tức. Nơi đây không nên ở lâu. Bốn phía còn đặt ngang không ít mang thiên giáo võ giả thi thể. La Phong nhìn một chút thời gian, dương mắt nhìn ra xa, đồng thời cũng đang nỗ lực tìm kiếm Trần Vương hạ lạc. Cuối cùng không có phát hiện. Chừng 5 phút, nơi xa, mặt biển phía trên, đột nhiên có một chùm ánh đèn chuồn tới. Tới. La Phong mừng rỡ, tối nay cao điệu rời đi Úc tỉnh, hắn cũng sớm thông báo phán quan, chiếc thuyền này, chính là phán quan phái tới. Rất nhanh, tàu thuyền cập bờ. Một bóng người khôi ngô thẳng tắp, cao to mạnh mẽ, một nhảy lên bờ, nhìn lấy La Phong, đôi mắt nóng rực, rung động thanh âm hành lễ, tổng huấn luyện viên. La Phong nhìn một chút, mỉm cười, ta nhớ không lầm lời nói, là Bắc Phong huynh đệ đi. Nghe vậy, Bắc Phong kích động đến liên tục gật đầu. Không nghĩ tới, tổng huấn luyện viên lại còn nhớ đến chính mình tên. Bắc Phong, là mạng Đà La một viên, càng là phán quan trợ thủ đắc lực. Nơi xa đã truyền đến xe cảnh sát minh địch thanh âm. Đi thôi. La Phong bóng người nhẹ nhàng nhảy lên, Bắc Phong theo sát về sau, đi vào trong khoang thuyền. Hàng Châu bây giờ cục thế thế nào? La Phong trực tiếp mở miệng hỏi một tiếng, tối nay phán quan bọn người không có tới, La Phong tâm lý đã đoán ra một hai. Quả nhiên, nghe vậy, Bắc Phong thần sắc trầm xuống, ánh mắt lóe qua một tia giận dữ, trầm giọng mở miệng nói ra, trong khoảng thời gian này, mặc kệ là Hoàng Tuyền Bang vẫn là Mạn Đà La, đều bị thương nặng, tuy nhiên các huynh đệ đều sớm sơ tán, thế nhưng đi không tránh kịp, bị bắt đi, còn có, chúng ta sản nghiệp, cơ hồ đều bị phong, Hiên Viên Các đến không ít cao thủ, mấy ngày nay, lớn nhỏ phát sinh xung đột không ít. Nghe nói, đều là kinh thành Âu Dương Thế Gia đang giở trò. Âu Dương Thiên Cung. La Phong đôi mắt lóe qua hàn quang, lão thất phu này hoa 200 triệu tại huyết sát dán trên Internet treo giải thưởng chính mình người đầu, La Phong đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Xem ra, Hàng Châu bây giờ cục thế, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn loạn. La Phong cau mày, muốn trở về an tĩnh thêm mấy ngày học đều không được. Bắc Phong một trận líu lưỡi. Đôi mắt tràn đầy kính nể mà nhìn xem La Phong. Thật không hổ là Mạn Đà La tổng huấn luyện viên. Trước núi Thái Sơn sụp đổ, mặt không đổi sắc, đều cái gì trước mắt, hắn vậy mà còn có tâm tư hồi trường học đến trường. Tổng huấn luyện viên. Bắc Phong cung kính mở miệng, chúng ta là tại Bằng Thành nghỉ ngơi một đêm, vẫn là trực tiếp chạy trở về. Trở về đi. La Phong xoa xoa con mắt, một cổ đã lâu cảm giác bất an cảm giác giờ phút này lại lần nữa xông lên đầu, lúc đó Âu Dương Thiên Cung 10 triệu treo giải thưởng La Phong thời điểm, La Phong an bài tốt hết thảy. Trong lòng cũng đồng dạng có như vậy cảm giác, có thể về sau dần dần biến mất, bây giờ, vậy mà lại lần nữa phun lên. La Phong có chút tâm phiền ý khô, đi ra bong thuyền, nhìn qua trong đêm tối thủy mặt sắc mênh mông đại hải, bọt nước cuồn cuộn, từ từ, La Phong nổi lòng lại bình tĩnh trở lại. Coi như Hàng Châu có xài lang hổ báo, thì tính sao? La Phong đôi mắt khôi phục đấu chí, ta đã dám làm thịt Âu Dương Vân Đoan, thì không sợ hắn bão táp đến. La Phong nhẹ than một hơi, ánh mắt dần dần bình tĩnh không gợn sóng, tầm mắt chỗ sâu, lại vẫn có một vệt lạnh ý tràn ngập lóe qua. Mang Thiên Giáo, Âu Dương Thiên Cung, các ngươi như hướng về phía ta tới, ta đều tiếp. Có thể nếu như, các ngươi muốn đả thương cùng vô tội. Ta cho dù chỉ là một tiểu nhân vật, cũng có thế. Nghiêng trời lệch đất. Giờ khắc này, La Phong tâm cảnh, giống như trước mặt đại hải. Một đêm trôi qua, La Phong đã ngồi lên trở về Hàng Châu máy bay, trên máy bay, không có ngẫu nhiên gặp, không có gặp gỡ, cũng không có cướp máy bay lưu manh, thuận buồm xuôi gió, đến Hàng Châu Tiêu Sơn phi trường. Đi ra ngoài, phía trên một lượng hào hoa đại khí quốc sản xe, một đường hướng về mục đích mà đi. Hết thảy hành trình, đều lại Bắc Phong an bài. Cái này xem ra sơ ý đại đầu hán tử, làm việc lại là phi thường gọn gàng cơ linh. Khó trách phán quan an bài hắn đi đón chính mình. Bắc Phong huynh đệ, vất vả ngươi. La Phong mỉm cười, đây là một khỏa đại lực viên thuốc, ăn hết về sau, trong nửa giờ, khí lực gấp bội, ngươi mang một khỏa phòng thân đi. Bắc Phong nhất thời luống cuống tay chân, không, không, tổng huấn luyện viên, ta không thể nhận, đây là ta cái kia làm. Cho ngươi liền cầm lấy. La Phong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ. Bắc Phong bờ môi run rẩy một chút, cuối cùng vẫn đón lấy viên này, đại lực hoàng. Hắn không biết. Cái này, đại lực hoàng, kỳ thực là giá trị có thể mạnh hơn cửu chuyển đan lực đan. Luận trân quý trình độ, căn bản không phải tiền tài có thể cân nhắc. La Phong tiện tay đưa ra viên này cường lực đan, về sau cũng xác thực cứu Bắc Phong nhất mệnh. Xe quanh đi quẩn lại, rất nhanh liền lái vào một cái tiểu khu. Tụ Long Vịnh. La Phong khẽ giật mình, hắn chẳng thể nghĩ tới, phán quan cùng thiết diện, vậy mà tìm như thế tới gần Hàng Châu Đại học tiểu khu tới làm cứ điểm. Nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Hắc, hai cái này tiểu tử cũng là am hiểu sâu đạo này a. Liền La Phong cũng không nghĩ đến phán quan bọn người ẩn thân cứ điểm, càng đừng đề cập Mang Thiên Giáo chính mình Âu Dương Thế Gia bọn người. Đến. Bắc Phong thanh âm yên nguyên cung kính, xe chạy nhanh vào bãi đậu xe dưới đất, sau khi xuống xe, hai người trực tiếp ngồi thang máy đến lầu 3. Trở về. La Phong không khỏi cảm khái, lần này rời đi Hàng Châu, trằn trọc út tỉnh, phát sinh chưa nhiều chuyện, để La Phong có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. La Phong đột nhiên có loại muốn đi gõ Nghê gia đại môn xúc động, thế nhưng là, chính mình thả Nghê lão gia tử lớn như vậy một con chim bồ câu, tùy tiện phía trên, cũng không biết Nghê lão gia tử có thể hay không thả chó cắn người a. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Suy nghĩ muôn vàn, cước bộ không có dừng lại, đi đến một nhà trước, Bắc Phong đè xuống chuông cửa. Liền theo ba lần. La Phong điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lấy ra xem xét, nhiều ít líu lưỡi, đôi mắt trừng lớn, nhìn không được ngẩng đầu bốn phía. Đây cũng quá khéo léo. Chính mình chân trước bước vào tụ Long Vịnh, vừa còn nghĩ đến Nghê lão gia tử tới, hiện tại thế mà tiếp vào Nghê lão gia tử điện thoại. Mẹ nó là tại trên người của ta lắp đặt thiết bị truy tìm đi. La Phong ho nhẹ một tiếng, tiếp điện thoại, Nghê giáo sư, người tốt. À, ta cũng không tốt. Đầu bên kia điện thoại, trên ghế salon, Nghê Viễn Hàng thoáng cái đứng lên, thần sắc kích động, rốt cục liên hệ với tiểu tử này. Tiểu tử ngươi không nói một tiếng thì biến mất thời gian dài như vậy, đến cùng chạy đi đâu? Ngươi bây giờ ở nơi nào? La Phong do dự một chút, đem hồi trước khi đến tâm lý đã biên nắm tốt nguyên do nói ra, cười khổ nói, một lời khó nói hết, ta ngay từ đầu cùng phòng ngủ mấy cái huynh đệ cùng đi Tuyền Thành, lúc trở về, đột nhiên có chút việc, liền để phòng ngủ các huynh đệ về tới trước, về sau ta cùng mấy cái con lừa bạn đi Thần Nông Giá, lạc đường, suýt nữa không có cách nào trở về. La Phong lời này nửa thật nửa giả, hắn có thể nghĩ đến, chính mình mất tích lâu như vậy, phòng ngủ cái kia mấy cái huynh đệ, nhất định sẽ bị người tra hỏi, Tuyền Thành chuyến đi, đương nhiên muốn chủ động nói ra. Cái gì? Nghê Viễn Hàng kinh hãi, vậy ngươi bây giờ không có sao chứ? La Phong cảm nhận được Nghê Viễn Hàng quan tâm, tâm lý ấm áp, chợt cười nói, không có việc gì, ta đã trở về. Nghê Viễn Hàng buông lỏng một hơi, vậy là tốt rồi. Ngẫm lại, Nghê Viễn Hàng vẫn là không nhịn được cười mắng một tiếng, tiểu tử ngươi, thật lớn mật, vậy mà không nói một tiếng theo con lừa bạn mạo hiểm đi. La Phong hắc địa cười phía dưới, lúc này, trước mặt đại môn đã mở ra, mở cửa chính là phán quan, bất quá, lúc này khí sắc rõ ràng không được tốt. La Phong vừa cùng Nghê Viễn Hàng nói điện thoại, một bên cất bước đi vào, thần sắc toát ra một trận xấu hổ, cái này, Nghê giáo sư, thật không có ý tứ, vốn là đáp ứng ngươi muốn đi tham gia Trung Hàn giao lưu. Nghĩ không ra. Ha ha. Đầu bên kia điện thoại, Nghê Viễn Hàng đột nhiên cười to. La Phong sững sờ. Không khỏi thở dài. Sai lầm. Nghê lão gia tử cái kia không phải bị kích thích à. La Phong đồng học càng thêm hổ thẹn. Tiểu Phong, ngươi trở về là được, hắn đều không trọng yếu. Nghê Viễn Hàng sau khi cười xong, tối nay tới dùng cơm đi, ta để ngươi Nghê nải nải nhiều mua vài món thức ăn. Chúng ta có chuyện buổi tối nói. Được. La Phong nghe Nghê Viễn Hàng ngữ khí coi như bình thường, lúc này buông lỏng một hơi, như trút được gánh nặng, xem ra là Trung Hàn giao lưu hội kết quả không tệ, Nghê lão gia tử cũng liền lười nhác so đo chính mình không ở tại chỗ. Nói thật, La Phong đối loại này giao lưu, đồng thời không có hứng thú gì. Riêng là Nghê lão gia tử liên tục căn dặn, không thể đánh nhau. Cái này còn có cái gì việc vui có thể nói? Hồi trước cái kia cây gậy nhà lịch sử học Lý Thanh Bác không còn gọi ồn ào lấy Lý Bạch cũng là người hàng sao. Tê dại cái tệ. Lý Bạch là bọn họ. Đoan Ngọ Tiết là bọn họ. Lý Thời Trân là bọn họ. Chữ Hán Phát Minh là bọn họ. Hoạt Tự Ấn Soát là bọn họ. Phong Thủy Huyền Học là bọn họ. Lương Thiếu là bọn họ. Mẹ hắn còn có thể càng vô sĩ điểm sao? Muốn là Trung Hàn giao lưu đại sẽ tự mình tại chỗ. La Phong còn thật không dám tuyệt đối cam đoan hội sẽ không làm thương tổn Trung Hàn hữu nghị sự tình tới. Sau khi cúp điện thoại, La Phong nhìn về phía phán quan sắc mặt không tốt, đôi mắt lóe ra sắc mặt giận dữ, lão đại lúc trước suy đoán không có sai, mấy ngày qua, Miêu Nữ Trà Ba Tống Đại Huỳnh, Hàng Châu Đại học Thiên Y Lam, còn có họ Nghe một nhà, chờ một chút, đều bị một chút kẻ xấu chi đồ nhớ thương phía trên, chúng ta an bài từ một nơi bí mật gần đó bảo vệ bọn hắn người. Đều sớm xuất thủ ngăn cản, tuy nhiên đem bọn hắn đánh lui. Có thể các huynh đệ cũng thụ thương. 200 triệu. Đủ để khiến không ít người điên cuồng. Thiết Diện nghiến răng nghiến lợi, giận mắng lên, cái kia đáng chết Âu Dương Thiên Cung. Bắc Phong đã thối lui, gian phòng bên trong, thì La Phong, phán quan cùng Thiết Diện ba người. Huyết Ma cùng báo ảnh đâu? La Phong hỏi. Bọn họ sau khi trở về, lập tức bị bọn họ sư phụ bắt đi. Nói là phải phạt bọn họ, hiện tại cũng không có tin tức. Phán quan lo lắng nói, bọn họ không có sao chứ. Cái kia đại gia tính cách cổ quái, cũng không tốt hầu hạ. Thiết Diện cũng là cảm thán, ngừng lại, vẫn là bổ sung một câu, có điều, thực lực còn xác thực thẳng trâu. Huyết Ma cùng báo ảnh theo yến tiện bối, cũng là một phen gặp gỡ, không cần lo lắng bọn họ an toàn. La Phong trầm giọng mở miệng nói ra. Lão đại, chúng ta bây giờ muốn làm gì? Thiết Diện nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt quyền đầu, bị động như vậy cục diện, thực sự quá khó chịu. chúng ta giết trên kinh thành, lấy hắn Âu Dương Thiên Cung đầu người. Thiết Diện tuy nhiên luôn xúc động, nhưng lúc này đây, ta cũng không cách nào nhẫn. Phán Quan đôi mắt lóe qua lãnh mang. La Phong hít sâu một hơi. Âu Dương Thiên Cung, xác thực ép người quá đáng. La Phong lạnh lùng thốt, mắt lộ ra sát cơ. Âu Dương Thế Gia tuy là thuộc về Mang Thiên Giáo thế lực, có thể lệnh treo giải thưởng, lại là lấy Âu Dương Thiên Cung danh nghĩa phát ra. Mang Thiên Giáo tuy là cự đại uy hiếp, nhưng bọn hắn sẽ chỉ đem đầu mâu chỉ hướng La Phong. Nhưng là, Âu Dương Thiên Cung treo giải thưởng vừa đến, hội dẫn tới quá nhiều điên cuồng sát thủ, bọn họ, hội không từ thủ đoạn. Không tiếc hết thảy, bất chấp hậu quả địa muốn giết chết La Phong. La Phong thực lực, kinh hãi thế tục. Cho nên, phần lớn sát thủ không dám cùng hắn đang đối mặt đụng, tự nhiên sẽ muốn thông qua bắt lấy La Phong thân nhân bằng hữu, kiềm chế La Phong. Đây hết thảy, bái Âu Dương Thiên Cung ban tặng. Lão đại, giết trên kinh thành đi. Thiết Diện ánh mắt sát cơ phun trào, không kịp chờ đợi muốn đánh trả. Âu Dương Thiên Cung, xác thực đáng chết. La Phong chậm rãi đứng lên, đi đến trước máy vi tính ngồi xuống, rất nhanh, đem huyết sát thiếp lưới mở ra. Màu đỏ tươi website giao diện, giống như nhào tới trước mặt ngay ngắn nghiêm nghị. 200 triệu treo giải thưởng, treo thật cao tại website bắt mắt nhất vị trí. Bởi vì, nhiều người nhất chú ý. Lệnh treo giải thưởng phía dưới cũng có biểu hiện, chỉ ít có vượt qua 50 tên sát thủ đón lấy cái này lệnh treo giải thưởng, muốn bắt lại La Phong đầu người. Phán Quan, chúng ta bây giờ có thể cầm ra bao nhiêu tiền? La Phong nhàn nhạt hỏi một tiếng. Nghe vậy, Phán Quan khẽ giật mình, lão đại ý tứ. Ăn miếng trả miếng. Phán Quan đôi mắt nhất thời đột nhiên bộc phát ra nhiệt mang, chợt trầm giọng mở miệng, 1 tỷ. La Phong không khỏi cục gạch nhìn một chút Phán Quan, sách, nghĩ không ra tiểu tử ngươi hoàn thành đại phú hào. Thiết Diện biểu môi, lão đại, ngươi không biết, cái kia mạng Đà La công ty, quả thực cũng là bạo lợi ngành nghề, nếu như không phải trong khoảng thời gian này tại Hàng Châu tao ngộ tổn thất lớn, tiền hắn càng nhiều. Đối với hạnh phúc thôn thổ hào đại thiếu Thiết Diện mà nói, đúng là đã kích lớn a. Lúc này, Thiết Diện cùng Phán Quan đều hiểu La Phong ý tứ. Nhìn lấy La Phong đăng nhập một cái tài khoản, tuyên bố lệnh treo giải thưởng quá trình, hai người đôi mắt đều ẩn ẩn trải qua kích động. Huyết dịch dường như sắp sôi trào. Lệnh treo giải thưởng. Giết. Âu Dương Thiên Cung. Tiền thưởng. 1 tỷ. Cái này lệnh treo giải thưởng vừa đến, cho dù hắn Âu Dương Thế Gia lệ thuộc Mang Thiên Giáo, thì tính sao? Nhất định sẽ có không ít người vì điên cuồng. Ha ha. Vẫn là lão đại cái này tài khoản quyền hạn lớn, lại có thể không dùng thông qua bất luận cái gì thủ tục thì tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Giết Âu Dương Thiên Cung, cũng rất khó. Thế nhưng là, lại so tới giết lão đại dễ dàng nhiều. Cái này lệnh vừa đến, có thể cải biến Hàng Châu cục thế. Phán Quan híp mắt cười, mà lại, cái này 1 tỷ. Cũng chưa chắc nhất định muốn hoa. Không cần bỏ ra. Thiết Diện nghi ngờ nhìn lấy Phán Quan, vì cái gì? Lệnh treo giải thưởng vừa đến, một khi có người giết chết Âu Dương Thiên Cung, dựa theo quy củ, liền phải trả thù lao. Trừ phi, vi phạm hắc sát thiếp quy củ. Vi phạm ngược lại là không có, có thể Phán Quan nói cũng đúng. La Phong cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói ra, thứ nhất, Âu Dương Thế Gia tại kinh thành thế lực to lớn, muốn ám sát Âu Dương Thế Gia gia chủ, độ khó khăn có thể nghĩ. Thứ hai, nếu như Âu Dương Thiên Cung, cuối cùng là chết trong tay chúng ta đâu. Chúng ta. Thiết Diện sững sờ. Phán Quan nhất thời cười ha ha, xem ra ngươi là quên chúng ta còn có mặt khác một tầng thân phận, càng thêm quên, chúng ta lão đại. Ba bản đệ nhất. Thiết Diện ánh mắt mãnh liệt sáng. Hắn hiểu được. Nóng lòng muốn thử, hận không thể lập tức liền giết trên kinh thành, trực đảo Hoàng Long, vặn phía dưới Âu Dương Thiên Cung đầu lâu. 1 tỷ treo giải thưởng, đủ để đem Hòa Thủy Đông dẫn. Phán Quan mỉm cười nói, ta ngược lại thật ra rất chờ mong, Âu Dương Thiên Cung, nhìn đến cái này lệnh treo giải thưởng thời điểm, hội là thế nào đặc sắc biểu lộ. Được. La Phong điếm kích phát bài viết. Một cái mới tinh huyết sát thiếp, chướng mắt vô cùng xuất hiện. Hắc sát thiếp lưới có cái đặc điểm, nhưng phàm là treo giải thưởng giết người lệnh, tiền thưởng càng nhiều, kiểu chữ nhan sắc thì càng tươi đẹp, càng là dễ thấy. Hoa Hạ, ở một bệnh viện nào đó. Hứa Yếm là này bệnh viện ngoại khoa chủ trị bác sĩ, lành nghề bên trong có phần có danh dự, thêm một đêm ban, Hứa Yếm cảm giác mí mắt đều có chút không mở ra được. Ngồi trong phòng làm việc, Hứa Yếm xe nhẹ đường quen mở ra một cái địa chỉ internet. Hắc sát thiếp. Không có ai biết, cái này tao nhã nho nhã chủ trị bác sĩ, sau lưng, vậy mà ẩn giấu đi một sát thủ thân phận. Hứa Yếm, giới sát thủ danh hiệu, cầu nguyện. Ngươi cầu nguyện nhìn, ta đến thực hiện. Thế giới sát tinh bản, thứ 59. Không biết cái kia 200 triệu treo giải thưởng, có người hay không hoàn thành. Mỗi ngày xem lướt qua hắc sát thiếp lưới, sớm liền trở thành Hứa Yếm thói quen. 200 triệu. Hứa Yếm đôi mắt lóe qua nóng rực, bất quá, rất nhanh lóe lên biến mất. Hắn tra qua đại lượng liên quan tới La Phong tư liệu, cuối cùng được đến kết luận, người này, hắn giết không. Hứa Yếm xưa nay sẽ không tiếp không có nắm chắc treo giải thưởng. À, một cái lệnh treo giải thưởng xuất hiện tại Hứa Yếm tầm mắt. Yêu diễm chướng mắt. Hứa Yếm sau khi xem xong, hô hấp cũng không khỏi đến dồn dập lên. 1 tỷ. Hắn luôn luôn rất có lý trí, nhưng lúc này đây, đôi mắt nhưng trong nháy mắt toát ra vẻ điên cuồng. Nước Anh, nào đó sân đánh gôn. Một tên cầu đồng trên tay cầm lấy điện thoại di động, ánh mắt chiếu đến hào quang màu đỏ như máu. Đột nhiên, kiên quyết quay người, cất bước rời đi. Nước Pháp, nước Đức, nước Mỹ, Italy, Tây Ban Nha. Cái này một lệnh treo giải thưởng vừa đến, cơ hồ tại rất ngắn thời gian bên trong liền dẫn bạo toàn bộ hắc sát thiếp lưới. Thế giới các quốc gia, giới sát thủ, đều rung động. Lấy Hoa Hạ là nhất. 1 tỷ thưởng lớn, khiến vô số người đỏ mắt. Chấn kinh Hoa Hạ. Cơ hồ là tại lệnh treo giải thưởng phát ra sau 10 phút, Âu Dương Thiên Cung thì tao ngộ đợt thứ nhất sát thủ tập kích. Cái này là ẩn núp tại kinh thành giới sát thủ thành viên. 1 tỷ, có thể khiến vô số người điên cuồng. Bọn họ đương nhiên muốn xuống tay trước mạnh nhất. Mà lại, lúc này ám sát, xác suất thành công càng lớn, dù sao, Âu Dương Thiên Cung còn không nhìn thấy lệnh treo giải thưởng, bên người phòng ngự tương đối yếu kém. Điên cuồng ám sát. Toàn bộ hắc sát thiếp lưới tiêu điểm, trong nháy mắt chú ý. Nóng nảy. Thậm chí ngay cả không ít chậu vàng rửa tay đã lâu tiền bối sát thủ cũng bị nổ ra tới. 1 tỷ a. Lão phu mặt dày mày dạn cũng phải thử một chút. Bao lớn thù. Vậy mà 1 tỷ treo giải thưởng Âu Dương Thế Gia gia chủ Âu Dương Thiên Cung. Không được không được, ta phải tiên hạ thủ vi cường. Âu Dương Thiên Cung đầu, là ta. Ha ha. So sánh dưới, vẫn là 1 tỷ dụ hoặc càng lớn, ta quyết định lập tức khởi hành tiến về kinh thành. 20 phút. Nửa giờ. 1 giờ. Toàn bộ hắc sát thiếp lưới đều sôi trào lên. Từng cái cùng thiếp, huyết hồng chữ viết nhìn thấy mà giật mình. Dẫn phát liên tục trung động. Thế giới sát tinh bản. Nhao nhao tuyên bố đón lấy nhiệm vụ. Sát tinh bản thứ 59, cầu nguyện tiếp. Sát tinh bản thứ 51, Maria Chomsky tiếp. Sát tinh bản thứ 46, huyết ma tiếp. Sát tinh bản thứ 45, báo ảnh tiếp. Sát tinh bản thứ 37, Sora lão sư tiếp. Sát tinh bản thứ 23, thiết diện tiếp. Sát tinh bản thứ 19, phán quan tiếp. Sát tinh bản thứ 8, hoa hương tiếp. Một cái liên tiếp một cái, dẫn phát mãnh liệt động đất, chấn động nhãn cầu, rung động linh hồn. Sau cùng, một thiếp đem đẩy hướng cực hạn. Sát tinh bản đệ nhất. Diêm La Vương. Tiếp. Kinh thành, Âu Dương Thế Gia. Âu Dương Thiên Cung mặt âm trầm, hôm nay, hắn như là thường ngày một dạng xuất hành, nhưng lại tại nửa giờ sau, Âu Dương Thiên Cung cơ hồ là tao ngộ tự sát thức ám sát. Âu Dương Thiên Cung là võ đạo cường giả, tuy nhiên cuối cùng biến nguy thành an, nhưng hắn cũng là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lập tức sai người điều tra. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai, ăn tìm gấu gan báo, dám đến đánh giết ta Âu Dương Thiên Cung. Âu Dương Thiên Cung nổi giận đùng đùng, đôi mắt sát ý phun trào. Rốt cục, trước mắt hắc ảnh nhoáng một cái. Tra được sao? Âu Dương Thiên Cung lạnh lùng nói, bất luận là cái gì, lần này, ta tuyệt không nhân nhượng. Hắc ảnh trầm mặc một hồi, không dám nói thẳng, ám chỉ Âu Dương Thiên Cung mở ra hắc sát thiếp lưới. Sau 3 phút, Âu Dương Thiên Cung đôi mắt gắt gao trợn to, hai con ngươi chiếu đến đỏ như máu chướng mắt quang mang. Rất lâu, một cổ rét lạnh lạnh ý từ ở sâu trong nội tâm toát ra, giống như nhói nhói cốt tủy giống như, khiến Âu Dương Thiên Cung không khỏi toàn thân co rút chấn động. Hít vào khí lạnh, đồng thời, giận tím mặt. La Phong. ta Âu Dương Thiên Cung, cùng ngươi không chết không thôi. Giờ khắc này, Âu Dương Thiên Cung cũng nếm đến bị hắc sát thiếp để mắt tới tư vị. Như kim châm xương. Hắn có thể tưởng tượng đến đón lấy trong khoảng thời gian này, hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, cũng có thể tồn tại ở nguy hiểm bên trong. Hắc ảnh. Âu Dương Thiên Cung rung động thanh âm mở ra miệng, lập tức điều động ra phòng ngự mạnh nhất lực lượng, ta muốn một con ruồi cũng bay không tiếng Âu Dương thế gia. Còn có, đối ngoại tuyên bố, ta muốn bế quan một thời gian, xin miễn tất cả tới chơi khách mời. Âu Dương Thiên Cung khẩn cấp an bài. Mà lúc này, Tụ Long Vịnh tiểu khu tuyên bố lệnh treo giải thưởng, sau đó đổi Diêm La Vương tài khoản đăng nhập, tuyên bố đón lấy nhiệm vụ về sau, La Phong liền đóng lại hắc sát thiếp website. Tiếp đó, liền để Âu Dương Thiên Cung chậm rãi đau đầu đi thôi. La Phong híp mắt cười. Không nghĩ tới, Báo Ảnh cùng Huyết Ma cái kia hai nhỏ tử cũng đang chăm chú hắc sát thiếp lưới. Thiết Diện cười hắc hắc, đã không kịp chờ đợi, lão đại, chúng ta lúc nào vào kinh? Giết Âu Dương Thiên Cung. La Phong nhìn Thiết Diện liếc một chút. Không chút lưu tình đã kích. Ngươi thực lực bây giờ, cũng là Âu Dương Thiên Cung ở trước mặt ngươi, ngươi cũng giết không? La Phong phất phất tay, tranh thủ thời gian hướng phán quan làm chuẩn, trở thành cửu đỉnh cường giả lại nói. La Phong cũng không nhiều lời, quát lớn Thiết Diện vài câu về sau, Thiết Diện biết rõ hổ thẹn sau dũng, quay người thì kêu là muốn bế quan tu luyện. La Phong cũng vào phòng nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này đến nay, không có ngủ qua một lần tốt cảm giác. La Phong như thế một nằm, buồn ngủ đánh tới, thẳng đến điện thoại vang lên, mới thức tỉnh. Tiểu Phong, ngươi tới sao? Nghe Viễn Hàn thanh âm. Nghe giáo sư. La Phong ngồi xuống, vô ý thức nhìn một chút bên ngoài sắc trời, chợt mặt không đổi sắc nói, ta đã đến Tụ Long Vịnh. La Phong cúp điện thoại, đi ra đại sảnh, Thiết Diện cùng phán quan chính ngồi trước máy vi tính, gặp La Phong đi ra, Thiết Diện cười ha ha địa đứng lên, lão đại, hết hạn hiện tại, đã có vượt qua 100 tên sát thủ đón lấy nhiệm vụ này, theo xem lướt qua thiếp mời nhân số đến xem, ẩn núp chỗ tối sát thủ càng là không đếm hết. Không ít đều tuyên bố là đi theo lão đại mà đến. Thế giới sát tinh bản đệ nhất. Diêm La Vương. Giới sát thủ, Diêm La Vương chính là truyền kỳ. Cho đến tận này, còn không có Diêm La Vương thất thủ ghi chép, hắn mỗi một lần xuất thủ, độ khó khăn cực cao, kinh hãi thế tục, đặt vững hắn thế giới sát tinh bản vị trí số một. Lúc này mới hơn nửa ngày. Âu Dương Thiên Cung, thật muốn gặp gỡ đại phiền toái. Lão đại, bước thứ hai, có thể áp dụng sao? Phán quan đôi mắt lóe qua tàn khốc. La Phong gật đầu, tuyên bố. Tốt. Phán quan lập tức di động con chuột, thao tác bàn phím. Ách. Ách. Còn có bước thứ hai. Thiết Diện mộng một chút, chợt lại cao hứng bừng bừng điện ngồi xuống, thật sự là xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn. Mấy phút đồng hồ sau, Thiết Diện trợn mắt hốc mồm. Ta dựa vào. Thiết Diện trừng to mắt, những tài liệu này. Từ chỗ nào đến? Cho nên nói, bình thường nghiêm túc tích lũy, nhiều quan sát, nhiều chú ý, thời điểm then chốt, mới có thể phát huy được tác dụng. Phán quan thấm thía vỗ vỗ Thiết Diện bả vai. Thiết Diện mắt trợn tròn, phán quan cái này nha còn thừa cơ giáo huấn lão tử. Bất quá, ánh mắt lại một mực thẳng vào nhìn lấy màn ảnh máy vi tính, nửa ngày, cười ha ha, lần này, Âu Dương Thiên Cung này lão tặc thật là muốn chơi xong. Kinh thành. Hắc ảnh không có cách nào bảo trì trấn định, bối rối xuất hiện tại Âu Dương Thiên Cung trước mặt. Lại có chuyện gì? Âu Dương Thiên Cung trong lòng dâng lên không rõ dự cảm, đổ đắc hoảng. Hắc sát thiếp. Hắc ảnh thanh âm bối rối. Âu Dương Thiên Cung mở ra xem. Sắc mặt trong nháy mắt đỏ hồng lên. Suýt nữa một miệng lão huyết phun ra ngoài. Toàn thân run run. Tiêu đề chói sáng. Ám sát Âu Dương Thiên Cung thiết yếu chỉ nam. Đây quả thực là giới thiệu Âu Dương Thiên Cung cuộc đời tài liệu cặn kẽ, theo Âu Dương Thiên Cung 3 tuổi lên đều có ghi chép. Kỹ càng vô cùng, còn phân loại liệt kê, các loại tiểu tiêu đề cũng là đâm người tầm mắt. Âu Dương Thiên Cung cùng nữ minh tinh không thể không nói bí mật. Âu Dương Thiên Cung cái kia cả nhà. Những năm kia, Âu Dương Thiên Cung dưỡng tiểu mật. Tập võ thiên tài, Âu Dương Thiên Cung. Vạch trần Âu Dương thế gia gia chủ thân thể. Từng cái tiểu tiêu đề dễ thấy vô cùng. Âu Dương Thiên Cung xem tiếp đi, thân thể cũng không khỏi đến đang run rẩy, khuôn mặt từ phẫn nộ, co rút, đến kinh hãi. Bởi vì, nơi này ghi chép hết thảy, chỉ có Âu Dương Thiên Cung rõ ràng, cái này, vô cùng chân thực. Âu Dương Thiên Cung từ bên trong đến bên ngoài, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, toàn phương vị 360 độ không góc chết địa bị lộ ra. Có thể tưởng tượng, đối với ý đồ ám sát Âu Dương Thiên Cung sát thủ mà nói, cái này là quý báu dường nào tư liệu. Không có người hội hoài nghi phần tài liệu này tính chân thực, bởi vì, cái này phát bài viết ID, là thế giới sát tinh bản thứ nhất, Diêm La Vương. Âu Dương Thiên Cung bờ môi run rẩy trắng bệch. Rất lâu, cơ hồ khàn cả giọng rống to. Thăng cấp tình trạng giới bị. Âu Dương Thiên Cung ở sâu trong nội tâm toát ra một cổ khoan tim hàn ý. Những tài liệu này, hắn là làm thế nào chiếm được? Diêm La Vương, thật đáng sợ như thế. Âu Dương Thiên Cung kiên kỵ nhất, cũng là Diêm La Vương. Dù sao, Âu Dương Thế Gia tối cường giả Âu Dương Thiên Phủ, đã chết tại Âu Dương Thiên Cung trong tay. Gia chủ, cầu viện đi. Hắc ảnh trầm giọng mở miệng. Cầu viện. Âu Dương Thiên Cung giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, mãnh liệt nhảy dựng lên, đúng. Còn có thể cầu viện. Diêm La Vương nhận nhiệm vụ này, hắn hội tới giết ta, như vậy. Báo cáo Mang Thiên Giáo. Thông báo Nam Phong Vân. Để bọn hắn đều đến. Giết chết thiếu chủ nhân, muốn xuất hiện. Âu Dương Thiên Cung, thật hoảng. 1 tỷ lệnh treo giải thưởng. Lại thêm cái này một phần kỹ càng vô cùng tư liệu. Âu Dương Thiên Cung cảm giác mình cổ thỉnh thoảng lại truyền đến ý lạnh như băng. Cái này cái đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Một trận gió đánh tới, Âu Dương Thiên Cung cũng không khỏi đến run rẩy một chút. Giờ này khắc này, Âu Dương Thiên Cung cảm giác chu vi, sát cơ tứ phía. Tụ Long Vịnh. La Phong đem nhà trong trong ngoài ngoài vơ vét một lần về sau, rốt cục, tại tủ lạnh gom góp một cái túi hoa quả, nhấc lên liền đi ra đi, tình cảnh này. Để nhìn ở trong mắt Thiết Diện cùng Phán Quan hai mặt nhìn nhau, trăm bề không được giải. Lão đại lúc nào đối hoa quả như thế đói khát. Thiết Diện khóe miệng giật một cái. Phán Quan. La Phong một mặt thản nhiên đi vào Nghe Gia cửa phòng trước, ấn xuống chuông cửa. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, một trương tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt xuất hiện tại La Phong tầm mắt, ha ha, ông một cái gấu. La Phong vô ý thức khoát tay, thốt ra. Vừa nói xong, Nghe Tiểu Thanh mặt trong nháy mắt tối sầm. Ầm. Vung tay giữ cửa quan. Đại sảnh, Nghe Hạo Đông ngẩng đầu, Tiểu Thanh, làm sao? Đi nhầm cửa. Nghe Tiểu Thanh tiếng hừ nhẹ, sắc mặt đỏ lên, tên kia, hết chuyện để nói. Đây chính là mình đời này kinh lịch lớn nhất tai nạn xấu hổ. La Phong đồng học bị chữ mắng té tát, còn tốt nội tâm đủ cường đại, lần nữa đè xuống chuông cửa. Lần này mở cửa là Nghe Muội. Ha ha, Phong ca, ta liền biết là ngươi đến. Nghe Mùi cười nói, ngăn cách đạo môn ta đều có thể nghe thấy được ngươi vị đạo. La Phong. Em gái ngươi. Đi vào về sau, La Phong nhìn một chút, Nghe Tiểu Thanh chính là một mặt khó chịu ngồi ở trên ghế salon xem TV, ngồi bên cạnh xem báo chí Nghe Hạo Đông lúc này đứng lên, cười nói, Tiểu Phong, đã lâu không gặp, mau tới ngồi đi. Nghe Thúc. La Phong mỉm cười chào hỏi đi qua. Một đạo hắc ảnh ở trước mặt hắn vút qua, trong nháy mắt hấp dẫn La Phong nhãn cầu. Đại hắc cẩu vọt tới Nghe Tiểu Thanh bên cạnh ngồi xuống, nâng lên đầu chó, lo sợ bất an nhìn lấy cái này khách không mời mà đến. Lại béo không ít a. La Phong vậy mà nhìn không được lại không tự chủ nuốt một hớp nước. Nghe Tiểu Thanh nhất thời cảnh giác nhìn chằm chằm La Phong. Lúc này, Nghe Hạo Đông khuôn mặt toát ra cổ quái, vội vàng đem ánh mắt ngoặt về phía mặt khác một bên. Trong lòng đồng thời cảm thán, nghĩ không ra Tiểu Phong cũng là yêu chân đam mê. Nghe Hạo Đông thế nhưng là tận mắt thấy La Phong nhìn chằm chằm Nghe Tiểu Thanh cái kia một đôi trắng bóng chân nuốt nước miếng. Đứa nhỏ này. Tuy nhiên chúng ta cả nhà đối ngươi ấn tượng không tệ, ngươi. Cũng không cần như thế trắng trợn a. Ngươi trẻ tuổi cũng là xúc động. Nghe Hạo Đông khóe mắt len lén liếc La Phong liếc một chút, lần nữa cảm thán. Muốn là La Phong biết cái này Nghe Đại Thúc ý nghĩ. Chỉ sợ nhìn không được liền muốn đập đầu chết tại đại hắc cẩu có lợi. Nghe giáo sư đâu? La Phong gặp không khí hiện trường có chút cứng lại, chủ động mở miệng. Tại thư phòng đây. Nghe Mùi cười đem La Phong đem tới cái kia túi nước quả đặt ở trên bàn trà, ha ha cười nói, Phong ca, ngươi cũng quá khách khí, còn mua nhiều như vậy hoa quả. Nghe Tiểu Thanh trắng liếc một chút, không phải liền là một cái túi. Nghe Mùi biểu thị không phục. Thân thủ tiến trong túi. Ngươi nhìn, đây là táo. chuối tiêu, tuyết lê, kỳ dị quả, hỏa long quả, quả nho. Nhìn lấy Nghê Mùi theo trong túi xuất ra không thấp hơn thập trồng hoa quả, Nghê Tiểu Thanh một mặt mộng dạng. Còn, thật sự là rất nhiều hoa quả. Nghê Mùi một mặt thuyết phục mà nhìn xem La Phong, quả nhiên, Phong ca hành sự cũng là có một phong cách riêng. Tiểu Phong đến nha. Nghe nãy nãy lúc này từ phòng bếp đi tới, cười nói, nghỉ một lát, lập tức liền có thể ăn cơm. La Phong cười đáp lại một tiếng. Mà Nghê Mùi gặp Nghê Tiểu Thanh không lời nào để nói về sau, dương dương đắc ý, mở miệng cười, ta đi hô gia gia đi ra ăn cơm. Để ta đi. La Phong đứng lên, hướng đi thư phòng, ở trong điện thoại đầu, Nghe giáo sư cùng hắn thừa nước đục thả câu, La Phong nghe được, Nghe giáo sư để hắn tới dùng cơm, nhất định không là thuần túy bày ra một đầu đại hắc cẩu cùng hai đoạn bạch cặp đùi đẹp đến hấp dẫn chính mình. Hắn có việc. La Phong đi đến thư phòng trước, nhẹ nhàng khẽ chụp. Nghe giáo sư. Vào đi, cửa không có khóa. Nghe Viễn Hàn thanh âm lập tức trả lời, La Phong đẩy cửa vào, thứ nhất mắt trông thấy không phải Nghe Viễn Hàn, mà chính là treo treo trên vách tường một bức chữ. Chữ viết ngông cuồng, du long đi rắn, khí thế dồi dào, gió dục mây vần, phi phàm vô cùng. Bốn chữ. Tuổi già chí chưa già. Nghe giáo sư lại còn thật đem bốn chữ này trang hoàng lên, treo thật cao phía trên, dùng làm xưng hào chính mình. Quá không biết xấu hổ. La Phong cảm thán địa đi vào cửa, thuận tay đóng cửa lại, ánh mắt lúc này mới rơi vào Nghê Viễn Hàn trên thân, Nghê Viễn Hàn đang ngồi ở trước bàn sách đọc sách. Nghe giáo sư, như thế có hứng gây nên đây. La Phong mỉm cười đi lên. Nghê Viễn Hàn thả ra trong tay sách, gần nhất nghiên cứu một cái đầu đề, liên quan tới mạng lưới, vì quen thuộc, tìm mấy quyển nhìn xem, các ngươi người trẻ tuổi không phải thật thích sao. Bản này rất không tệ. La Phong đi qua, cầm lấy nhìn một chút. Kiếm cái hoa khôi làm vợ. Mẹ nó. Lại là quyển sách này. Tại Tử Kinh trung học thời điểm, La Phong gặp Liễu Mi Hoa khôi cái kia siêu cấp học cặn bã cũng nhìn qua. Nói đến, La Phong ngược lại đột nhiên thật muốn đọc cái này đã từng những cái kia đao tử gác ở trên cổ mình cái này ngực to mà không có não tiêu giao phái đại công chúa. Lúc này, Nghe Viễn Hàn ngẩng đầu nhìn La Phong, cười tiếp theo mở miệng nói ra, Tiểu Phong. Ngươi nhìn, ngươi viết cho ta bốn chữ, chính ta khiến người ta trang hoàng lên, cũng không tệ lắm phải không? Ta viết cho ngươi. Rõ ràng cũng là ngươi nhường ta viết mấy chữ, sau đó chiếm thành của mình. Vị này chiếc đại giáo sư da mặt quá dày điểm. La Phong chỉ có thế gật đầu, đi qua nghiêm túc xem ra, nửa ngày, dựng thẳng lên ngón cái từ đáy lòng thở dài, bút lực cứng cáp, hùng hồn mạnh mẽ, khí thế rộng rãi, như ưng kích trường không, mãnh hổ hạ sơn, chữ tốt. Chữ tốt. Nghe Viễn Hàn khóe miệng giật một cái. Đến cùng là ai da mặt dày? Người nào càng vô sỉ? Nghe Viễn Hàn vốn còn nghĩ để La Phong lại viết mấy chữ, có thể nhìn một chút tiểu tử này giờ phút này thần sắc, lại để cho hắn viết chữ. Cái đuôi còn không vểnh lên trời à? Nghe Viễn Hàn quả quyết địa bỏ ý niệm này đi. Ngồi xuống đi, ta có việc cùng ngươi nói. Nghe Viễn Hàn ra hiệu, La Phong tại hắn bàn đọc sách đối diện ngồi xuống. Nghe giáo sư, có chuyện gì? Nghe Viễn Hàn trầm ngâm một lát, ngươi không nói một tiếng rời đi trường học, suýt nữa náo ra đại động tỉnh, bất quá, về sau ta cho ngươi mời nghỉ dài hạn, còn tốt tiểu tử ngươi còn biết trở về, bằng không, ta có thể muốn trở thành tội nhân. La Phong cảm kích, đa tạ Nghe giáo sư. Tốt, hư liền không nói, ta hỏi ngươi, ta lên lần cho ngươi tư liệu, ngươi có hay không nhìn? Nghe Viễn Hàn hỏi. Lần trước tư liệu, La Phong sững sờ, ngược lại liền nghĩ đến, bật thốt lên, Trung Hàn giao lưu hội không phải kết thúc sao? Kết thúc cũng không cần nhìn. Nghe Viễn Hàn hỉ mũi trừng mắt. Nhìn. La Phong cười cười nói, Nghe giáo sư giao chờ đợi sự tình, ta đương nhiên mỗi ngày đều nhìn, tư liệu tuy nhiên dày, có thể ta đều ghi tạc trong lòng. Ha ha, tốt, vậy là tốt rồi. Nghe giáo sư cười đến như cùng một lão hồ ly giống như, híp mắt, đem một tờ giấy đưa cho La Phong. Ngươi xem một chút. La Phong nghi ngờ tiếp nhận xem ra. Một lát. Ngoạ tàu. La Phong mở to hai mắt. Mẹ, cái này ngưu bức thổi đại. Nghe Viễn Hàn cho hắn tư liệu, La Phong đương nhiên không sao cả nhìn, thậm chí ném đi đâu cũng chưa chắc tìm được. Trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh quá nhiều. Trung Hàn giao lưu hội, La Phong căn bản thì không hề để tâm. Nhưng bây giờ, La Phong theo tờ giấy này phía trên, vậy mà thấy là Trung Hàn giao lưu hội, vậy mà đổi ngày. Hiện ra La Phong đồng học cặp kia năm. Hai mắt to. Không thể không nói, ngươi cùng Trung Hàn giao lưu hội là có duyên phận. Nghe Viễn Hàn hiếp mắt cười liếc trong mắt, nguyên nhân ngươi cũng nhìn, nguyên kế hoạch cùng chúng ta chiết đại tiến hành giao lưu Hàn Quốc sinh thống đại học nữ hiệu trưởng bởi vì bạn thân môn sự kiện hãm sâu dư luận bên trong, tạm thời cách chức đợi điều tra, cho nên Trung Hàn giao lưu hội trì hoãn, Hàn Quốc phương diện khẩn cấp quan hệ xã hội phía dưới, cùng chúng ta hiệp thương, quyết định trì hoãn đến tại ngày 18 tháng 11 bắt đầu. Từ Hàn Quốc Đại học Korea học sinh cùng chúng ta. Hàn Châu Đại học tiến hành giao lưu. La Phong có chút buồn bực. Người gia hiệu trưởng ra chuyện, dứt khoát hủy bỏ giao lưu không là được, lại còn đổi ngày. Bất quá, La Phong cũng không thể hy vọng toàn bộ Hàn Quốc Đại học hiệu trưởng toàn bộ đều thân thể hãm các loại đại môn. Ngày 18 tháng 11. Đây không phải là thứ hai. La Phong tính toán thời gian, lúc này sửng sốt, trong lòng một cổ con mẹ ngươi khí tức theo trời một bên bay tới, vẻ mặt cầu xin, nói cho đúng, là hậu thiên. Hôm nay thứ bảy. Không sai, cũng là hậu thiên. Nghe Viễn Hàn rung động thanh âm mở miệng, cười ha ha, rốt cục có thể gặp cái kia họ Lý gia hỏa, ta muốn chính miệng hỏi một chút hắn, Lý Bạch là ai? Nhìn cái này đắc ý bộ dáng. La Phong yên lặng nói, không phải nói giao lưu hội đổi thành Đại học Korea. Hừ, trên danh nghĩa dạng này mà thôi. Nghe Viễn Hàn khinh thường mở miệng nói ra, theo ta được biết, Hàn Quốc phái tới, còn là đồng dạng một nhóm người, đều là Hàn Quốc các sinh viên đại học bên trong tinh nhuệ. Từ Lý Thanh Bác dẫn đội. Đổi trường học không đổi học sinh. La Phong líu lưỡi, mẹ nó, quả thực so nghe giáo sư còn muốn vô sĩ. Nghe Viễn Hàn cảm giác La Phong nhìn lấy chính mình ánh mắt có chút kỳ quái. Không dùng nghi vấn, đây là bọn họ nhất quán phong cách. Nghe Viễn Hàn tức giận mở ra miệng, riêng là nghỉ hè thời điểm, cái kia họ Lý gia hỏa bị đánh mặt, hắn là mài đao xoèn xoẹt, muốn báo thù. Vậy còn chờ gì? La Phong bá địa đứng lên, tranh thủ thời gian hành động a. Nghe Viễn Hàn ngây người. Hành động? Được cái gì động? Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. La Phong rung động thanh âm mở miệng, cái gì Thanh Hoa Đại học? Kinh Thành Đại học, Nhân Dân Đại học, Phục Đáng Đại học. Để bọn hắn điều binh khiển tướng giết tới a. Nghe Viễn Hàn khuôn mặt tối sầm. Lần đầu cảm thấy, cái này nha, có chút không đáng tin lắm. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nghe Viễn Hàn trầm giọng đáp lại, đồng thời ngạo vừa nói, bọn họ cả nước tinh nhuệ đến đây, thì tính sao? Chúng ta chiếc đại học sinh cũng là đi qua thiên chọn vạn tuyển, thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc mà đến. Từng cái đều là tinh anh. Huống chi, còn có ngươi lá vương bài này tọa trấn đâu. La Phong đồng học chỉ muốn khóc. Mẹ nó ta liền giao lưu hội muốn làm gì cũng đều còn không biết. Một điểm chuẩn bị cũng không có. Lá vương bài này, thực sự để La Phong quá đa nghi hư. Có thể cũng không thể cùng nghe giáo sư thẳng nói mình căn bản cũng không có nhìn cái kia phần hắn giao phó cho đến tư liệu đi, nghe giáo sư hội quốc hắn gia. Việc đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì cho nghe Viễn Hàn điểm tán, nghe giáo sư bày mưu tính kế, nhất định mã đáo thành công, đánh lui mưu đồ làm loạn Lý Thanh Bác, truyền nước ta uy. Tuy nhiên biết rõ là vuốt mông ngựa, có thể nghe Viễn Hàn vẫn là nhìn không được toát ra chờ mong ý cười. Ta ngược lại muốn xem, Lý Thanh Bác, có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Nghe Viễn Hàn đứng lên, khí thế rộng rãi, đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, liếc một chút La Phong, tuy nhiên đã nói qua, nhưng là, vẫn là muốn nhắc nhở ngươi, không cho phép đánh nhau. Ta cái này bạo tính khí. La Phong há to mồm, lúng túng hồi lâu, lại muốn không đến bất luận cái gì lời nói đến phản bác Nghe Viễn Hàn. Phanh. Thư phòng đại môn bị thô bạo địa đẩy ra. Phong ca, ăn cơm. Nghe mùi cười nịnh đi tới, ta nói với nãi, tất cả đều mua ngươi thích ăn đồ ăn. À, gia, ngươi cũng cùng đi ăn cơm à. Nghe Viễn Hàn sắc mặt hắc. Hóa ra ngươi là mời Phong ca ăn cơm, thuận tiện mang lên gia ngươi. Thảo gia ngươi. Nghe Viễn Hàn thầm mắng, sắc mặt lại ngốc một chút. Luôn cảm giác cái nào không thích hợp. Trên bàn cơm, La Phong lại một lần nữa cảm nhận được Nghe nãi nhiệt tình. Cơ hồ không có ngừng đoạn cho La Phong gấp thức ăn, nhìn đến Nghe Tiểu Thanh cùng Nghe Muội hai cái này cháu trai không ngừng hâm mộ. Ăn uống no đủ về sau, La Phong bồi tiếp Nghe gia cả nhà uống trà xem TV, Nghe nãi xuất ra trân tàng đại hồng bào, La Phong cũng không giấu dốt, tự mình động thủ pha trà, thì liền cả đêm đều rầu rĩ không vui. Nghe Tiểu Thanh ánh mắt cũng đều sáng lên. La Phong tỉnh rượu trà, nàng có thể một mực chưa quên. Một lát, trà mùi thơm khắp nơi, phiêu hương đầy sảnh. Nếu như nói có một người pha trà tạo nghệ đạt tới điêu luyện sắc sảo cấp độ, cái này một người, khẳng định thì là Tiểu Phong ngươi. Nghe nãi nãi ha ha cười, cho phép La Phong lớn nhất khen ngợi. Nghe Viễn Hàng tinh tế nhấm nháp một miệng, dư vị vô cùng, đúng là điêu luyện sắc sảo a. Không biết ông ngoại pha trà, so với Phong ca thế nào? Nghe Mùi thốt ra. Nghe Hạo Đông lập tức trừng Nghe Mùi liếc một chút, Nghe Mùi thức thời địa im miệng, sợ hãi nhìn một chút nãi nãi, cho tới nay, liên quan tới Diệp gia hết thảy, là phòng này bên trong nghiêm cấm nhắc đến đề tài. Nghe nãi nãi thần sắc ngược lại là bình tĩnh, các ngươi ông ngoại, chưa hẳn có thể so ra mà vượt Tiểu Phong. Nghe vậy, Nghe Tiểu Thanh đôi mắt không khỏi toát ra khiếp sợ bánh lấy La Phong. Ông ngoại Diệp An Viễn thế nhưng là Hoa Hạ nổi tiếng trà nghệ đại sư, luận trà đạo, toàn Hoa Hạ, có mấy người có thể cùng ông ngoại Diệp An Viễn đánh đồng. Có thể nãi nãi xưa nay sẽ không nói khuếch đại lời nói. Mà lại, phòng này bên trong, cũng liền nãi nãi đối La Phong trà đạo tạo nghệ có quyền lên tiếng nhất. Hẳn, lại có như vậy độ cao. Nghe Tiểu Thanh đầy mang tâm tư lại nhìn một chút La Phong. 9 giờ tối, La Phong cáo từ rời đi, Nghe Mùi tiễn hắn xuống lầu. La Phong hỏi Nghe Mùi, trong khoảng thời gian này Diệp gia ngã không tiếp tục tìm Nghe gia phiền phức. Không dùng đưa. La Phong vung tay lên, trở về đi, nhớ đến ta nói cho ngươi, trong khoảng thời gian này tốt nhất ít đi ra ngoài, bên ngoài không lớn bình tĩnh. Nghe Mùi tuy nhiên nghe không hiểu, vẫn gật đầu. Nghe Mùi xoay người lại về sau, La Phong khóe miệng dương lên, ngươi sẽ không phải là nhìn chúng ta đi. Vừa nói xong, bên một chỗ góc cua. Một bóng người đi ra, đúng là Nghe Tiểu Thanh. Theo phòng đi ra, La Phong liền phát hiện Nghe Tiểu Thanh một mực theo đuôi, chỉ là Nghe Mùi cũng tại, hắn không có nói phá. Nghe Tiểu Thanh đi đến La Phong trước mặt, ăn cơm cùng uống trà cái này 3 giờ, ngươi nhìn lén ta chân, cùng ta dưới chân chó 28 lần. La Phong xấu hổ. Cô nàng này, quá nhạy cảm đi. Bất quá. Nhất định không có 28 lần. La Phong vô cùng kiên định. Vậy liền 27 lần. Hai người trầm mặc rất lâu. La Phong đánh giá Nghe Tiểu Thanh, cô nàng này cả đêm đều rầu rĩ không vui, hiển nhiên là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, hiện tại còn đuổi theo ra đến, xuất ra đại sát khí, nói đi, tìm ta có chuyện gì? La Phong nói ngay vào điểm chính. Nghe Tiểu Thanh chần chờ một lát, cuối cùng vẫn quyết định, buổi tối ngày mai, ta lớp 12 học lớp, ngươi bồi ta cùng đi. La Phong im lặng, không đi. Vì cái gì không đi? Nghe Tiểu Thanh quýnh lên. Không hứng thú. Ngươi. Nghe Tiểu Thanh dậm chân một cái, tức giận nói, ta trở về nói cho nãi nãi, ngươi nhìn trộm ta. Còn có. Ngươi, ngươi ngủ ta. Ta đi. La Phong mở to hai mắt. Vậy mà trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Phía trước lời kia cũng coi như, ngủ nàng là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là mình bị nàng ngủ mới đúng. Ngươi lớp 12 tụ hội. Cùng ta có vẻ như 8 gậy tre cũng đánh không đến quan hệ. La Phong bất đắc dĩ buông tay. Ai nói, các nàng tại trong nhóm đều nói muốn dẫn bạn trai. Nghe Tiểu Thanh thốt ra. La Phong sững sờ, nhìn lấy Nghe Tiểu Thanh. Nghe Tiểu Thanh sắc mặt nhất thời bá địa đỏ lên. Chợt vội vàng giải thích, ngươi cũng đừng nghĩ lung tung, ta. Ta chỉ là để ngươi làm bộ bạn trai ta. Nửa ngày, La Phong thở dài một hơi, như thế cẩu huyết thói quen, ta. Thật không hứng thú à. Nghe Tiểu Thanh cắn môi, ngươi. Giúp ta một chút. Có người nhầm vào ngươi. Nghe Tiểu Thanh do dự phía dưới, gật đầu. Mang lên ca ngươi, đánh hắn nha. Nghe Tiểu Thanh. Cuối cùng, Nghe Tiểu Thanh vẫn là nói với La Phong lời nói thật, nàng tại cái kia bang, chia làm 2 cái phái, một phái lấy Nghe Tiểu Thanh cầm đầu, mặt khác một phái, thì là một tên họ Lý nữ hài. Lần tụ hội này, chính là từ họ Lý nữ hài khởi xướng, mỹ danh lễ tế chết đi thanh xuân, có thể mọi người đều biết, là này họ Lý nữ hài giao cái phú nhị đại bạn trai, kết quả là làm cái tụ hội tới trang bức. Quá cẩu huyết. Người không đi không là được sao? La Phong bất đắc dĩ buông tay. Hừ. Lý Hiểu Yến đây là hướng ta khiêu khích, nếu như ta không đi lời nói, về sau lớp học tụ hội, đều không ta phần. Nghe Tiểu Thanh không phục nói. La Phong nhìn lấy Nghe Tiểu Thanh. Có thể ta đi, thì có ích lợi gì? Tuy nhiên ngươi sẽ chỉ ngâm một chút trà đánh một chút khung, bất quá. Nghe Tiểu Thanh đánh giá La Phong, lại thế nào không tốt, cũng nhất định so Lý Hiểu Yến bạn trai đẹp trai. Còn có. Nghe Tiểu Thanh dừng một cái, sử xuất đòn sát thủ, ta nghe Gia Gia nói, các ngươi muốn tham gia cái gì Trung Hàn giao lưu hội, ta nghe trong nhóm các bạn học nói, Hàn Quốc trong đội ngũ, vừa tốt có Lý Hiểu Yến bạn trai bằng hữu, đêm mai cũng tới tham gia chúng ta tụ hội. Ngươi không cũng có thể thuận đường giải giải, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng a. La Phong buông tay, theo ngươi nói như vậy, ta còn thực sự không có lý do cự tuyệt. Cái kia quyết định như vậy. Nghe Tiểu Thanh vui mừng quá đỗi, Liên Thanh mở miệng, rõ ràng 7 giờ tối chuông, cửa tiểu khu gặp. Nói xong, Nghe Tiểu Thanh lập tức gật đầu liền đi. La Phong mộng. Chính mình có vẻ như cũng không nói đáp ứng đi. Tính toán. Coi như đi thư giãn một tí, trong khoảng thời gian này, La Phong thần kinh cũng căng đến thật chặt, thích hợp buông lỏng, đối tâm cảnh cảm ngộ từ có chỗ tốt. Đến mức Nghe Tiểu Thanh nói tới liên quan tới Lý Hiểu Yến khiêu khích, La Phong không có để ở trong lòng, đây bất quá là mấy cái tuổi dậy thì nữ hài ghé vào một khối phản nghịch a. Cũng bất giác, La Phong đi ra tụ Long Vịnh. Thân ảnh dừng lại. La Phong không khỏi đập đầu mình, thật hồ đồ, quên chính mình cũng ở tại tụ Long Vịnh, đến mức trường học, La Phong dự định thứ hai lại trở về. Bất quá, như là đã đi ra, La Phong cũng không vội mà trở về, dứt khoát tùy ý trên đường tản bộ. Đây là trường học phụ cận, La Phong thỉnh thoảng có thể trông thấy đầy mang theo thanh xuân gương mặt nam nam nữ nữ, dắt tay đồng hành. Đột nhiên, một thanh âm tại La Phong trong đầu vang lên. Có rảnh? Đến xem ta được không? Cái kia ôn nhu nữ hài thanh âm. La Phong trong lòng không khỏi rung nhẹ một chút. Trong lúc vô tình, khai giảng đã 2 tháng, tuy nhiên trong thời gian này, thỉnh thoảng sẽ phát 1-2 đầu tin tức, có thể La Phong còn thật không có đi xem qua Trịnh Vi đồng học. Nhìn một chút thời gian, 9 giờ tối 15 phân. La Phong tiện tay chặn phía dưới một chiếc xe taxi. Đi nói liền đi. Không có chút nào kéo dài. Tại La Phong thúc giục phía dưới, không đến nửa giờ, xe liền đứng ở Hàng Châu Đại học Sư phạm cửa trường học. La Phong sau khi xuống xe mới nhớ tới, chính mình vậy mà đều quên cho Trịnh Vi đồng học gọi điện thoại. Từ trong túi lấy điện thoại di động ra, ấn vào, La Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Điện thoại di động không có điện. Đây cũng quá không may. La Phong chỉ có thể đi đến cửa trường học cách đó không xa một nhà hàng tạp hóa, còn tốt chủ tiệm mẹ thật nhiệt tâm, cấp cho La Phong sạc pin. La Phong còn chưa kịp mở ra, tiệm tạp hóa bên ngoài, một thanh âm đã truyền đến. Sớm hà, ngươi rốt cuộc muốn mang bọn ta đi nơi nào đâu, ăn bữa ăn khuya cũng thần thần bí bí. La Phong nhất thời kinh hỉ. Hắn nghe được, đây là Trịnh Vi bạn cùng phòng Trịnh Tiểu Quỳnh thanh âm. La Phong đa tạ lão bản mẹ, nhanh chân đi ra đi, nhìn về phía một cái phương hướng, khuôn mặt không khỏi toát ra nụ cười. Trịnh Vi đồng học, cũng tại. Trong chớp nhoáng này, La Phong cảm giác mình người đột nhiên có chút biến hóa, giống như vô hình địa thả phía dưới một khối đá. Đúng. Còn có Trịnh Vi đồng học. La Phong hít sâu một hơi, hắn an bài không ít người trong bóng tối bảo hộ hắn bằng hữu, lại duy chỉ có lộ rơi Trịnh Vi. Hồi trước một mực tâm thần bất an không nghĩ lên, còn tốt, biết La Phong cùng Trịnh Vi ở giữa quan hệ sát thủ hiển nhiên còn không có, Trịnh Vi đến bây giờ bình an vô sự. Nói thầm một tiếng hổ thẹn, La Phong cất bước đi đến. Bởi vì, hắn nhìn đến chỉ là Trịnh Vi bóng lưng, một hàng tứ nữ chính hướng về một chỗ quầy hàng lớn đi qua. Chỉ bất quá, La Phong còn chưa kịp đi lên, lại bị một người nhanh chân đến trước. Một tên tướng mạo đường đường, anh tuấn tiêu sái nam tử, màu trắng tờ sớt, phong độ nhẹ nhàng, tay nâng lấy hoa tươi, xuất hiện tại tứ nữ trước mặt. Vi Vi, ngươi tới. Nam tử ôn hòa mỉm cười, cái này là một bộ có thể giết chết ngàn vạn thiếu nữ nụ cười. La Phong vô ý thức ngừng cước bộ. Cố sư huynh, người ta mang đến đón lấy thì nhìn ngươi. Chương Hiểu Hà hoàn toàn không có chú ý tới giờ phút này Trịnh Vi vặn lên mi đầu, hì hì cười một tiếng. Cố sư huynh. Một lát sau, Trịnh Vi nhàn nhạt âm thanh mở ra miệng, bất quá, cũng không có tiếp nhận vị này cố sư huynh đưa tới hoa hồng, mà lại, còn nhạt âm thanh mở miệng, về sau, cố sư huynh vẫn là gọi thẳng tên của ta đi. Hết sức rõ ràng cự tuyệt tín hiệu. Vi Vi, ngươi đừng vội cự tuyệt a, à, cố Cố sư huynh tối nay thế nhưng là có kinh hỷ cho ngươi. Chương Hiểu Hà mở miệng cười. Lúc này, liền Trịnh Tiểu Quỳnh cũng nhìn không được, nhíu mày nói ra, sớm Hà, ngươi để cho chúng ta đi ra, cũng là bởi vì cái này. Ngươi nha, thậm chí ngay cả bạn thân cũng bán. Bên cạnh vị kia khuôn mặt tròn trịa nữ hài cũng không nhịn được chỉ trích, các nàng đều rõ ràng, Trịnh Vi đối trước mắt vị này cố sư huynh cũng không khoái. Chương Hiểu Hà mặt trầm xuống, ta cũng là vì Vi Vi tốt, cố sư huynh đối nàng tình ý, thế nhưng là cảm thiên động địa. Vi Vi, có thể cho ta 10 phút đồng hồ sao? Họ cố sư huynh khuôn mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy phong độ nhẹ nhàng mỉm cười, tối nay hắn bao xuống sau lưng quầy hàng lớn, bố trí tỉ mỉ không ít tràng cảnh, liền đợi đến tù binh Trịnh Vi trái tim. Xin lỗi, một giây đồng hồ cũng không được. Trịnh Vi giải quyết dứt khoát, ta có bạn trai. Cố sư huynh sắc mặt hơi hơi cứng đờ, nửa ngày, lại vô cùng thân sĩ khoát tay chặn lại, bất kể như thế nào, tối nay cho chút thể diện, ta mời các ngươi ăn bữa ăn khuya. Cố sư huynh ra hiệu Trịnh Vi đi vào. Đúng, Vi Vi, ngươi sẽ không như thế chút mặt mũi cũng không cho cố sư huynh đi, nhiều người nhìn như vậy đây. Chương Hiểu Hà nhô ra miệng, tâm lý lại nhìn không được cười lạnh, đừng thanh cao gì à. Chương Hiểu Hà nhìn lấy Trịnh Vi ánh mắt, bôi qua đố kỵ. Cố sư huynh phong lưu, ở trường học người người đều biết, không biết có bao nhiêu học tỷ học muội bị hắn đùa bỡn qua. Chương Hiểu Hà tâm lý đang mong đợi, Trịnh Vi bị cố sư huynh đem tới tay về sau, chơi chán vứt bỏ tràn cảnh. Nhìn nàng còn thế nào thanh cao? Còn có, Vi Vi, ngươi vẫn luôn nói ngươi có bạn trai. Ngươi ngược lại để hắn xuất hiện à? Chương Hiểu Hà cười bổ sung một câu. Lòng đố kỵ thiêu đốt, Chương Hiểu Hà đã không nhịn được trào phúng lên. Các nàng trong miệng cố sư huynh, tên là Cố Minh, đại học năm thứ ba, là Hàng Châu Đại học sư phạm phong vân nhân vật, khí vũ hiên ngang, anh tuấn tiêu sái. Vô số thiếu nữ trong lòng bạch mã vương tử. Quan trọng hơn là, Cố Minh thân phận, vẫn là Hàng Châu siêu cấp thế gia chú ý gia con cháu, tuy nhiên không phải cái gì hạch tâm đích truyền, có thể phạm là cùng cố gia dính líu quan hệ, tại Hàng Châu đều là đi ngang. Ngay từ đầu Cố Minh tìm đến Chương Hiểu Hà thời điểm, Chương Hiểu Hà đắp còn tưởng rằng Cố Minh đối nàng có ý tứ, thế nhưng là, kết quả thủ tục nguyện vì, Chương Hiểu Hà vốn là đố kỵ Trịnh Vi, bây giờ càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chương Hiểu Hà, ngươi làm sao nói a? Trịnh Tiểu Quỳnh không có cách nào nhẫn, gọi thẳng Chương Hiểu Hà tên, sự tình đến nước này, cái gì phòng ngủ tình nghĩa, chỉ sợ muốn hóa thành hư không. Chương Hiểu Hà chẳng thèm ngó tới, ta nói chẳng lẽ không phải lời nói thật sao? Cố sư huynh đối nàng mối tình thắm thiết, nàng lại tại chuyện này giả thanh cao. Sớm Hà, ngươi. Trịnh Vi sắc mặt trắng nhợt, con ngươi khó có thể tin, cùng một cái phòng ngủ lâu như vậy, Trịnh Vi thực sự nghĩ không ra, tối nay, Chương Hiểu Hà sẽ nói ra nói đến đây tới. Triệt để vạch mặt. Sớm Hà, không nên quá phận. Lúc này, Cố Minh vô cùng thỏa đáng địa đứng ra, anh Tuấn khuôn mặt ngắm nhìn Trịnh Vi, thâm tình chậm rãi, trong lòng ta, Vi Vi vĩnh viễn là cái thiện lương, thuần khiết, mỹ lệ, hào phóng, mê người nữ hài. Cố Minh đã để ra một cái vị trí cơ thể, Vi Vi, mời đến đi. Trịnh Vi mày nhíu lại lấy, ánh mắt lóe qua một vệt chán ghét. Cố Minh tuy nhiên một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, có thể theo Trịnh Vi, hắn lại là một cái tự thân cực độ bành trướng, lấy tự mình làm trung tâm người. Trịnh Vi đã liên tục nhắc nhở qua Cố Minh đối nàng xưng hô, nhưng đối phương căn bản không để trong lòng, thừa dịp chính mình cùng Chương Hiểu Hà phát sinh mâu thuẫn, thừa cơ mà vào, phát ra mời, để Trịnh Vi tiến thối lưỡng nan. Đi vào đi, trong nội tâm nàng không muốn. Nhưng nếu như không đi vào, chung quanh nhiều người nhìn như vậy, vừa vặn xác minh Chương Hiểu Hà một câu kia cái gọi là thanh cao lời nói. Trịnh Vi nhìn một chút Cố Minh, giờ phút này, Cố Minh khuôn mặt treo cười nhạt ý, khóe miệng hơi hơi dương lên, giống như một bộ ăn chắc Trịnh Vi bộ dáng. Cuối cùng, Trịnh Vi vẫn là cho ra đáp án, ta không hứng thú. Gọn gàng mà linh hoạt. Mặc kệ cái khác người thấy thế nào, nàng không muốn cho Cố Minh một tia hy vọng xa vời. Lại một lần nữa một miệng từ chối. Tiểu Quỳnh, hoan hỉ, chúng ta đi thôi. Trịnh Vi phòng ngủ mặt khác tên kia mặt tròn trịa nữ hài, tên là Lưu Hoang Vui. Chờ một chút. Cố Minh sắc mặt nhìn không tốt, vô ý thức thân thủ muốn kéo Trịnh Vi nghiêng người né qua. Vi Vi, chúng ta hắn không nói, thì đi vào ăn một bữa cơm, ok. Nghe Cố Minh ngữ khí, tự hồ vẫn là làm bao lớn nhượng bộ giống như. Trịnh Vi lắc đầu, không muốn cùng Cố Minh lại nói tiếp, có thể Cố Minh lại ngăn lại nàng. Ngươi tránh ra. Trịnh Vi chăm chú nhíu mày. Cố sư huynh, ta sớm liền nói đi, nàng cũng là cái tự cho là thanh cao, không biết tốt xấu nữ nhân. Một bên Chương Hiểu Hà cười lạnh. Vi Vi, bên ngoài nhiều người, chúng ta vẫn là đi vào nói chuyện đi. Cố Minh Thanh âm bình tĩnh. Ta nói ngươi người này. Cũng quá không biết xấu hổ đi. Lúc này, một thanh âm theo Trịnh Vi sau lưng truyền đến. Trịnh Vi thân thể mềm mại run lên. Có loại không thể tin được ảo giác. Cái này, là hắn. Thanh âm hắn. Thế nhưng là, làm sao có thể, bởi vì, muộn như vậy, hắn cũng không có gọi điện thoại hoặc là gửi tin tức tới nói muốn đi qua. Nhất định là ảo giác. Nhưng mà, lúc này không ít ánh mắt đều nhìn sang, một tên khuôn mặt tuấn lãng bất phàm người thanh niên, có chút hững hờ giống như đi qua đến, trong tay còn cầm lấy một đầu kem, vừa ăn vừa đi, ánh mắt nghiêng bánh lấy Cố Minh, ha ha. Người ta nữ hài đều nói không muốn cùng nhau ăn cơm với ngươi, ngươi còn dây dưa không nghỉ, da mặt có thể so với tường đồng vách sắt a. Bạch. Trịnh Vi đột nhiên quay đầu. Thật sự là hắn. Trịnh Vi hốc mắt đỏ lên, bị Cố Minh dây dưa, bạn cùng phòng bán, Trịnh Vi đầy mình ủy khuất, đều cố nhìn xuống, nhưng bây giờ, nhìn thấy La Phong trong nháy mắt, liền phản phất đánh trúng nội tâm uy hiếp, nhìn đến người thân nhất người, thì không cần ráng chống đỡ lấy hết thảy. Ngươi là ai? Cố Minh tối nay tâm tình cũng khó chịu, chính không biết từ chỗ nào phát tiết, gặp La Phong đi tới, lạnh giận mở miệng nói ra, đây là ta cùng Vi Vi ở giữa sự tình, ăn nhập gì tới ngươi. Vi Vi coi như không theo ta ăn cơm, càng thêm không có khả năng đi theo ngươi ăn kem. Hừ, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Cố Minh đem La Phong nhìn thành là không biết tốt xấu muốn anh hùng cứu Mỹ gia hỏa. La Phong mỉm cười đi đến Trịnh Vi bên cạnh, cầm trong tay kem đưa tới, ha ha. Ta mời ngươi ăn kem. Chung quanh không ít người đều nhịn không được cười lên. Từ đâu xuất hiện người điên? Ta chưa thấy qua, bất quá có thể khẳng định, không phải người điên thì là kẻ ngu. Cũng dám đến mang ra Cố Minh Đài, sống được không kiên nhẫn. Một cái kem cũng tới tán gái, cái này nếu có thể thành, lão tử lập tức ăn 100 cây. Nhưng mà, người này vừa nói xong, lập tức thì trợn mắt hốc mồm, miệng há to đến dường như không đấy. Trịnh Vi, vậy mà thân thủ. Kinh ngạc đến ngay người tất cả mọi người. Không. Nàng nhất định là thân thủ đẩy ra. Vô số trong lòng người hò hét gào thét. Khai giảng ngắn ngủi 2 tháng, có thể Trịnh Vi lại ngồi vững lấy Hàng Châu Đại học sư phạm hoa khôi ngai vàng, bị phụng như nữ thần. Bọn họ có thể không nguyện ý nhìn lấy nữ thần bị một cái kem chinh phục. Thế nhưng là, Trịnh Vi nguyện ý. Cảm ơn. Sắc mặt đỏ lên, môi đỏ muốn. Như cùng một đóa nở rộ thủy tiên hoa. Càng làm cho tất cả mọi người không có cách nào tiếp nhận là nữ thần tiếp nhận kem về sau còn thật bắt đầu ăn. Cái này, mẹ nó không phải mới vừa cái kia cốc ghẻ ăn rồi sao? Cố Minh sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Tầm mắt chỗ sâu cực nhanh lóe qua một vệt tức giận, ngoan sắc. Cố Minh nắm chặt phía dưới quyền đầu. Lúc này, một bên Chương Hiểu Hà mở miệng, giễu cợt nói, coi như ngươi không thích Cố sư huynh, cũng đừng cầm lộ nhân giáp đến làm bia đỡ đạn a. Nghe vậy, Cố Minh đôi mắt lóe qua một vệt tinh quang. Không sai, nhất định là như vậy. Có lẽ là bởi vì chính mình mới vừa nói câu nói kia. Cố Minh hối hận đến muốn cho mình một cái bạt tai. Chợt trầm giọng mở ra miệng, Vi Vi, coi như ngươi cự tuyệt ta, cũng không cần dạng này làm oan chính mình, làm như vậy vì chuyện khó. La Phong vô cùng không nói nhìn lấy Cố Minh. Gia hỏa này bản thân cảm giác, quả thực tốt đẹp đến bạo rạp cấp độ. Sao nghe giáo sư còn không biết xấu hổ a? Trịnh Vi ăn kem, hoàn toàn không để ý tới Cố Minh cùng Chương Hiểu Hà lời nói, bởi vì, La Phong đến, hắn hội thay tự mình giải quyết hết thảy phiền não sự tình. Ngươi xem người ta giống như là khó xử sao? La Phong cười mỉm mà nhìn xem Cố Minh, đồng thời cất cao giọng, Hồng tỷ tiệm tạp hóa kem, Hoa Khôi cũng thích ăn a. La Phong cho gian kia vừa vặn mượn chính mình sạc tin tiệm tạp hóa bà chủ đánh quảng cáo, ngay sau đó xoay mặt nhìn lấy Chương Hiểu Hà, chân thành nói, ta gọi La Phong, không phải lộ nhân giáp. Chương Hiểu Hà sững sờ, nửa ngày, thoảng qua thần đến, khuôn mặt phủ đầy trêu tức ý cười, ngươi không phải lộ nhân giáp. Cái kia ngươi chính là Hồng tỷ tiệm tạp hóa tiểu nhị a. Ngươi tại sao không nói ngươi là Trịnh Vi bạn trai a? Ha ha. Chúc mừng ngươi, đoán đúng. Nha. Thật đúng là cái tiệm tạp hóa tiểu nhị. Không. La Phong thân thủ, ông Trịnh Vi tế nhuyễn tiểu thiên eo, Ta còn thực sự là Vivi bạn trai. Toàn trường hóa đá. Rất nhiều người não tử đều thoáng cái không đủ dùng, tại chỗ ngốc trệ lấy, biểu lộ đặc sắc vạn phần. Vốn là một trận tài tử giai nhân trò vui, không ngờ nửa đường dết ra cái bán kem, không, là hoa khôi bạn trai. Từ bán bánh ngọt. Đỉnh ngươi phổi a. Ta mẹ nó hoa mắt đi. Một cái kem cũng có thể phao hoa khôi. Buông ra cái tay kia. Để cho ta tới. Có người quay đầu đi. Ai, ngươi đi nơi nào? Lão tử hiện tại liền đi Hồng Tỷ tiệm tạp hóa mua 100 cây kem. Trước mắt bao người, là phòng ông Trịnh Vi bờ eo thon, thoáng cái liền làm hiện trường sôi trào nổ tung. Quan trọng hơn là, Trịnh Vi vậy mà ngầm đồng ý. Cái này, chẳng lẽ còn thật sự là Trịnh Vi thần bí bạn trai? Rất nhiều người đều biết, khai giảng 2 tháng đến nay, không ít người truy cầu Trịnh Vi, đều bị Trịnh Vi lấy có bạn trai vì lý do cự tuyệt, thế nhưng là, lại không ai thấy qua Trịnh Vi cùng bạn trai nàng cùng một chỗ. Đại đa số người đều coi là cái này đây bất quá là cái cớ a. Không nghĩ tới, tối nay, Trịnh Vi thần bí bạn trai hoành không xuất thế. Ngươi chính là Trịnh Vi bạn trai. Ha ha, chết cười ta. Chương Hiểu Hà cười to, ngươi coi như muốn cự tuyệt cố sư huynh, cũng không cần thiết tìm tiệm tạp hóa nhân viên đến làm bia đỡ đạn a. La Phong. Thật là ngươi a. Lúc này, Trịnh Tiểu Quỳnh cũng kinh hỉ vô cùng, hô to lên tiếng, ánh mắt sâu kín bánh lấy hai người, các ngươi tối nay, cần phải ngược không ít chó. Trịnh Tiểu Quỳnh là Trịnh Vi tốt nhất bạn thân, nàng câu nói này, không thể nghi ngờ là chứng thực La Phong thân phận. Cố Minh thần sắc triệt để âm trầm, đôi mắt chớp động tàn khốc, gắt gao nhìn thẳng La Phong, ngoan sắc lướt qua. Tối nay, hắn chuẩn bị không ít, có mềm, có cứng rắn, thầy nhất định muốn đem Trịnh Vi cầm xuống. Cố Minh thậm chí đã tại phụ cận khách sạn 5 sao đều mở tốt gian phòng, liền đợi đến ông Mỹ Nhân về. Vị bạn học này, nhìn lấy rất lạ mặt a. Cố Minh chậm rãi mở miệng, mắt lộ ra lãnh ý, đồng thời ngầm hướng về một bên một người nháy mắt, người kia lập tức hiểu ý, xoay người đi gọi điện thoại. La Phong mỉm cười, ta là Hàng Châu Đại học. Vừa nói xong, chu vi nhất thời truyền đến không ít không tốt ánh mắt. Đường đường Hàng Châu Đại học sư phạm hoa khôi, lại bị ngoại nhân hái, cái này, thật sự là Hàng Châu Đại học sư phạm sỉ nhục a, càng làm cho người ta đỏ mắt. Trịnh Tiểu Quỳnh cũng không nhịn được ngắm liếc một chút La Phong. Tên này, là muốn đơn đấu toàn bộ đại học sư phạm tiết tấu a. Hắn có năng lực như thế. Một cái trường khác học sinh phao đi bản giáo hoa khôi. Không ít người muốn đi lên đánh La Phong, riêng là một chút cùng Cố Minh có giao tình người, nhào nhào đứng đến Cố Minh sau lưng, ánh mắt tràn ngập địch ý mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Cùng chung mối thù. À, nguyên lai là Hàng Châu Đại học, chạy tới trường học của chúng ta diệu võ dương oai. Chương Hiểu Hà cười lạnh. Vị đại tỷ này, ngươi là ăn tỏi đi, miệng thúi như vậy. La Phong bánh đi qua, lắc đầu, hắn ở phía sau nghe không ít Chương Hiểu Hà lời nói, cái này đã bị lòng đố kỵ che đậy hai mắt nữ nhân, nói ra lời nói, câu câu chói tai. Tiểu tử, ngươi cũng quá phách lối đi. Có người hướng về La Phong hô to. La Phong nhìn lấy Trịnh Vi, những người này tâm linh cũng quá yếu ớt đi. Trịnh Vi sắc mặt đỏ lên đĩa ăn kem. Vi Vi. Cố Minh đứng ra, vừa muốn mở miệng. Dừng một cái. La Phong khoát tay, vì bạn học này, bạn gái của ta mới vừa nói, không thích ngươi bộ dáng này gọi nàng. Ta thao. Cố Minh sau lưng một tên nam tử nổi giận đùng đùng, hét lớn thì xông lên, nhất quyền đánh phía La Phong, thẳng hướng lấy La Phong cái mũi, điệu bộ này, là muốn đem La Phong nhất quyền đánh ngã, mặt trắng nhỏ. Cái kia nam tử là Cố Minh cùng phòng, tên Lôi Hạo, một cái thể dục sinh, Hàng Châu Đại học sư phạm chạy cự ly dài kiện tướng, cao đại uy mãnh, cao to mạnh mẽ, đồng thời, cũng là Cố Minh người hầu. Lôi Hạo đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này tại Cố Minh trước mặt cơ hội biểu hiện. Cố Minh muốn tại mỹ nữ trước mặt bảo trì hình tượng, liền từ chính mình tới làm cái này ác nhân. Theo Lôi Hạo, trước mắt tên mặt trắng nhỏ này, quả thực không chịu nổi một kích. Quyền đầu liền muốn đánh đi qua, thậm chí vẫn không biết trốn tránh. Lôi Hạo nhe răng cười. Người chung quanh nhao nhao mở to hai mắt. Trịnh Tiểu Quỳnh cùng Lưu Hoan Hỷ biến sắc. Chương Hiểu Hà toát ra chờ mong ý cười. Cố Minh khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, bày mưu tính kế. Trịnh Vi. Còn tại ăn kem. Trong điện quang hỏa thạch. Bành. Lôi Hạo ông cái bụng kêu thảm một tiếng hướng về sau bay ra vài mét, Nếu không phải sau lưng có không ít người đứng đấy cho hắn làm đệm thịt, tuyệt đối rơi không nhẹ, dù là như thế, Lôi Hạo cũng là đau đến tại trên mặt đất quất thẳng tới hơi lạnh. Toàn trường một trận tĩnh mịch. Từng cái ánh mắt hạ xuống La Phong trên thân. Một cước kia, nhanh như thiểm điện, gọn gàng mà linh hoạt. Thậm chí, tận mắt nhìn thấy vừa vặn cái kia kinh diễm một màn người cũng cực ít, tất cả mọi người quan chú ý đến Lôi Hạo quyền đầu. Có thể không thấy được, có thể tưởng tượng ra được a. 150 cân đại khối đầu tên cơ bắp trực tiếp bị một chân đá đạp bay, có thể tưởng tượng một cước này đáng sợ. Không ít nóng lòng muốn thử muốn đi giáo huấn La Phong người thoáng cái tịt ngòi, mắt lộ ra chấn kinh. Toàn trường bình tĩnh nhất không ai qua được Trịnh Vi đồng học. Còn tại từng miếng một mà ăn lấy kem, dường như La Phong đến, chỗ này tất cả mọi chuyện, đều không có quan hệ gì với nàng giống như. Vi Vi, khó trách ngươi bình tĩnh như vậy. Mặt tròn Lưu Hoan Hỷ đồng học kích động mở miệng. Trịnh Vi điềm tĩnh cười một tiếng. Cái này tính là gì? Lúc trước trên người nàng cột bom hẹn giờ, ranh giới giữa sinh tử, hắn đều tại bên cạnh mình, nói cho nàng, đừng sợ. So sánh dưới, Lôi Hạo quyền đầu, thật đúng là quá mức không có ý nghĩa. Có hắn tại, trời đất sụp đổ lại có làm sao? Một lời không hợp thì động thủ, thật sự là người thô kệch. La Phong cảm thán địa lắc đầu, đồng thời bánh liếc một chút Chương Hiểu Hà. Chương Hiểu Hà cơ hồ phản xạ có điều kiện giống như liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Động thủ thì người thô kệch, người động cước thì thân sĩ. Có thể cả đám đều giận mà không dám nói gì, La Phong một cước kia, chánh thức lập uy. Cố Minh khuôn mặt âm trầm biến ảo, ngoài mạnh trong yếu mở ra miệng, đây là chiếc sư địa bàn, người dám đánh chúng ta trường học người. La Phong A địa cười một chút, các tự động là muốn ta đứng tại không hoàn thủ, để cho các ngươi đánh A. Được. La Phong tiêu sái bại xuống, ta ngay tại cái này đứng đấy, ngươi đến đánh ta, ta tuyệt đối không hoàn thủ. Thấy thế, Cố Minh sắc mặt lại biến đổi. Phía trên, có thể Lôi Hạo thảm trạng còn rõ mồn một trước mắt. Hắn nói không hoàn thủ, có thể vạn nhất vô sĩ đạp cho một chân đâu. Cố Minh do dự không tiến, khuôn mặt âm trầm. Kẻ hèn nhát. La Phong đột nhiên ngữ khí tăng thêm, chỉ Cố Minh, con mẹ nó ngươi động liên tục tay cũng không dám. Còn muốn đến đoạt ta nữ nhân. Giống như một cái vô hình cái tát hung hăng phiến tại Cố Minh trên mặt. Cố Minh gương mặt một trận nóng bỏng, đôi mắt chết nhìn thẳng La Phong, lửa giận công tâm, quyền đầu nắm chặt. Đột nhiên, nơi xa, một trận ầm ầm xe gắn máy thanh âm truyền đến. Mười mấy chiếc xe gắn máy. Vây xem các học sinh nhao nhao tan ra bốn phía. Băng đảng đua xe. Là băng đảng đua xe người chạy đến. Nghe nói Cố Minh cùng băng đảng đua xe lão đại Đông Ca có giao tình. Lần này, nhìn tiểu tử kia còn thế nào phách lối. À, là Đông Ca. Đông Ca tự mình dẫn người đến. Hết xong, dám cùng Cố Minh đoạt cô nàng. Cố Minh khuôn mặt đã lộ ra nụ cười, ánh mắt hung hăng nhìn chậm chậm La Phong, nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng thốt, ngươi mới vừa nói. Tuyệt không hoàn thủ. Cố Minh cười. Nói thật. Hắn mới vừa rồi còn thật bị La Phong một chân chấn trụ, không có dũng khí đi lên cùng La Phong động thủ, dù là, La Phong nói hắn không hoàn thủ. Ai biết gia hỏa này lời nói có thể hay không tin. Hiện tại Cố Minh đồng học chớ sợ á. Mười mấy chiếc trọng hình xe gắn máy lao vụt mà đến, tràng diện này, chỉ có một loại tình huống. Băng đảng đua xe đến. Nhắc tới trong phạm vi mấy chục dặm, đương nhiên là Hoàng Tuyền Bang là địa phía dưới Vương Giả. Mà Hoàng Tuyền Bang bên ngoài còn có mấy cái cổ thế lực không thể khinh thường. Bên trong số một chính là băng đảng đua xe. Cố Minh mặc dù tại Cố gia địa vị có thể đến cùng là hàng châu ba đại siêu cấp thế gia một trong chú ý gia con cháu, muốn tận lực cùng băng đảng đua xe giao hảo cũng không khó. Liền băng đảng đua xe lão đại Đông Ca đều tự mình đến. Cố Minh cảm giác lần có thể diện, cái eo đều thẳng tắp mấy phần, vẻ mặt tươi cười, từ trên cao nhìn xuống nghiêng bánh lấy La Phong. Thật sự là băng đảng đua xe, đến hai mươi mấy người. Trịnh Tiểu Quỳnh kéo một chút Trịnh Vi y phục, hướng nàng nháy mắt, lo lắng hạ giọng, thừa dịp bọn họ còn không có xuống xe, mau để cho La Phong chạy a. La Phong một cước kia tuy nhiên kỹ kinh tứ tọa, có thể theo Trịnh Tiểu Quỳnh, cái này là không thể cùng những cái kia hung tàn hắc đạo thế lực so sánh. Những cái kia dân liều mạng, nói đến đánh nhau quả thực không muốn sống. Trịnh Vi cắn một cái kem, con ngươi ôn nhu địa nhìn một chút La Phong. Rất nhỏ cười cười, không cần đến. Lưu Hoan Hỷ cũng đành chịu, Vi Vi, Người đối với hắn cũng quá mù quáng tự tin, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hiện tại đi nhanh lên, không có người sẽ châm biếm ngươi. Câu nói sau cùng, Lưu Hoan Hỷ hướng La Phong nói. Đi. Chạy đi đâu à? Không đợi La Phong tỏ thái độ, Cố Minh đã trước tiên cười lạnh, yên tâm, đến là bằng hữu ta, bọn họ không biết làm loạn. Đang khi nói chuyện, Cố Minh lại nhìn một chút Trịnh Vi. Thần sắc kiêu căng. Từ xưa đến nay, mỹ nữ không đều ưa thích cường giả sao? Hiện tại, chính mình chính là cường thế một phương, Cố Minh đương nhiên muốn đem khí thế diễn dịch đến cực hạn. Hai mươi mấy vị băng đảng đua xe thành viên đã bọc đánh tới, huyết sáo, khí diễm phách lối. Đông ca. Cố Minh cười đi qua, chút chuyện nhỏ này, không cần đến ngươi tự mình chạy đến a. Đông ca khoát tay cười một tiếng, vừa tốt tại phụ cận ăn cơm, nghe nói Cố thiếu gia có việc, thì tới xem một chút. Ha ha, là ai như vậy không có mắt, liền người Cố gia cũng dám can đảm trêu chọc a. Cố Minh khóe miệng dương lên, dưới gầm trời này quá nhiều vô tri gia hỏa, Đông ca, tiểu tử này vô cùng không lên nói. Đông ca theo Cố Minh ngón tay nhìn sang. Hai chân phản xạ có điều kiện một dạng khẽ run rẩy. Mẹ ta a. Đông ca tròng mắt suýt nữa liền muốn lồi ra đi, bờ môi lắc một cái, sắc mặt thoáng cái trắng xuống. Ác mộng. Lần trước bờ xong sự kiện về sau, La Phong liền trở thành Đông ca ác mộng, càng là toàn bộ băng đảng đua xe cũng không dám lại đi đụng vào lôi khu. Hoàng Tuyền Bang hậu trường lão đại. Thì cái thân phận này cũng đủ để chấn nhiếp toàn bộ Hàng Châu thế lực ngầm. Đông ca vì tránh đi La Phong, thậm chí còn đem băng đảng đua xe trung tâm hoạt động chuyển dời đến vùng này đến, nghĩ không ra, tối nay. Lại đụng tới. Ta con mẹ nó đến cùng ngược lại cái gì nắm mốc a? Đông ca mặt đều đen. Giờ này khắc này, vây xem người xa xa né tránh, chỉ bất quá, ánh mắt còn bánh hướng bên này, đồng thời nghị luận ầm ĩ. Ta đã sớm nói, người này dám đắc tội Cố Minh, không có kết cục tốt. Thực, hắn cũng không sai. Nói đến, là Cố Minh đoạt hắn bạn gái đi. Cố Minh lần này có chút quá mức, hắn muốn bằng bản lĩnh thật sự cướp đi Hoa Khôi, ta phục. Nhưng bây giờ, mượn dùng trên đường thế lực, cái này tính là gì? Ai bảo hắn một cái trường khác học sinh dám đến chúng ta chiết sư Dương Oai? Có đồng tình, cũng có cười trên nỗi đau của người khác. Không có người chú ý tới, Đông ca liền bước chân dũng khí đều không có. Bao quát Đông ca mang đến cái kia hai mươi mấy người, bọn họ cũng từng trải qua bờ sông sự kiện, nhìn thấy La Phong trong tích tắc, đều suýt nữa hoảng sợ nước tiểu, hai chân lắc một cái, tại chỗ ngừng bước. Chương Hiểu Hà khuôn mặt toát ra chờ mong chế giễu, nhìn ngươi còn thế nào thanh cao. Tối nay, còn không phải ngoan ngoan khuất phục tại Cố sư huynh dưới dâm uy. Trình Tiểu Quỳnh cùng Lưu Hoan Hỷ sắc mặt khó coi, chăm chú lẫn nhau nắm chặt góc áo, lo lắng vô cùng. Đông ca, cũng là hắn. Cố Minh chỉ La Phong bước nhanh đến phía trước, híp mắt, tự hồ vẫn rất có thể đánh, ha ha. Con mẹ nó ngươi lại có thể đánh thắng toàn bộ băng đảng đua xe. À, Đông ca đâu? Cố Minh sải bước đi tới chỉ La Phong chính muốn trang bức thời điểm, mới phát hiện Đông ca không cùng phía trên tiết tấu, lập tức lại quay đầu, gặp Đông ca trở lại như cũ địa đứng đấy, lúc này thì ngây người. Nguyên lai là băng đảng đua xe Đông ca à. La Phong cười ha ha, nghe đại danh đã lâu. Chương Hiểu Hà khóe miệng khinh thường, hiện tại vuốt mông ngựa còn hữu dụng đâu. La Phong đều đã lên tiếng, Đông ca tâm lý coi như lại sợ hãi, cũng muốn kiên trì đi tới. Vây xem trong lòng mọi người siết chặt. Đến. Màn kịch quan trọng đăng tràn. Không biết Đông ca có thể hay không trực tiếp đem hắn đánh ngã. Nghe chung quanh nghị luận, Đông ca mặt càng thêm đen. Đông ca. Tiểu tử này vừa vặn còn nói, cũng là đánh hắn, hắn cũng tuyệt không hoàn thủ. Cố Minh Thanh âm mang theo trêu tức. Con mẹ nó ngươi câm miệng cho lão tử. Đông ca giận, hướng về Cố Minh trống to. Cho hắn cái mặt mũi, thì kêu hắn một tiếng Cố thiếu gia. Không nể mặt mũi, Cố Minh bất quá là Cố gia đồng thời không đáng chú ý nhân vật a. Đông ca làm sao cũng là nhất phương kiêu hùng, cái nào dùng nhìn sắc mặt hắn. Cố Minh mộng. Hình tượng này hắn không nghĩ tới. Thế nhưng là, càng thêm không nghĩ tới ở phía sau. Đông ca trống Cố Minh về sau, cả gan đi đến La Phong trước mặt, khẽ không người, thanh âm cung kính, Phong ca, thật xin lỗi. Đông ca vừa nói xong, còn lại cái kia hai mươi mấy cái băng đảng đua xe người cũng tranh nhau chen lấn. Phong ca, thật xin lỗi a, chúng ta không biết là ngài. Ta sai. Ngài đại nhân rộng lượng. Cố Minh mắt trợn tròn. Chương Hiểu Hà mắt trợn tròn. Ăn Dưa quần chúng mắt trợn tròn. Đường đường băng đảng đua xe lão đại, thậm chí ngay cả đứng thẳng eo dũng khí cũng không có thì cúi đầu nhận sai. Đây rốt cuộc là lai lịch gì? Từng cái mộng bức. Không có người còn dám đem La Phong nhìn thành người bình thường, cái này Hoa Khôi bạn trai, quả nhiên không tầm thường a. La Phong trên thân, trong nháy mắt dường như nhiều vô số đạo thần bí vần sáng. Cái kia vừa mới bị La Phong đạp một chân lôi hạo khuôn mặt đã thành màu gan heo, một mặt hoảng sợ, hận không thể từ bạc tai, chính mình vừa mới đến đấy gây cái dạng gì gia hỏa. Nhìn lấy từng cái băng đảng đua xe thành viên tranh nhau chen lấn hướng La Phong xin lỗi, Trịnh Vi bên cạnh hai tên bạn cùng phòng cũng là trợn mắt hốc mồm. Trịnh Tiểu Quỳnh mắt bốc kim tâm, Vi Vi, bạn trai ngươi quá tuấn tú. Không ai có thể nghĩ đến tràng diện. Cố Minh sắc mặt xanh lét, lưng ý lạnh xâm nhập, nửa ngày, hít sâu một hơi, Đông Ca. Ngươi im miệng. Đông Ca e sợ cho Cố Minh lại nói ra cái gì đắc tội La Phong lời nói đến, lúc này cả giận nói, còn chưa tới hướng Phong Ca xin lỗi. Cố Minh sửng sốt, muốn ta. Hướng hắn nói xin lỗi. Ủy khuất ngươi. Đông Ca cười lạnh, ta cho ngươi biết, liền xem như chú ý lớn lên trút đến, cũng muốn đối Phong Ca khách khí. Đông Ca tuy nhiên không biết La Phong cụ thể thân phận, thế nhưng là, có thể tuổi còn trẻ trở thành Hoàng Tuyền Bang cùng Mạng Đà La lưỡng đại thế lực sau lưng lão đại, hắn bối cảnh, nhất định cực đáng sợ. Cố gia tuy là Hàng Châu ba đại siêu cấp thế gia một trong, có thể La Phong trưởng khống lực lượng quá mức đặc thù, tại Hàng Châu có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Cố Minh sắc mặt triệt để đại biến. Tay chân một trận rét lạnh. Cố Minh tuy nhiên cùng chú ý lớn lên trúc cùng thế hệ, thế nhưng là, thân phận nhưng lại xa xa không có cách nào cùng chú ý lớn lên trúc đánh đồng. Chú ý lớn lên trúc là Cố gia cái này đệ nhất trưởng tử đích tôn. Tương lai Cố gia gia chủ người thừa kế. Cố Minh toàn thân giống như rơi vào băng quật, nhìn lấy La Phong, cả người giống như kim nhọn nhói nhói. Hắn nhớ tới vừa mới La Phong nói tới cái kia bốn chữ. Tuyệt không hoàn thủ. Cố Minh rốt cuộc minh bạch. Đừng nói hoàn thủ, La Phong từ đầu đến cuối, thậm chí không dùng mở miệng, liền uy hiếp toàn trường. Loại người này, là mình có thể trêu chọc sao? Cố Minh sắc mặt khó coi tới cực điểm, đi đến La Phong trước mặt, thật xin lỗi. Cố Minh trước mặt mọi người nhận lầm, gây nên xôn xao, Hoa Khôi Trịnh Vi thần bí bạn trai thân phận, làm cho người chấn kinh hiếu kỳ. Bất quá, hiển nhiên cũng sẽ không biết chân tướng. Chương Hiểu Hà xám xịt rời đi. Nàng không mặt mũi lại đợi ở chỗ này. Cố Minh cũng muốn rời đi, nhưng lại bị La Phong gọi lại, nghe nói Cố Minh ở phía sau quầy hàng lớn chuẩn bị phong phú ăn khuya, La Phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, đương nhiên, đi vào quán bán hàng ăn khuya, chỉ có La Phong, Trịnh Vi cùng phòng ngủ hai vị tỷ muội. Vây xem người tán. Cố Minh sau lưng rất nhiều người hầu đã sớm đi bảy tám phần, tối nay thể diện mất hết. Hắn đến cùng là ai? Cố Minh nghiến răng nghiến lợi, đầy mắt không cam lòng. Dù sao quen biết một trận, ta cho ngươi cái lời khuyên đi. Đông Ca nhìn lấy quầy hàng lớn phương hướng, lòng còn sợ hãi, tuyệt đối đừng muốn báo thù, hắn, ngươi thật không thể trêu vào. Cố Minh sắc mặt khó chịu. Hoàng Tuyền Bang, ngươi nghe qua sao? Đông Ca để lại một câu nói, quay người liền rời đi. Cố Minh hai mắt phủ đầy vẻ chấn động, thật lâu không có phản ứng trở về. Quầy hàng lớn bên trong. Nơi này bố trí được rất không tệ a. La Phong đối nhà này quầy hàng lớn bố trí không khí phi thường hài lòng. Quầy hàng lớn lão bản dở khóc dở cười, đây chính là Cố Minh tốn một ngày bố trí, hiện tại ngược lại là thành toàn La Phong. Xác định chỗ này mỹ thực Cố Minh đều đã trả tiền về sau, La Phong càng thêm hào sảng, vung tay lên, để chúng nữ buông ra đến ăn. Trịnh Vi ngược lại không thèm để ý, khí định thần nhàn, khoan thai dùng bữa. Trịnh Tiểu Quỳnh do dự thật lâu, vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra, các ngươi không lo lắng Cố Minh hội trả thù sao? La Phong cùng Trịnh Vi nhìn nhau. Hắn nếu dám đối với các ngươi như thế nào, lập tức thông báo ta. La Phong chỉ có một câu đáp lại. Trịnh Tiểu Quỳnh nhịn không được lại thật sâu nhìn một chút La Phong, đồng dạng đến từ tỉnh Quảng Đông, nàng biết La Phong thi đại học trạng nguyên thân phận, chỉ có như vậy, nàng mới kỳ quái. Một cái thi đại học trạng nguyên, làm sao trong hai tháng, để Hàng Châu như thế một cổ đại thế lực lão đại đều e sợ như thế. Gia hỏa này, quá thần bí. Bất quá, các nàng cũng không có nghĩ quá nhiều, ăn cơm về sau, Trịnh Tiểu Quỳnh cùng Lưu Hoan Hỷ hai người như một làn khói trờ về phòng ngủ trước, La Phong thì tại Trịnh Vi chỉ huy phía dưới, tại phụ cận đi dạo lên. Đây là Trịnh Vi gần 2 tháng qua vui vẻ nhất một buổi tối. Kéo La Phong cánh tay, nhẹ nhõm tự tại. Đối nàng mà nói, đã vừa lòng thỏa ý. Gần 12 điểm thời điểm, La Phong cùng Trịnh Vi hai người dạo bước đi qua Hàng Châu Đại học Sư phạm cửa trường học. Trịnh Vi nhanh chóng thân La Phong thoáng cái, sắc mặt ửng đỏ trải rộng, xoay người chạy tiến trường học. La Phong bụng mặt gò má, ngơ ngác đứng đấy, đáy lòng không khỏi nhẹ đảng, tốt tâm ý người, hắn tự rõ ràng. Thế nhưng là, mặc dù là đi qua cửa trường học, ta cũng không nói muốn đưa ngươi trở về à. La Phong trong lòng đột nhiên toát ra cái cầm thú suy nghĩ, nhìn lấy Trịnh Vi nhanh chóng đi vào trường học bóng lưng, sau cùng cầm thú không bằng rời đi. Nửa giờ sau, trở lại tụ Long Vịnh. Thiết Diện phán quan cũng còn không có nghỉ ngơi, gặp La Phong trở về, Thiết Diện cười ha ha, không kịp chờ đợi nói cho La Phong một tin tức, Âu Dương Thế Gia bị một mồi lửa thiêu. La Phong khẽ giật mình, chợt thoải mái, điên cuồng sát thủ. Chuyện đã xảy ra, là tối nay, vượt qua 20 tên vốn là tiềm phục tại kinh thành thế giới cấp sát thủ xuất thủ, bọn họ buông tha thiêu Âu Dương Thế Gia, gây ra hỗn loạn, ý đồ đánh giết Âu Dương Thiên Cung. Cuối cùng thất bại. Nhưng là, Âu Dương Thế Gia tuy nhiên dập tắt đại hỏa, nhưng cũng là một mảnh hỗn độn, ăn thiệt ngầm. Loại ngày này, chỉ là vừa mới bắt đầu. Còn có vô số sát thủ sẽ vì cái kia 1 tỷ tiền thưởng điên cuồng. Lão đại, tối nay huyết ma cùng báo ảnh trở về một chuyến. Phán quan nói ra, nói là yến tiền bối tìm ngươi, đây là bọn họ lưu lại địa chỉ. La Phong tiếp nhận nhìn một chút, có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng Yến Quy Lai đã mang theo huyết ma báo ảnh rời đi Hàng Châu, có thể địa chỉ này, tuy nhiên khoảng cách tụ Long Vịnh có 1 giờ lộ trình, nhưng lại còn tại Hàng Châu cảnh nội. Ngày mai ta sẽ đi một chuyến. La Phong đi trở về phòng trước, đúng, an bài mấy người, đi Hàng Châu Đại học Sư phạm, bảo hộ một người. La Phong giao phó một phen về sau, quay người vào phòng, cầm một bộ quần áo, thống khoái tắm rửa về sau, đi trở về phòng, theo một cái túi hành lý tử bên trong xuất ra một bức tranh chữ. Phạm Thiên Đồ. Thiên Phật Sơn phía trên, đoạt thức ăn trước miệng cọp, cướp đi Phạm Thiên Đồ về sau, La Phong một mực không có thời gian nghiên cứu. Thế nhưng là, hắn tận mắt nhìn thấy Phật cốt Tu Di Tháp theo tượng Phật bên trong bay ra, cuối cùng dung nhập Phạm Thiên Đồ bên trong, cái này đã đầy đủ chứng minh Phạm Thiên Đồ bất phàm. Có lẽ, bên trong chân quẩn tàng thiên đại huyền cơ. La Phong cực kỳ chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Phạm Thiên Đồ, riêng là dường như thiên nhiên khảm nạm ở phía trên, hoàng mỹ vô khuyết Phật cốt Tu Di Tháp. 10 phút đồng hồ. Nửa giờ. 1 giờ. Gian phòng bên trong vô cùng an tĩnh, thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, thế nhưng là, La Phong yên nguyên không cách nào theo Phạm Thiên Đồ bên trong phá giải bất luận cái gì huyền cơ. Đêm đã sâu đậm. Đại Sơn chi đỉnh, vượt qua mà qua, có động thiên khác. Truyền ngôn, Tam giáo tổng bộ, bản thân chính là một chỗ thượng cổ di chỉ, bên trong ảo diệu vô cùng. Mang thiên giáo tổng bộ, một cổ túc sát khí tức cứng lại lấy. Trên bầu trời nổi lơ lửng thê lương hàn ý. Một đoạn sườn núi cầu gãy vách núi chỗ. Nam Phong Vân đứng xuôi tay. Hắn đã đem Âu Dương Vân Đoan bị giết quá trình cụ thể truyền đạt trở về, bây giờ chính chờ đợi đáp lại. Đại phong tràn ngập túc sát khí thế. Nam Phong Vân trong đầu không ngừng hiện lên cái kia rung động linh hồn thiên giai quyền pháp, đôi mắt thỉnh thoảng bôi qua nóng rực, khát vọng. Quyền đầu nhỏ nắm. Không biết qua bao lâu thời gian. Cầu gãy đối diện, trong lúc đó, một bộ áo đen lăng không vút qua mà gần, khuôn mặt vô tình, nhàn nhạt nhìn một chút Nam Phong Vân, giáo chủ truyền lệnh. Nam Phong Vân lập tức khẽ không người, nhú lên hai tay. Nam Phong Vân hộ giá bất lực, thu hồi tử thần lệnh. Áo đen bóng người câu nói đầu tiên hạ xuống, Nam Phong Vân thân thể chấn động. Cúi đầu ở giữa, ánh mắt lóe ra một vệt không cam lòng. Nhưng mà, trong chớp mắt, Nam Phong Vân lại có loại giống như bị dao nhọn đâm qua trái tim băng lãnh cảm giác, bỗng nhiên ngẩng đầu, áo đen bóng người, đôi mắt lãnh đạm địa nhìn mình chằm chằm. Nam Phong Vân vô cùng rõ ràng, màn thiền giáo bên trong, có giấu quá nhiều bí mật, dù là chính mình thánh bản thứ 7, nhưng tại màn thiền giáo bên trong, có không tại thánh bản bên trong nhân vật, có thể toàn thắng hắn, thí dụ như, trước mắt áo đen. Lại nhiều không cam tâm, cũng chỉ có thể tiếp nhận xử phạt. Nam Phong Vân xuất ra một tấm lệnh bài, vứt cho áo đen. Kinh thành Âu Dương Thế Gia cầu cứu, Nam Khách Khanh lập tức chạy đi đến kinh thành, tỏa tọa trấn Nam Cung Thế Gia, đồng thời mượn Nam Cung Thế Gia thế lực xử lý ba chuyện. Thứ nhất, gấp rút tìm tòi nghiên cứu Hàng Châu cảnh nội xuất hiện thần bí thủy cung, sơ bộ hoài nghi đó là một chỗ thượng cổ di chỉ. Thứ hai, mật thiết truy tra La Phong hành tung, nhất định phải tại trong khống chế, nhưng là không cần xuất thủ. Không ra mấy ngày, giáo chủ đem tự thân vì nhi báo thù. Nam Phong Vân Đồng Tử đột nhiên vừa mở, trong lòng thản nhiên dâng lên một cổ ý lạnh, đồng thời cực kỳ chấn động. Âu Dương Vô Cực lại muốn tự mình xuất thủ. Trong chớp nhoáng này, Nam Phong Vân lại không theo La Phong tay ở bên trong lấy được thiên giai quyền pháp suy nghĩ. Một khi Âu Dương Vô Cực xuất thủ, La Phong đem đứng trước thập tử vô sinh kết quả. Hẳn phải chết không nghi ngờ. La Phong chánh thức chạm đến Âu Dương Vô Cực nghịch lân. Nam Phong Vân hít sâu một hơi, bài trừ tạp niệm. Chuyện thứ ba đâu? Áo đen bóng người một mực lạnh nhạt vô tình, khuôn mặt rất nhỏ động dung, đôi mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, nghiêng Âu Dương Thế Gia chi lực, tra một mất tích người. Nam Phong Vân ngay người, nhìn lấy áo đen bóng người thần sắc, trong lòng biết việc này không đơn giản, lúc này trịnh trọng nói, không biết muốn tìm là ai. Một cô gái, tên là Tiêu Quân. Áo đen chém đinh chặt sắt. Hôm sau, trời phá lệ xanh. Nghiên cứu một buổi tối cũng không có phát hiện, La Phong sáng sớm liền rời đi Tụ Long Vịnh tiểu khu, dọc theo đường đi chạy chậm, trong lúc vô tình, lại đến đỉnh núi. Xa xa thoáng nhìn một bộ quen thuộc thân thể. Màu lam nhạt quần áo, khu tay thất tinh kiếm quyết, khắp nơi tản ra phiêu dật thần vận. Ám kinh nhị phẩm. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, thiên y lam thiên phú vốn không yếu, lại thêm phục dụng bảo huyết đan về sau, thiên phú tiềm năng thoáng cái kích phát. Thất tinh kiếm quyết, cũng luyện đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. La Phong không có quấy rầy thiên y lam, xa xa ngồi tại trên một tảng đá mặt, mỉm cười nhìn qua. Một chiêu một thức, cảnh đẹp ý vui. Cái kia tư thế động lòng người, mê người khuôn mặt, không thẹn tử kinh đệ nhất hoa khôi xưng hào. Thiên y lam không hề hay biết, có người ở phía xa nhìn chăm chú lên nàng, huy động trường kiếm trong tay, như nước chảy mây trôi. Đột nhiên, cái kia một đạo quen thuộc thon dài thẳng tắp bóng người, mang theo cười xấu xa xuất hiện tại thiên y lam trong đầu. Thiên y lam tâm thần vừa loạn, cước bộ cũng theo đó loạn, suýt nữa ngộ thương chính mình. Tên hỗn đản kia. Thiên y lam dậm chân, tức giận tự nói, chọc thủng trời, lại không một tiếng vang đi. La Phong tại Thiên Phật Sơn phía trên chém giết Âu Dương Vân Đoan, tin tức này, tự nhiên không gạt được Thiên Y Lam, trải qua mấy ngày nay, Thiên Y Lam cơ hồ mỗi ngày đều đang lo lắng bên trong, sợ hội nghe thấy La Phong tao ngộ tai nạn tin tức. Gian lận bài bạc, người nói người nào hỗn đảng. Lúc này, một thanh âm sau lưng Thiên Y Lam vang lên, như là sấm dậy đất bằng lóe sáng. Thân thể mềm mại run rẩy, phút chốc đột nhiên quay đầu, hình ảnh giống như dừng lại tại giờ khắc này. La Phong cười mỉm nhìn qua Thiên Y Lam. Cũng là ngươi cái này hỗn đản. Thiên Y Lam tiến lên, nhất quyền đấm tại La Phong trên ngực, sau đó nhưng lại trực tiếp nhào tới, đầu nhập La Phong trong lòng ngực. Tình khó tự kiềm chế, kìm lòng không được. La Phong thoáng cái có chút mộng ở. Hắn cùng Thiên Y Lam ở giữa, theo Tử Kinh Trung học phía sau núi phía trên lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, quan hệ thì cực vi diệu. Thế nhưng là, hồng nhan tri kỷ quá nhiều, La Phong ngược lại không biết nên xử lý như thế nào cùng giữa các nàng quan hệ. Thí dụ như Thiên Y Lam, thí dụ như Trịnh Vi, thí dụ như Tống Đại Huỳnh, vân vân. Thiên Y Lam đột nhiên ôm ấp yêu thương, đem La Phong đồng học đánh trở tay không kịp, tại chỗ ngay người. Một lát, Thiên Y Lam một lần nữa ngẩng đầu lên, cái kia uyển như hoa đào gặp mưa tuyệt sắc dung nhan, khiến La Phong tâm thần không khỏi rung động. Cũng ẩn ẩn đau lòng. Ngươi cái này ngốc tử, biết rõ mang thiên giáo chính khắp thế giới tìm ngươi, ngươi còn dám nghênh ngang xuất hiện ở đây. Thiên Y Lam sau khi lấy lại tinh thần, ánh mắt lo nghĩ, dạng này quá nguy hiểm. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. La Phong mỉm cười. Ngươi tuyệt không hối hận giết Âu Dương Vân Đoan. Không hối hận. Thiên Y Lam đôi mắt bôi qua một tia phức tạp, nhẹ nhàng thở dài. Ta thật rất hâm mộ Ngọc La Sát tỷ tỷ. Ngươi vì nàng, không tiếc liền mang thiên giáo, cũng dám hướng hắn đắc tội, nàng tại trong lòng ngươi, nhất định không người có thể thay thế đi. Ta có thể vì nàng đi chết. La Phong không chút do dự, gặp Thiên Y Lam thần sắc ẩn ẩn ảm đạm, La Phong trong lòng không khỏi đau xót, sau đó thốt ra, ta cũng có thể vì ngươi đắc tội đạo thiên giáo, linh thiên giáo. Thiên Y Lam dở khóc dở cười. Loạn nói cái gì, ai để ngươi đem tam giáo đều đắc tội thấu. Lời tuy như thế, Thiên Y Lam nội tâm chảy qua tia chút ấm áp. La Phong buông tay, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Hừ, đột nhiên còn miệng lưỡi trơn tru. Thiên Y Lam bạch La Phong liếc một chút, tâm lý có Ngọc La Sát tỉ tỉ, còn hồ ngôn loạn ngữ, da mặt quá dày. Đã nói ra, La Phong dứt khoát da mặt một dày đến cơ sở, bật thốt lên, ta đây là chân tình bộc lộ. Thiên Y Lam xì một tiếng, ngươi còn muốn học cổ đại đế vương, trái ông phải ấp đây. La Phong cười ha ha, ngươi hiểu ta, gian lận bài bạc. Thiên Y Lam mặt tối sầm, cút. Một phen nửa thật nửa giả đối thoại về sau, giữa hai người khoảng cách lại dường như vô hình ở giữa rút ngắn không ít. Sóng vai ngồi tại trên sườn núi, nhìn qua mặt trời mọc ở phía đông, chiếu xạ khắp nơi. Nghe được La Phong còn muốn hồi trường học, Thiên Y Lam càng là lập tức muốn bóp chết hắn. Gia hỏa này, thật không sợ mang thiên giáo trả thù sao? Quả thực to gan lớn mật. Bất quá, Thiên Y Lam cũng biết, chính mình không khuyên nổi La Phong. Gia hỏa này có lúc cũng là một đầu cuộc ngưu. Bất kể như thế nào, ngươi nhất định muốn gấp bội cẩn thận. Thiên Y Lam chỉ có thể căn dặn một tiếng. Đa tạ gian lận bài bạc quan tâm. La Phong cười mị mị nói, muốn là ngươi có thể hôn ta một cái. Nói không chừng ta lập tức liền có thể nghĩ đến đối phó mang thiên giáo phương pháp. Ha ha. Thế nào? La Phong chờ mong. Không biết xấu hổ. Thiên Y Lam đứng lên, trước tiên xuống núi, La Phong cười theo sau, không biết tại sao, cùng với gian lận bài bạc thời điểm, La Phong cảm giác mình phá lệ nhẹ nhõm. Mang thiên giáo trả thù, La Phong dĩ nhiên không phải không có cân nhắc qua. Bọn họ cường đại, La Phong càng sẽ không khinh thường. Riêng là Nam Phong Vân một người, đã đầy đủ khiến La Phong mệt mỏi ứng phó. Thế nhưng là, La Phong không có cách nào làm được cả một đời mai danh ẩn tính, đầu lén lút sinh hoạt. Hắn có hắn huynh đệ. Hắn có hắn hồng nhan. Hắn có hắn hứa hẹn. Đây hết thảy, đều nói cho La Phong, hắn, nhất định phải đứng ra. Đường đường chính chính. Quang minh chính đại. Đương nhiên, La Phong hy vọng mang thiên giáo trả thù đừng đến quá nhanh. Nửa đêm hôm qua, La Phong lại đem mặt thứ hai thất bộ mê tung trận kỳ in khắc thành công. Thất mặt trận kỳ, đã ra hai. Đợi hoàn toàn in khắc tốt, thất bộ mê tung trận kỳ, phất tay có thể bố đưa thất bộ mê tung trận. Như vậy, cho dù là mang thiên giáo cường giả đánh tới, chính mình cũng có thể thông dong rút lui. La Phong cần là thời gian. Trận pháp. Linh đan. Thiên giai tuyệt học. Hắn ỷ vào rất nhiều. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, La Phong tự hỏi, có thể đem cái gọi là tam giáo đánh nằm phía dưới. Chân núi. Lam Nhạc quần áo bóng hình xinh đẹp dừng lại, La Phong cũng hợp thời đuổi kịp. Mang thiên giáo là võ giả giới quái vật khổng lồ, không cho khiêu khích, ngươi. Muốn hành sự cẩn thận. Thiên Y Lam tại La Phong khuôn mặt điểm một chút, môi thơm mê người, nhu tịnh như nước. Quay người tức có. Không cho phép lại đuổi theo. Thiên Y Lam bóng người rời đi. La Phong bóng người đứng lặng, rất lâu, quyền đầu nhẹ nắm. Mang thiên giáo. Trăm ngàn năm không từng có người có thể khiêu khích quyền uy. Lão tử thì cùng ngươi ăn thua đủ. La Phong xác thực không có đuổi theo, mà chính là trở về đỉnh núi, cửu lê thánh đao xuất hiện. La Phong trong đầu lại lần nữa hiện ra cái kia thánh đao cùng thần kiếm ở giữa có một không hai nhất chiến. Cảm ngộ đao ý. Chỉ có tự thân lực lượng đủ cường đại, mới có tư cách hướng mang thiên giáo khiêu chiến. Đao quang kiếm ảnh. Cảm ngộ đao ý đồng thời, bởi vì đao kiếm quyết chiến, La Phong cũng đem kiếm ý này ngộ ra, hiên viên thần kiếm, tài năng tuyệt thế. La Phong lấy đao thay kiếm, đột nhiên vung đao. Thiên giai kiếm pháp. Hưu. Trong khoảnh khắc, đầy trời kiếm chỉ, quát tháo trời cao. Lộng lẫy kiếm thức, hoa mắt. Đao, vì thánh đao quyết. La Phong bóng người dừng lại, trong đầu trải qua đao kiếm quang mang, như vậy kiếm quyết này, dứt khoát liền xưng thần kiếm quyết. Nhất đao nhất kiếm, hòa lẫn. Thánh đao bên trong hình ảnh, cái kia có một không hai nhất chiến, cuối cùng, vẫn là cửu lê thánh đao, thua ở hiên viên thần kiếm phía dưới. Có thể thấy được, cái này kiếm pháp sự sắc bén. Một kiếm này, liền vì thần kiếm quyết thức thứ nhất, đạp thiên kiều. La Phong thần sắc nóng rực. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website